Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2013 tại chánh điện chùa Tổng Nguyên 1 thuộc thành phố Renton ở Washington. Bữa nay cũng là ngày cúng dỗ của sư ông Thượng Kiến Hà Châu, là ông thân sinh ra thầy và ni sư Như Thủy, cũng cô Hạnh Phượng và cô Hạnh Đoan. Thành ra bữa nay là cái sư ông tịch là cách đây 4 năm, là năm ngày 17 tháng 5, nhưng mà gái bớt trai 2 bớt 1, lý do sao? Tức là chúng ta cúng bữa nay là ngày 16 tháng 5, tức là cúng ngày sống. Quý vị nhớ nha, cúng không phải cúng ngày chết. Mà ba má quý vị có chết ngày 17 đó, thì quý vị cúng ngày 16 là cúng cái ngày sống, chứ không phải là cúng ngày chết. Còn nếu mà đàn bà quý vị phải cúng trước 2 ngày, gái dứt trước lại 2 ngày, mà đàn ông thì dứt là 1 ngày, cái đó là nguyên tắc. Bữa nay cúng đúng ngày, thành ra bữa nay sẵn cái dịp là thầy có một bài pháp thoại rất là quan trọng. Mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, rồi thầy sẽ bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư quan trọng, mà khi thầy giảng cái bài pháp này rồi đó, thầy cho quý vị một năm trời ở cái hệ thống tầng viên một này. Một là thầy sách đao cái tầng viên một này đúng một năm sau, nếu quý vị không có thay đổi. Tôi nói rõ, tại vì cái này đó là tôi nói bằng cái tấm lòng từ bi thôi, chứ tôi không có cái gì mà tôi phải buồn phiền đệ tử trong này. Nhưng mà tôi nói có hai cái trường hợp để tránh quý vị tạo nghiệp. Thứ nhất là những cái gì quý vị nói hay là tôi nói ra phải nó có rõ ràng, một chứ một là hai. Chứ quý vị đừng có bao giờ mà nói do cái suy tưởng, nghe bà này bà kia nói, cái đó là không có mắt thấy mà chỉ tai nghe, quý vị phạm tội rất là nặng. Bây giờ thầy nói rõ cho quý vị nghe. Bây giờ cái hệ thống của thầy ngày càng lớn mạnh. Phật tử Úc Châu ở Âu Châu họ năn nỉ thầy qua để hoằng pháp, mà thầy gì thương tụi con không có đi. Mà nếu tụi con ngày nào ở đây ngay cái trù cái tổ đình của thầy, mà tụi con mà thấy không kính trọng thầy, mà không có thì đừng đến đây. Hả, mà đến đây thì phải kính trọng mới đến, còn đến không kính trọng ở nhà coi phim để hàng đừng đến đây để tạo tội. Quý vị có đồng ý không? Không, thầy không ép tụi con đến đây, thầy cũng không kêu gọi tụi con đến đây. Mà tới giờ này thầy nêu lên những cái điểm là tụi con vô tình á, cộng sản đánh thầy đâu thầy không thấy. Nhưng mà trước mắt bây giờ nếu tụi con làm như vậy, tụi con rơi vào cái bẫy cộng sản. Vì thầy là một vị tăng đầu tiên mà bắt được cái vòng tay với một ông linh mục bên Công giáo, là cái đầu tiên thầy nói ông bà Việt Nam chúng ta là do cái nguồn gốc của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ vừa lấy nhau đẻ là 100 đứa con, 50 con theo cha, 50 con số mẹ, tức là đã ly dị rồi. Thì tôi bữa nay tôi nhắc nhở trong cuốn băng, tôi không muốn đi vào cái đường đó nữa. Mà trước tiên chúng ta muốn làm một cái việc thành công thì cái đầu tiên trong gia đình quý vị phải đoàn kết. Đầu tiên dân tộc này mà muốn giải thể những cái gì mà chúng ta nói là cộng sản nó làm đau khổ, thì chúng ta phải đầu tiên các tôn giáo lớn phải bắt tay. Tôn giáo lớn bắt tay rồi, Phật giáo, Công giáo bắt tay rồi, thì các hội đoàn phải bắt tay, các cộng đồng người Việt phải bắt tay. Cái gì quý vị phải bắt tay trước rồi quý vị mới nói tới cái chuyện là quý vị muốn cái gì cho quê hương dân tộc. Quý vị đồng ý thầy không? Bây giờ thầy đang bị, thầy là cái gai ở Mỹ và cái gai Việt Nam. Giờ hỏi cái ông mà ông gì là ông gì mới đi qua nè, con Thiện Châu, cái băng của thầy vừa khánh thành lễ tượng đài thiền nhân và ra biển, thì ngay đó thầy bắn lên Facebook, thì ngay tại Việt Nam ông đó là lộn nguyên một cái ngày đó, là ngày hôm sau là rộn ràng, tất cả các cà phê tiệm nét đều in ra và bán dĩa, và tất cả các nơi họ rộn rào là họ đem cái băng của thầy ra, và họ đã kinh doanh và họ làm tất cả mọi phương diện để họ bán buôn. Ở Việt Nam người ta kính trọng thầy, ở Âu Châu người ta kính trọng thầy. Và những cái việc thầy làm bây giờ thầy phân tích cho quý vị nghe. Thầy đã từng lên pháp tòa thầy giảng nhân nghĩa phải quấy quan ức không cần biện bạch. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã thờ trong này, mà Quan Thế Âm Bồ Tát ngài bị quan, ngài có biện bạch không? Không, ngài bạch ẩn. Khi mà có người đem con lại nói con của ngài, ngài cũng nói thế à. Và sau khi có người sinh lại đứa con, ngài cũng nói thế à. Nhưng mà bữa nay thầy nói để tránh quý vị cái tội giọng ngữ. Bây giờ thầy phân tích những gì mà có mặt đây theo thầy từ những năm mà 2003. thầy xuống đây là 2003 lần đầu tiên thầy đi lại chùa Vạn Hạnh nha, tôi nhớ nha, tháng 10 2003 là thầy đội có nón lá, thầy đi xe móc đầu vô là gặp Hạnh Phước ở trong đó. Diệu Trung thời gian đó là không có mặt ở đó gì về Việt Nam, và những nhiều người gặp thầy đây là cô Diệu Tịnh còn nè, Thủy rồi cũng chưa có mặt nữa. Ở trong đó những người cụ trào là Tính Mỹ, Hạnh Phước, Diệu Trung, Diệu Tịnh, không còn bao nhiêu hết. Những người đó xác nhận nè, từ khi thầy xuống núi tới giờ, thầy có kêu gọi quý vị một đồng xu chất bạc nào để nuôi thầy hay không? Có không? Như vậy chứng minh là lời nói của thầy thật, thầy vẫn tự làm để thầy ăn. Thầy xuống đây sở dĩ mà sư bà Giác Hương biết thầy gì, thầy đi làm cái cầu tiêu cho con dâu của bà Phối, lúc đó là cái dry cleaner, giờ còn làm nguyên cái hệ thống dry cleaner là chính đích thân thầy đi đào cầu thầy làm. Và tới giờ này tôi nói rõ, sau khi thành lập một cái chùa ở đường Adam, kêu là một cái niệm Phật đường, thầy Thông Lai cũng không nắm tiền bạc. Lúc đó cái quỹ giàu nhất là 600 đô mà Hạnh Phước là thủ quỹ, Diệu Trung là ban nhà bếp, Diệu Tịnh cũng là những cái ban chạy. Có phải là thầy chưa bao giờ nắm cái quỹ của cái hệ thống chùa Tàng Quyên, quý vị cái đồng ý xác nhận đi? Rồi, ở trong đó cũng chưa bao giờ thầy kêu gọi hay là đặt thùng phước xương, mà tất cả những người mà Phật tử qua đời cầu siêu cầu an, thầy đều đưa tụi con đi với một tính cách là bất diệu lợi. Cái đó có thật hay là chỉ là ảo tưởng? Có thật. Rồi tôi nói tiếp thêm một cái điểm nữa mà quý vị lắng nghe đây. Khi tôi về tôi mua cái chùa này, cái chùa này đã bị một sư cô, là lý do bà đó là cô Giác Quyên, cổ đóng góp vô 40.000 đồng, và trong khi đó 50 bà già, à, cô Giác Quyên đóng 50.000, có ông Thủy để chứng minh. Là khi đó con Thủy bắt đầu nhảy vô rồi. Con Thủy nó đến sau Diệu Trung, nhưng mà nó đến là do con nó, cái thằng mà chết rồi nó bị ung thư. Và thầy lập cái trai đàn dược sư mà quý vị nhớ, nó muốn nướng cái thầy không, tụi nhớ không? Đốt 49 ngọn đèn 49 ngày mà cái bà Minh đó, là thầy muốn thành heo quay luôn ở trong đó. Như vậy là con Thủy về đây, nó bắt đầu nó nghe một cái vị thầy Miến Điện. Ông thầy Miến Điện là ở đó trị bệnh, quý vị nhớ không? Là ông cầm cái cây ông gõ trên đầu của ông cụ tình nhân của con Phượng nè, là ông chồng con đó. Ông chồng con lúc đó là ông Hòa bị bệnh á, ông lại ông gõ gõ đó. Thì ông mới nói với thầy Phẩm, nói tao ngồi thiền tao thấy ông thầy của mày bây giờ ông ở cái bà Minh này như vậy đó. Tụi bay lúc đó thầy chuẩn bị đi qua để mà ở bên Tennessee để mà hoàn pháp cái chùa của ông Michael, nhớ chưa? Thì cái chùa bên đó người ta lập cái chùa khoảng 2 triệu đô la mà không có thầy, người ta mời thầy qua. Thầy ở đây, thầy ở một apartment mà thầy qua bển đó, người ta văn lộng, văn nhiều, người ta trải thảm đỏ. Thì khi thầy đi đó thì bên đây á, ông thầy Miến Điện ông mới nói Diệu Phẩm, mày phải đi mua ngay cái chùa. Chẳng bao lâu á, ông thầy mày ông nổi tiếng lên rồi đó, ông không còn ở đây nữa đâu, mà người ta sẽ thỉnh ông đi mất. Thì con Diệu Phẩm ở nhà. Thì lúc đó tôi nhắc lại sự việc Hòa Thượng Tiêu Hóa, trước khi ngài tịch, ngài có viết cuốn sổ mà tôi nói rõ, ngài nói tới 2008 mới được thân chùa, nhớ không? Lúc thầy nói Diệu Trung có xác nhận không? Hạnh Phúc có nghe nói không? Nói không có được, nghĩa là làm chùa tới năm 2008, mà lúc đó nó muốn mua là 2005 và 2006, cái thời gian nó hot dữ lắm. Chúng tôi mới chạy đi kiếm một cái nhà ở bên chỗ gần phi trường á, cái mobile home, là cái nhà đó bây giờ nếu có mua cũng giải tỏa tại nó nằm ngay đường bay. Thì chúng tôi chính mua lúc đó bà Giác Quyên á, bà là đệ tử của thầy Đồng Trung, bà mới đến nghe pháp với tôi. Và bà có một người cha bên Canada, người cha Canada nghe băng của thầy, lúc đó là băng của thầy núi, muốn yêu cầu bà dẫn lên núi thăm thầy, và chính con Mai Trâm là con gái bà chở ông đó lên là thăm thầy. Thì do cái thân tình đó và bà mới muốn lập một cái chùa thì bà bỏ 50.000. Sau cùng 50 bà già ở trong đó, mỗi bà 2-3 ngàn, trong này Diệu Trung cũng có, Hạnh Phước cũng có, Hạnh Thủy cũng có, Hạnh Thu cũng có, những người cô Tính Mỹ cũng có, thì cộng lại chúng ta mới đao cái miếng đất này là 330.000. Mà quý vị tôi nói rõ, cái chùa này 330.000 mà nhà băng nó vô nó cái rứt là hư hết 100%, cái sàn nhà hư hết 100%, ổ điện thì còn xài cầu chì như Việt Nam quý vị, nhà Mỹ 100 năm mà đóng cầu chì, rồi cái sai đình cũng hư, rồi cái đét cũng hư, và cái tiền đổ rác quý vị, mỗi một xe đổ 75 đồng mà chúng tôi đổ 9.000 đồng, quý vị nghĩ như thế nào? Mỗi một xe tất thằng Thư nó đi đổ là 75 đồng, mà tổng cộng đổ 9.000 đồng bao nhiêu xe tất quý vị? Vô ở trong đây những người mà khai sơn phá thạch với thầy là ai? Cô Hồng Long, à, cô Trúc Hằng và thầy. Xuống dưới, vừa bước vô ở dưới basement đó là chuột lớn chuột nhỏ cỡ bằng con mèo của mình, nó khoảng chừng 100 con, hốt ra bụi bặm, nó thúi quá là quý vị tưởng tượng, rác ở dưới mà từ đây muốn đi lên kia đi không được. Quý vị rác mà móc trong cái chùa này mà đổ mà 9.000 đồng, mà mỗi một xe rác như vậy Toyota chở 75 đồng, mà chúng tôi đổ gì vậy 9.000, quý vị rác cái này thế nào? Nhà băng á, lúc đó có 5 cái nhà thầu nó lại nó mua miếng đất này. Cái miếng đất này nó kêu là cái zone A12, tức là lúc đó được quyền ngăn ra cái mẫu đất này là 12 lô. mỗi một lô như vậy cất một căn nhà, quý vị hiểu thì nó là A12 residential, tức là chữ AR là residential, mà 12 có nghĩa là nó chia ra 12 lô. Thì lúc đó ông Bob là một nhà thầu, ông lại ông mua miếng đất này. Mà miếng đất này lúc đó không phải là wetland nha quý vị, là used land 100%. Để tôi nói cho quý vị nghe. Rồi khi tại sao nó trở thành wetland? Là khi đó đó, về ngoài sau nó là blackberry nó nhiều quá, rồi thầy mới kêu à, vợ chồng của một cái bà đó mà thầy quên tên là có chồng Mỹ. Cô gì quên rồi? Cô Nhã. Thì cổ lại cổ dùng máy xe cổ ủi cái blackberry và cái miếng bạc kinh mà ngay cái trước mặt thầy mày đậu xe có hai cái gara đó đó, là nó cũ rồi, là xô sập xuống và móc đi. Thì cái ông đó là ông đổ móc blackberry rồi thì ông thấy cái đất hơi thấp, tôi mới sợ ngày khai trương bởi vì nhớ thầy Thái Lan rồi lại nó bụi bặm quá, chúng tôi mới xin phép đổ đất. Thì khi đổ đất thì mình chỉ nói mình đổ đất đi, mà con Mai Trâm với nó lên trển nó delay với nó nói là tôi bị wetland xin đổ đất. Thành từ rộng mình delay là wetland, thành từ đó city nó mới để là wetland. Quý vị hiểu không? Cái thật đây không phải là wetland. Thì lúc mua miếng đất này là cái ông nhà thầu của thằng Thu á, ổng nói là ổng sẵn sàng, lúc chúng tôi mua 330 ngàn thì ổng lại offer là 600 ngàn để ổng cắt. Lúc đó tình hình quý vị 2006 phải là địa ốc kinh khủng không, mà đây ổng chỉ chia ra 600 ngàn, ổng chia ra 12 lô, mỗi một lô ổng bán 100 ngàn là phải kiếm 1,2 triệu không quý vị, đúng không quý vị? Mà đây là ngay cái đường chính, do đó tôi phải cực khổ vì tôi leo lên nóc nhà, tôi lập mái, tôi phải bắt dây điện, tôi phải làm từ cái floor, tôi làm hết bỏ công tôi ra quý vị chứng minh, mà tôi suốt ngày tôi lăn lộn tôi làm. Mà cái người realtor này là một người đại hàng, người đại hàng này họ mới đưa chìa khóa cho mình làm, tức là theo cái lực á, mình họ thương mình họ mới làm, chứ chưa có close escrow. Mà chúng tôi làm để rồi một tháng sau nhà băng nó mới lại, nó appraisal lại, nó mới lần nó để là chấp nhận. Còn đầu tiên nó để là negative, nó để là miếng đất này tôi nói xin lỗi, lúc đó miếng đất này thì cho Diệu Trung, Diệu Trung cũng không dám lấy nữa, tôi cho ai cũng không dám lấy vì cái rứt phải hư, rồi cái lưng binh cũng hư, rồi cái gì cũng hư, cái hầm cầu cũng hư, không có cái gì mà hư hết. Còn cái cầu tiêu á, quý vị đang ngồi đó đó, sau lưng của mấy ông là thiện thần rồi đó, Sơn á, là nguyên cái cầu tiêu buộc tóc, mà cái ông Mỹ này ông cao tới 2 mét, ông làm cái cầu tiêu á mà cỡ Diệu Tịnh leo lên phải bắt cái thang nữa. Như vậy đó, mà ngồi đây cái chánh điện quý vị ngồi ở đây không ai dám đi cầu hết rồi, tại nó cái cầu tiêu đối diện với ông Phật, mà lúc đó ông Phật quay hướng này nè. Rồi sau khi làm xong á, cái chùa bắt đầu khánh thành đó, thì lúc đó đó là cô Giác Quyên đó, cô bắt đầu cô ép tôi là cô nói phải đặt thùng phước xương. Tôi nói no, không đặt thùng phước xương. Rồi lúc đó tôi mời ông thầy Huệ Tâm từ ở dưới tu viện Kim Sơn lên để mà làm lễ, và năm ông Tăng Thái Lan. Thì lúc đó đó Diệu Trung, tôi nói Diệu Trung kiếm đi mua giường cho mấy ông thầy nằm, thì bà nó không được sức tiền mua giường. Trời ơi, tiền đâu phải tiền của bà, mà bà đứng là tại vì bà đứng là 50 ngàn, mà trong khi đó mấy chục ngàn khác là của 50 bà. Và sau đó, sau cái phá lễ đó rồi, tôi mới nói bây giờ Diệu Trung phải mua đi, chứ Tăng đến đây mình không lại ngủ dưới đất, mình phải bỏ tiền ra mua. Thì bà nó không được mua, mua xa xí cũng lên bắt lễ với thầy nằm ở đất. Là thấy có cái mồi lộn trộn rồi bắt đầu họp lại đó, là bắt Diệu Phẩm này giao tài chánh, nhớ không? Diệu Phẩm này nó bắt đầu nó mới, nó tức, nó nói hơn Diệu Phẩm này nó làm trong cái trong khi chủ tịch Boy mà bắt đầu là bà muốn thao túng cái chùa này rồi. Khi bà đứng tên title rồi bắt đầu bà kêu thì ngày đó Diệu Phước là Hạnh Phước là Diệu Trung đấy, bắt đầu lo cái mồi nào con nhớ không? Là họp con Diệu Phẩm nó kêu mấy mẹ là cứu con, họp là bà này bắt đổ mồi rồi. Thì tôi nhớ ngày đó họp trước khi chưa có lôi rô là họp tại đường Adam, có nhớ chưa? Thì như vậy họp xong rồi kiểm kê tài chánh, bà kiểm kê thì lúc đó bà kiểm sao không biết, mà con Diệu Phẩm nó lời được ngàn mấy, con Diệu Phẩm nó cộng rồi đó, nó cộng bằng máy đó, thì tự nhiên là nó đưa, mà tự nhiên cộng sao cho đã rồi đó, lời cho nó tự nhiên con lời ngàn mấy, phải không? Bắt đầu xuống đây rồi thì hai thủ quỹ, bả là đứng tay tổ trong cái nhà, thầy mới đứng gì hết, tại thầy nói thầy tu thường muốn đứng. Rồi mình thầy nghĩ bả đem 50 ngàn bắt cúng thì mình nghĩ cái lòng phát tâm thì bả là sư cô đó, thì mình để cho bả đứng. Như vậy tới hồi con bả làm thủ quỹ thứ nhất, Diệu Tịnh làm thủ quỹ thứ hai, sau cái buổi lễ khánh thành rất là đông, kiểm kê tài chánh thì tôi kêu tôi ngồi đây có mặt đông mười mấy người, quý vị nhớ không? Bao nhiêu tài chánh còn thì thủ quỹ thứ nhất là con Mai Trâm nó còn 30 ngàn, thủ quỹ thứ hai Diệu Tịnh nó còn 60 ngàn, phải không? Thì tôi lúc đó tôi mới nói rõ ràng, tôi nói nè, nếu mà tụi con cộng trừ nhân chia đó mà tụi con sai, nó chỉ sai 3 ngàn thôi, không có vụ mà sai 30 ngàn mất mặt. Quý vị hiểu thầy nói bây giờ đang ngồi đây mà cộng để nhất thủ quỹ thì nó còn 60 ngàn, để nhị thủ quỹ nó có 30 ngàn. Như vậy đó là có cái sự mà quý vị có question liền, có không quý vị? Nếu ngay đây mà thầy kêu hai thủ quỹ ra mà cộng trừ á, mà con số nó chênh lệch 30 ngàn, quý vị có tin không? Mà cái con nhỏ kia nó là có cái bằng CB, có cái bằng kế toán nữa, phải không? Diệu Tịnh thì cũng đã làm kế toán cho Albertson, thì hai cái người này không phải là hai người ngu, mà tại sao cộng ra số như vậy? Tại sao chênh lệch tới 30 ngàn? Thầy giận quá thầy la. Thì lúc đó bả đang ngồi đúng đó, bả nói con tôi có làm cái gì đó thầy cũng không bị đường la trước đó đại chúng. Bà phải nghĩ tôi bỏ 50 ngàn tôi cúng, tôi nói tôi doesn't matter, tôi không care. Tại vì á, bà cúng bà hưởng, tôi đâu có hưởng đâu, đúng không quý vị? Mà bây giờ con bà làm bậy á, nếu mà tôi bao che tức là tôi có chấm nút trong này rồi, đúng không quý vị? Tôi sẵn sàng tôi nói, bà giận liền lúc đó. Bà nói thầy như vậy đó là thầy không có nể tôi, con tôi nó có cộng lộn á, thầy cũng đừng nói đại chúng, đóng cửa dạy nhau. Tôi nói không có biết tán tôi là nói trước đại chúng, mà lúc đó chưa có internet, lúc đó chưa có internet, thành ra tôi nói thẳng luôn. Thì bà giận bà bỏ bà đi về. Bà đi về rồi đó thì 2 ngày sau con gái bà mới gọi thầy, nó nói à, con mới tìm được cái chách, tại cái chách này là cá xe chách, thành ra nó nói tháng sau nó mới vô. Bà tưởng tôi ngu mà, trời ơi, cá xe chách mà một tháng sau mới có tiền, quý vị nghĩ coi được không? Mà cái chách đó là cái gì? Cái chách này là do cái người chủ nhà con dự phẩm nó điêu, nó nói bây giờ cái sách tịch này hư rồi, thì bây giờ cái sách tịch này đó là nó hư tan nát cả 100 năm rồi, bây giờ đó, nó cho lại mình 30 ngàn để mà mình làm sách tịch. Nhưng mà nó cho lại lúc đó là nó nói thôi đừng có bỏ vô chùa, chùa chưa có giấy miễn thế, phải đóng thế. Thì nó lại lấy nó bỏ vô cái tên của con Mai Trâm, nó đề visit vô account nó, quý vị hiểu không? Personal. Thành ra khi mà audit á, nó nghĩ không ai biết cái này thì thôi, thì nó em thầm mà nó biết rồi á. Tại vì khi mà thầy hỏi đó thì nó phải nói cái 30 ngàn còn ở trong personal con, nó không nói, nó nói là trộn lộn, tức là có gian rồi. Tại vì quý vị không thể nào rồi về lại nói với thầy một câu là cash xe chắc, nó hô tới 1 tháng nó mới cho lia. Tôi hỏi quý vị chỉ có personal check nó mới hôn tuần thôi, còn cá xe chách vô là có liền không quý vị? Có liền. Tôi nói này gian dối, là nó thầy nói là cách chức nó ngay, không cho nó làm nữa, gian dối rồi. Thì khi về đó bả về, bả mới gọi điện thoại, bả nói thầy nhận giấy luật sư của tôi, trong vòng 14 ngày thầy phải đi ra khỏi cái chùa, tôi đứng tên chùa, tôi đuổi thầy đi ra, giao chìa khóa. Lúc đó chú Lý Đạo nhận được cái thư, quý vị chú Lão giận không? Giờ hộp lại để mà chú Dê Lão nói cái này là gian dối. Thì khi đó thầy nói ok, tôi không có đứng, chùa này là do để chúng đứng về 50 bà già họp lại đi, có chú Đường nữa mà, chú Đường cũng có dự trong đó. Thì ra tòa mới thưa, bên đây mới gom những cái can sổ trách cho mấy chục bà già mới lên đi thưa để lấy lại cái chùa này. Nhưng mà trên cái luật á, bà đứng tay tù bà có quyền đuổi thầy. Thì thầy bắt đầu thì săn gói rồi, thầy nói tối nay ráng tụng kinh nha, này ráng làm những Phật, là thầy cuốn gói thầy về núi. Thầy về núi thì cái đá nó dưới này á, bắt đầu nó cũng chưa có đành. Tối đó tụng kinh, người tụng đường, tụng ông, tụng bà, nó lỗn chọn. Thì tối đó tôi nghe thằng Vĩnh Dế với Diệu Phẩm nói sư phụ ơi, không xong rồi, tụi con tụng tầm bậy tầm bạ quá, lỗn chọn lóc chóc chưa có rành gì hết. Sư phụ bỏ về, ngày mai tụi con lên kéo sư phụ về. Tôi nhớ mà ngày mai tôi vừa lôi hôi trên cái đời núi của thầy đó từ trường, nó tự nhiên thấy Diệu Phẩm nó chạy một đòn lên. Lên rồi cái tôi nói tụi bây về trước nữa, nó không được. Thì xe của nó bắt tôi chạy trước, rồi một xe của Vĩnh tấn sau, nó điền sau, ví dụ nó sợ tôi nó đường tôi trốn, nó tấn tôi xuống như này. Nó áp tải tôi vô đây rồi bắt đầu ngồi đó, tụi nó ra tòa, tụi nó tụi bay muốn ra tòa vậy đó. Tao biết là tụi nó ra tòa lần thứ nhất. Thì quý vị biết nếu mà thầy ăn welfare mà tài sản của thầy đưa cho bà đó đứng thì thầy ở tù đằng này, nó phải có thầy, có 50 bà già, có 50 cái can sổ chết chứng minh. Bây giờ ra tòa mà tới 50 bà già chứng minh. Bây giờ tôi nói những người có mặt đó, bà đưa tay coi nè, bữa đó ai đi ra tòa với thầy được rồi đó. Chú Đường cũng có nè, Dù Trung cũng có nè, Thủy cũng có nè, Hạnh Phước cũng có nè. Đó là những người cụ trào mà có mặt, bây giờ tôi nói là bằng sự thật, đúng không quý vị? Rồi sau khi ra tòa gặp cái ông tòa đó lại là người đạo Phật. Ông cầm cuốn kinh, ông nói tôi là người Phật giáo nha. Ha, quý vị đừng có làm cái này xấu cho Phật giáo lắm á. Về suy nghĩ lại đi, nếu nói về lý á, luật á, thì bà sư cô này phải đứng bà làm chủ. Nhưng mà nói về tình á, mà ra tòa nó kêu vào thẩm đoàn á, 50 người nó bắt tại 10 người, ta nghe cái khê này là bà sư cô ở tù á, đúng không quý vị? Ta có 50 nhân chứng. Thôi về điêu với nhau đi. Thì lúc đó bà mới điêu với luật sư thế này, bà nói thôi giờ bà rút tiền á, từ cái tiền lời của bà CD lấy là 50 ngàn, lúc đó tiền lời là 500, trả cho bà 500 tiền lời. Rồi sau đó cái nhà thì đã mua có 330, giờ có người trả lên 600, phải chia bà cái 10% tiền lời trong đó. Thành ra chúng tôi đã mua 330 rồi, phải chia cho bà tiền lời nữa, thành ra là 375 ngàn. Quý vị thấy ôm nợ thêm không? Cái đó thầy nói có không? Quý vị xem là có không? Ôm nợ rồi mà cái công lao thầy bỏ vô cả bao nhiêu trong này không có tính này nha. Rồi bắt đầu khi mà già giao rồi đó là mua cái chùa 330, rồi phải trả lời thêm mấy chục ngàn cho bà trong vòng con tháng là bà lấy lại lời. Thì như vậy là ôm một cái nợ rồi. Rồi sau này mỗi tháng đó, thầy thấy cái nợ như vậy, thầy nói bây giờ mỗi một tháng tôi đóng vô 600 đồng. Thầy là một cái ông thầy đi giảng pháp, tụng kinh, niệm Phật cho quý vị là chủ nhật thứ bảy phi, mà thầy mỗi một tháng thầy đi làm, thầy đóng vô một cái phòng ngủ đây 600 đồng để trả cho cái phòng. Mà cái chùa này do tôi dựng lên, mà tôi phải trả tiền mỗi tháng 600. Cái chuyện này tôi nói cái gì có hay không? Có rõ ràng. Tôi trả như vậy trong 3 năm. Và có những tháng, ở đây tôi nói thẳng luôn, ở đây có những đứa đệ tử, tôi nói thẳng luôn, là như có những đứa nó cúng tôi Mà tôi nói ở trong đây nè, là bà gì mất rồi, má của con Liễu Như, con Diệu Như đâu rồi, cô gì, cô đó xác nhận con Diệu Như nó cũng khùng điên điên, mà có lúc đó, nó cúng stop á, nó cúng thầy 5.000 tiền mặt, có phải thầy lấy tiền cúng vô không ai biết không? Tôi nói rõ cái đó, những cái giờ tôi xác nhận của cô đó, có những người họ cúng tôi 5.000 tiền mặt cho tôi nha, nó cúng cho tôi á, con đó nó còn không cúng cho cái đám chùa này đâu à, chính con bà nói á. Nhưng mà sáng sau tôi nói con cúng thầy đồng quyền của thầy, tôi nói có một người ẩn danh cúng tôi đưa 5.000, bụng cho 5.000, rồi tôi đi hoạt pháp mỗi chiến tôi đem về 50.000 tôi cúng vô, như vậy 375.000 có 3 năm mà tôi đã trả ớt cái chùa này, thì như vậy cái chuyện này có không, trong đâu tôi có trong này không quý vị? Hả? Tôi nói tiếp rồi quý vị thấy rõ, tôi có sư cô Như Thủy, ni sư Như Thủy chị ruột tôi, ni cô Hạnh Đoan, ni cô Hạnh Phượng và những người anh em tôi, mà tôi có cái nào mà đem anh chị em tôi vô để mà gia đình trị không, có không quý vị? Không có. Như vậy cho thấy rằng tôi cắt ái ly gia rõ ràng hiên ngang, tới giờ này tôi vẫn còn đi làm tôi sống, bằng chứng là Diệu Hảo thấy tôi 15 ngày đi qua bên Pháp Hội Thiền Nhân ở làng A Di Đà lo đại giới, lo tổ chức một cái pháp hội, vì quý vị tưởng nó dễ hả, ra như vậy cái đầu óc tôi phải là ngồi nghỉ, vừa tụng kinh, vừa niệm Phật, vừa tiếp đón các tăng đoàn, vừa đưa cả 500 cả ngàn người, vừa chi phí để bỏ ra mà lo cho một cái pháp hội, rồi muốn người muốn tàu cảnh sát, quý vị nghĩ bộ sướng lắm hay sao? Quý vị thấy nó ra như vậy, nhưng mà tôi phải bỏ máu mắt của tôi cả năm trời mới ra được cái pháp hội như vậy. Nhưng mà chưa yên đâu, cái đó là cái hành động tôi nói rõ cho quý vị nghe. Tới giờ này tôi lập luôn cả cái youth center, tôi lập luôn một cái làng ở Di Đà bên Conro, tôi lập luôn cái làng Di Đà ở miền Nam Cali. Mà quý vị thấy bây giờ có ông thầy nào mới xuống núi có mấy năm mà lập được một cái system lớn mười mấy triệu đô la có không? Bây giờ nói coi hả? Thì như vậy cái đó, những cái gì tôi nói là tôi nói có sách mới có chứng, quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà ông thiếu nợ nhà ba cái đó, mấy ông thầy khác đó, là nếu mà tu tăng ni, tu trong hệ thống, tôi nói rõ mấy ông thầy, mấy bà sư cô, mấy bà chỉ tu và tụng kinh, tôi không bắt mấy bà để bán lịch, tôi không bắt mấy sư chú tôi đi nghĩa là bán cơm, tôi không bắt sư chú tôi đi bán từng cái phiếu, tôi yêu cầu tu mà không tu được đừng có nói gì nữa. Một chỉ có 8 ông tỳ kheo mà tôi phải bỏ gần cả 50.000 để mời các tăng đoàn mấy ba các nơi về thọ giới, tôi không thương quý vị, tôi thương ai đây hả? Rồi tôi đào tạo mấy ông từ một cái thằng cu li mà lên nghĩa là bác sĩ gặp cũng đảnh lễ, phải không? Rồi tôi nói cái đó là có sách cho mấy có chứng. Rồi bây giờ đó, những cái khóa tu quý vị thấy rõ, bây giờ ở chùa này nè, những cái vị ngồi đây nè, quý vị cúng đó, tôi nói thật, ở Seattle này Phật tử họ nghèo rồi, tại vì chùa cứ mở ra mà Phật tử nghèo lắm ở đây, tại vì tôi biết đa số Phật tử ở Seattle này là người già, mà trong khi đó mỗi một lễ Phật đản chùa này mời chùa kia mời, thì họ chẳng hạn như họ lãnh tiền già 500-700 thì họ trừ cái tiền ăn uống họ đã có số rồi, họ dư được 300-200 thì họ chia ra 10 cái chùa, thực ra họ không còn bao nhiêu. Nhưng mà tôi nói thật quý vị, tại sao tôi cần vậy? Gì tôi có Phật tử 3.000 người đệ tử các nơi, họ gửi về hỏi ban thủ quỹ tại đây, từ ngày mà tụi con vô làm thủ quỹ như con Diệu Phổ hay là những người mới vô làm sau này hình tiên đâu mất rồi, con thấy phải không? Hàng tháng người ta gửi về á nhiều gấp 10 là Phật tử đi cúng, có không con? Rồi cái đó là nói có thật nha, chứ tôi nói những cái gì là điều có mắt thấy tai nghe có người chứng, phải không? Rồi như vậy mấy có ai mà lo được cho những cái nhà hữu cố hữu xương mà thờ trong này, có lấy tiền không? Tôi có lấy tiền quý vị không? Không. Rồi quý vị chết áo đà là đi tôi cho, có lấy tiền không? Không. Kinh điển tôi đưa cho quý vị thấy in mà ấn tống là lần 20.000 đô tôi đưa receipt cho coi đó, mà tôi có khi nào tôi lấy quý vị đồng nào không? Không có. Rồi đám ma tôi cũng đưa tôi lo, tất cả mọi sự đó đều là bất dụ lợi hết. Thì những cái tôi nói nãy giờ là có sự thật. Rồi bây giờ đó, tôi không khổ vì biêu bận, mà tôi khổ là vì gì? Chính những đệ tử chủ của tôi là không để thời gian cho tôi hoằng pháp, mà cứ đâm sơ linh bằng những cái chuyện rùi bu. Bây giờ tôi nói nè, cái chuyện con Diệu Phẩm, ok, trước đó nó là một người triệu phú, nó có 4 cái nhà nó ở tới 5-6 ngàn triệu cái phít. Rồi sau khi năm 2008, con nó là thằng Minh Thọ, một trong những đệ tử của tôi, là nó bị ung thư, coi như là tủy sống. Và khi bác sĩ đi đầu hàng rồi thì má nó mới nói về Việt Nam. Để mà chi? Để mà uống lá đu đủ. Thì nó về, nó theo má nó uống lá đu đủ. Trong vòng một năm, đầu năm 2008 cho tới nguyên 2008, con Diệu Phẩm nó không ở đây. Và cái chức vụ mà chủ tịch chùa lúc đó là bàn giao là cho Minh Quang, có phải không quý vị? Thì Minh Quang, và lúc đó là Minh Thiền làm phó, Minh Quang làm chánh, Minh Thiền là em của Minh Giang. Thì trong thời gian đó Minh Trung làm thủ quỹ thứ nhất, Diệu Tịnh làm thủ quỹ thứ hai, và chú Lý Đạo là thư ký, có phải không quý vị? Và sau khi thời gian chùa chúng ta bị Việt Cộng nó thua kiện, cái thời gian mà cực thịnh vào năm 2008, thì mỗi một cái ngày tuổi từng 250 người vô, rồi cái Tết nhất đông đảo, rồi bắt đầu Việt Cộng nó quay phim và nó đưa lên city, chúng ta bị đóng rồi, cái hệ thống chúng ta phải shut down ngay, và lúc đó nó bắt chúng ta dỡ tượng A Di Đà rồi dẹp hết, lúc đó mới dời lại nhà của Minh Quang. Thì khi đó cái khóa tu của thầy lúc đó đang bành trướng rất mạnh, thầy có một cái tầng nguyên bố ở miền Bắc Cali, có phải không? Thì trong đó chính những người xuống nấu nè, Ngọc Cầm, Hạnh Phước, Diệu Trung, rất nhiều mấy chục người của mình trên này xuống để lo các pháp hội đó. Đúng thời gian đó thì nó không có đề tài gì đó ở Việt Nam, đúng không quý vị? Là cái pháp hội đầu tiên thầy nhận cái chùa tầng nguyên bố là có cả Minh Quang Diệu Hương và cô chú Minh Châu Diệu Lượng đi xuống dưới, có không? Thầy mở hai cái pháp hội, một cái pháp hội thành công tại Sacramento là chùa Nhật, cái pháp hội thứ hai người ta cúng là thành kiện, cúng cho thầy một cái building 25 ngàn sự graphic, cúng là một cái để mở pháp hội 1000 người. Thì tôi chuẩn bị mở pháp hội thứ 2-3 ngàn người ghi danh, thì Việt Cộng nó đưa một cái người sư quốc danh, là cái thằng đó nó giả người nữ, nó vô nó ở chung với mấy bà sư cô. Thì tối đó đó, mấy bà sư cô nó tới, có thể ngủ salon chân không à, cái tôi nói sao được, thì cái tôi nói thì sư cô Huyền Dung cổ nó để cổ thử cho, và cổ chụp cổ thử của nó, ai cho nó la lên. Thì bắt đầu sư cô Huyền Dung là cái người thử coi nó là đàn ông hay đàn bà đó, và bắt đầu nó cứ rà rà, nó lợi nó cứ gõ cửa phòng thầy. Nhưng mà lúc đó nó cứ nói nhí à, thì nó mới nói là đàn ông mà nó giả trai, nó giả gái để nó vô nó quậy thầy, tức là cái chương trình của nó là nửa đêm nó nhờ nó ôm thầy để nó la lên là thầy hiếp dâm nó. Nhưng mà rất may lúc đó có chú Minh Châu ở trong phòng thầy, thành mỗi lần nó ra lại là chú Minh Châu nói sư phụ đang ngủ, thành ra nó rà cả đêm như vậy. Tôi mới nói theo dõi nó, thì khi mà Quyền Dung biết nó là như vậy đó, thì Quyền Dung mới nắm cái hán nó kéo nó la, thì nó la làng nó, mày sư cô cái gì, sư cô về mà mày la tôi bóp cho mày chết hai con bi mày. Thì sư cô Quyền Dung tay thì nắm Diệu Hảo đâu mất rồi. Diệu Hảo là người đưa cái sư cô mà có hai con gái đi phải không? Tôi nói thật mà, tôi nói cái gì có không Diệu Hảo? Và Diệu Hảo chở cái bà sư cô và thách dùng lên xe, Việt Cộng nó cài nó khóa thầy như vậy để tôi nói cho nghe. Diệu Hảo lúc đó làm trong phó chủ tịch của cái bo chùa Đồng Nguyên Bố, phải không Diệu Hảo? Xác nhận đi. Thì như vậy đó, nó cả ngày nó cứ chạy lại nó đánh phá thầy cái kiểu đó. Nếu mà không nhờ Minh Châu á, là coi như nửa đêm nó chỉ cần nó ôm thầy là nó nói thầy hiếp dâm nó hay là cái gì là coi như là công an vô cầm thầy rồi. Mà rất là may tôi nói những cái âm mưu gì cộng nó phá, thì con nhỏ này mới sách bả chở vô trong cái khách sạn cho bả ngủ. Thì vô tới nơi bả nói tiếng Anh như gió, bả móc giấy tờ ra đầy đủ, tôi cán bộ gì cộng mà nó đầy đủ hết, hai ba cái bát bo luôn, thấy rõ đây là những cái âm mưu. Thầy nói cái này Diệu Hảo xác nhận có không? Ngày hôm sau vừa đưa bả xong vừa bắt đầu tụng địa tạng lại tam bộ dính bái, thì nó ngồi kế bên tôi nữa. Diệu Hảo dữ là sao biết, sáng mai nó nhảy xuống nó ngồi kế bên nữa, nó ẻo nữa. Tôi nói Quyền Dung kỳ này thiến nó luôn, thì bắt đầu Quyền Dung mới chạy xuống đầu thiến nó luôn. Quyền Dung cầm cái dao chó chạy xuống thiến thì nó chạy luôn. Tôi nói cho quý vị, rồi khi đó chúng tôi bị động, tôi từ bỏ. Khi đó trong tủ lạnh của tôi đó bắt đầu nó bỏ đồ ăn mặn, nhớ quý vị biết không, nó bắt đầu ở trong cái bo tôi là 12 người, thì trong đó 6 người là nó Việt Cộng nó mất nói hết rồi, là nó chuẩn bị đưa một ông sư quốc danh. Diệu Hảo nói sư phụ ơi, kế hoạch này đúng ngày 12 ngày mai là nó delay, nó chia cái chùa thầy làm hai, một sư quốc danh sẽ về để quản lý. Tôi nói tôi đâu có chịu đâu. Thì tối đó thầy đang ngồi đây với nhà chùa này nè, con Linh thằng Mẫn nó đang ngồi trong nhà của Diệu Phổ. Tôi nói ra ngay lái xe về, nó làm gì tôi nó không cho ai biết, cứ mà phone, tại vì thầy phải về thầy chẩn trước khi mà Diệu Cộng nó bàn giao cái thằng sống danh này vô. Thì cái kế hoạch này Diệu Hảo xác nhận có hay không? Có. Thì như vậy đó, cái chương trình của nó là nó bỏ thịt bò, thịt heo trong cái tủ lạnh của chùa. Rồi nó chương trình thứ hai là dục xì ke ở trong phòng thầy để bắt thầy luôn. Ví dụ thầy nói không, nó đi một cái kế hoạch để mà giết thầy ngay từ ở San Jose là chùa Cộng sản nó gài. Thì cái này Diệu Hảo biết rõ như ban ngày. Thì bắt đầu khi thầy biết rồi, thầy đi le, thầy kêu kiệt, mày á dứt khoát không có cho cái thằng cha siêu quốc trên này vô. Nếu mày vô đây là tao từ mày. Thầy hỏi lần thứ nhất tại nhà hàng của bà Di Đà có không, nó im re. Tôi nói lần thứ hai mày có lỗi quốc danh ra không, rồi lần thứ ba mày có lỗi không. Tôi nói rồi từ nay á, sông có sập xuống tao cũng nhìn mày, núi có sập tao cũng là từ mày luôn. Và sau đó mấy quý vị biết không, nó hứa nó cúng thầy 150.000 đô la để mua cái chùa mà ở miếng đất 7 mẫu, có phải không quý vị? Mà tôi 150.000 đô la mà khi không đúng tôi vẫn bỏ. Nó viết cái chắc cho thầy 150.000 đô la, nó offer, nó nói thầy bằng lòng cho ông này vô đi, con cho thầy 150.000 đô la. Thì thầy đó 150.000 đô la thầy không khe, khi nào nó đổi được một ông quốc danh vô đó, quý vị thấy nghĩ thầy thế nào? Thầy nói cái này có quý vị chứng minh mà, đó đi coi miếng đất 7 mẫu nhớ chưa, gần cái chỗ đường mà gần cái chùa thiền đi xuống đó. Bây giờ nếu mà làm cái chùa thì 7 mẫu đất rất là đẹp, ai cũng thích hết, Minh Quang vô cũng thích nữa. Nhưng mà vậy tôi không chịu đưa quốc danh vô đứng xích tầm tôi, thành ra tôi phải từ bỏ 150.000. quý vị thấy 150.000 lớn không quý vị? Lớn, nguyên cái chùa của tôi cũng không có 150.000 lúc đó nữa, còn nợ mà. con thấy bà đi ở đường Rani với Alaska đó. Sau đó chúng tôi á bị đóng cửa tầm viên 4 rồi, chúng tôi lỡ cái phá tu mà Vũ Lan 3.000 người dân nó thôi giờ mướn cái bà để mà di tản cái đám với Cali lên, nhớ không? Diệu Hảo là muốn 3 chiếc xe trong đó đi chạy thì Cali có không con? Là trong bộ 12 người ở trong cái ban điều hành ở tầng viên 4, 6 người chạy theo Việt Cộng. Mà tôi biết mà tôi thông cảm bây giờ 6 đứa này nó bị phọt lô thì Việt Cộng chỉ bỏ mỗi đứa 50 ngàn là nó phản tôi, quý vị đồng ý không? 1 ngàn, 2 ngàn không phản mà 50 ngàn nó phản. Do đó tôi cũng không nói mà tôi nói tôi từ giả. Bao nhiêu công trình tượng Phật tôi này đưa xuống kinh điển, đưa xuống cả $100,000 tôi giao hết. Tôi ra đi với mình không, và tôi không chấp nhận làm liên hiệp chúng quốc dân, và tôi từ bỏ nó xong thì lên đây chúng ta tổ chức ở lần đầu tiên mà dâng một cái liều ở ngoài cái bạc, quý vị nhớ là ngày đó không? Đó rồi ngày đó con dược phẩm nó đến chứ cái chân nó cà nhắc nó đi, nó gãy thì nó ra, từ khi ở Việt Nam nó qua, nó đến đây nó đem cái hình của thằng Minh Thọ vô thờ, thì lúc đó rất nhiều người, tôi không nói là cái cánh ở trên kem này là có cô Ngọc Cầm là một, cô Diệu Phước là hai, cô Diệu Huệ là ba, và một vài người Phật tử ở vùng Seattle áp lực cho thầy không cho nó dự phẩm bước vô chùa. Tôi hỏi tại sao, nó nói nó trồng xì ke, chồng nó ở tù, ba nó ở tù, chú nó ở tù, má tù. Tôi nói nè, con dự phẩm khi mà nó về Việt Nam, cái nhà của nó ở, chồng nó đem trồng xì ke, nhà của nó cho ba nó mướn, ba nó cho trồng xì ke, rồi cậu nó mướn cái nhà nó cũng trồng xì ke, rồi chú nó mướn cũng trồng xì ke, thì cái lỗi của nó là bốn người đó lấy đất của nó trồng, là bây giờ chính phủ đã bắt nhốt nó rồi. Nếu mà nó có tội đó thì FBI đã còng nó khi nó trở về Mỹ, nhưng mà vì nó đi, quý vị nhớ khi quý vị có bắt bo, quý vị ra khỏi nước Mỹ ngày nào nó có hồ sơ, quý vị trở Mỹ lúc nào, và khi mà những đường dây buôn bán nó đều có undercover của FBI, quý vị buôn cần sa đều có tụi tình báo của Mỹ nằm đâu có không quý vị, thành nó mới tha cho dược phẩm. Nhưng mà tất cả tiền bạc, tài sản, xe Infinity, xe Lexus, xe gì đó, xe Audi đều lấy hết, nó không còn đồng bạc nào. Thì nó vô đây nó khóc, mà nó người nó giống như là thơ thẩn. Thì lúc đó nó lại nó mượn thầy cái xe van, mà xe van sau này thầy đã cúng dường qua ở bên làng Vĩ Đà, quý vị nhớ màu xanh không? Thì nó nói sư phụ ơi, bây giờ con trở về đây, thằng con chết, con mất con rồi, chồng ở tù, cha ở tù, chú ở tù, cậu ở tù, anh em ở tù, tài sản nó phô danh, không có đồng bạc, con không có xe đi, sư phụ cho con mượn cái xe van của chùa để con chở con đi khám bệnh. Thì lúc đó mấy bà kia gọi nó, thay mà cho nó đi vô nó chở xe là tôi bỏ chùa đó. Tôi mới nói thế này, mấy bà có nhà, mấy bà có cửa, mấy bà có chồng, mấy bà đi đâu cũng sao, con nhỏ này bây giờ đó, nếu mà mình dồn nó vào cái chỗ này đó, quý vị chịu nổi không? Nó sẽ tự tử nó chết đó. Tôi dặn thà tôi nhận con khỉ này, mấy bà đi đi, tôi chửi mấy người đó. Thì lúc đó họ tung tin nó, tôi có bồ cặp cho nó, tôi nói mấy bà điên dụng cái, tôi muốn cặp tôi cặp lúc nó còn bạc triệu nè, bây giờ nó thấy nó tàn ma dại, tôi nhận cái gì trong này? Có phải là vì cái lòng từ bi không? Quý vị nhìn kỹ, nếu Đức Phật còn tại thế, con dự phẩm nó đã chết, con gia đình nó tan nát hết, mà ngày xưa nó làm chủ tịch, nó kiếm cái nhà này nhà kia, nó ra tòa, nó phụ với mình, thì mình nhận nó, bây giờ mình đuổi nó ra, thì mình là cái gì? Tôi hỏi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lúc đó sẽ làm gì, tôi sẽ làm gì? Hai Đức Quan nó, mày đi đi. Hai Đức Quan nó, tao sẵn sàng, tôi đuổi hết tụi bay có đầy đủ, tao nhận đứa này nè. Thì lúc đó dự phẩm nó mượn cái xe xong nó sư phụ, con sẵn sàng con lái cái xe ben này, sư phụ có thể là con xin lỗi sư phụ cho con lủi chết hết mấy đứa con, nó chở hai ba đứa con gái và thằng con bệnh, nó nói con sẽ lủi xuống nhà cầu con chết luôn, mà con sẽ nợ cái xe này. Tôi nói mày đừng có điên, mày đừng có điên, cái này là nhân và quả, chồng mày trồng thì xin ke, thì cái phước báo nhờ mày tu á thì bây giờ mới trả liền, nếu không á để cho mày 3-4 năm nữa đó, mày chồng mày ba mày nuôi đó, thì bao nhiêu cái nghiệp mà người ta hút tan nát đó, gia đình mày còn tan nát, chồng mày mới trồng mà mày đã tan nát rồi, huống gì những người hút họ sẽ tan nát, thà là gia đình mày tan nát đi chứ hơn là sau này chồng mày bán được 2-3 mùa đó thì tới hàng triệu người ở Seattle này tan nát. Thầy nói tỉnh đi, đây là cái vô thường nè, mới ngày nào triệu phú, bình tĩnh đi. Rồi sau đó dự phẩm nó mượn đúng từng mấy cái bà tám nói thầy là bồ bệnh trương thị cho xe. Pháp đạo nó giận quá, pháp đạo đó là cái người mà gửi ra mấy trăm ngàn để cứu chùa này nè, gửi cho nó 10 mấy ngàn để mà nó mua cái xe. Tôi nói thẳng luôn đó, cái xe thị là tôi đứng nè, tại vì thị nó bé đây đứng làm sao đứng, bây giờ thầy nói gì không? Thành ra thầy là đứng tên cái xe đó. Rồi tôi có gì giấu hết, tại vì bây giờ hỏi quý vị, một đệ tử mà nó bị nhà băng lấy 4 cái nhà, chồng ở tù, tài sản tịch thu, mua xe được không quý vị? Nó mua cái xe nó xịt đó, thì chính pháp đạo đưa qua cho nó 10 mấy ngàn. Rồi mấy bà tám mới gọi qua mét pháp đạo, thầy thông lai lấy tiền của chùa, tôi có đứng gì trong này mà lấy tiền của chùa, quý vị thấy rõ không? Tôi không đứng ở khao mà đi nói như vậy, là gửi tiền qua cho, lấy tiền của tự đại chúng mà để mua. Tôi hỏi quý vị, tới giờ này tôi còn không đứng từ giới lộn mà nói là tôi lấy tiền của chùa để mua cho dự phẩm, thì thằng pháp đạo nó nói Mấy bà biết tiền của ai không? Tiền của tôi đó. Quý vị thấy đi, đi thọc mạch mà thọc mạch ngay cái người cho. Quý vị thấy rõ không? Giờ tôi nói thẳng, tôi đâu có gì tôi sợ. Cái chuyện đó là tôi làm gì một cái vị Bồ Tát thôi. Phải chi con dược phẩm nó có bạc triệu hả? Rồi nó bù lại đó là nó như vậy tôi mới nhào vô. Bây giờ nó đã là thân tàn ma giải, cái xe ven nó không có, tôi hốt đâu, tôi hốt cái gì đây quý vị? Có phải đó là chỉ cái lòng từ bi không hả? Quý vị tu như vậy, quý vị trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, quý vị tụng kinh cho đã đi, tụng hết Di Đà, quý vị tụng như vậy rồi mà quý vị đối với một người như vậy, quý vị vô người ta vào đường cùng, rồi ông thầy giang tay là thì quý vị nói hả? Rồi tới bây giờ những cái chuyện đó quý vị chứng minh được không hả? Tôi những cái gì tôi nói tôi tốt nè, tôi trả nợ cho cái chùa này nè, người ta cúng bao nhiêu tôi đưa về nè. Có những cái chất người ta gửi cho tôi, thấy tôi đi xe cũ á, đời 1987 năm đó, họ cho tôi 50.000 cái chất xe khách có không quý vị? Có. Tôi xé cái chất đó đó. Xé tại đây. Tôi nói 50.000 này nếu cho tôi để mà tôi in kinh ấn tấu tôi trả nợ tôi lấy. Còn 50.000 để mua Mercedes tôi xé trước mặt. Ở đây có nhiều người thấy cái chất đôi tay phải không? Có. Thì như vậy cho thấy rằng tôi đâu có phải gì cái đó. Mà khả năng của tôi hả? Không lẽ tôi ra ngoài tôi làm không được sao tôi phải ẩn dương lương Phật? Nếu tôi ẩn dương lương Phật thì tôi phải quản lý cái tài sản mấy chục triệu đô la bây giờ. Bây giờ nó làm Di Đà. Khi tôi mua 1 triệu đô la ở dưới miền Nam, tôi bỏ ra 600.000 tôi improvement và tôi đuổi hết cả homeless và tôi làm cho cái zone nó trở thành zone tốt. Bây giờ cái nhà thờ cái bên nó trả 7 triệu đô la. Trong 1 năm tôi làm cho Tam Bảo lời được 6 triệu đô la, có ông thầy mà làm được không? Cái làng Di Đà ở bên Condo quý vị thấy, nhiều người mới đi đó ông thấy đó, khi tôi mua có 7 đô la thôi, trong túi tôi có 7 đô la, bây giờ người ta trả tôi cả chục triệu đô la bên đó đó hả? Tại sao không thấy những cái đó đi? Rồi cái giận của tôi đó là những cái gì tôi nói nãy giờ là tôi chứng minh được không quý vị? Tôi chứng minh hết đám ma này tới đám ma kia, tôi đứng 15 ngày lo đà đại giới đưa người ta tu xong xuôi rồi tôi phải về ở trong làng thu được 100 mấy chục ngàn, là tôi bỏ ra mỗi một thầy 3.700-4.000 đô chưa tính tiền máy bay. Có cái chùa nào mà mời ông thầy lại mà cúng 4.000-5.000 đô có không quý vị hả? Như vậy tôi nói là tôi tốt cỡ nào rồi, tôi đâu phải là một đạo tạo đời rồi. Bây giờ đang xây dựng ở bên đó nữa, đang xây chánh điện ra, chánh điện chạch, thì vừa cúng xong tôi xây dựng chánh điện, tôi kêu nhà thầu làm, đang làm chánh điện bên đó thì tôi cũng làm cho Phật sự, tôi đâu có để gì cho tôi. Rồi khi tôi bay qua bên ở chỗ thiền hội, 2 ngày bác quan trai cúng được 26.000, thì bây giờ đang làm nhà trai đường giúp cho lớn ra đó, đi tới đâu tôi xây dựng tới đó, là nói có sách mới có chứng. Thì quý vị thấy những cái gì tôi nói là tôi chứng minh được. Còn quý vị nói tôi bồ bịch cho con dược phẩm, từng tứ cho con dược phẩm để hốt cái gì, quý vị chứng minh được không? Rồi sao bây giờ con dược phẩm nó đi cấy thai, nó đi nghĩa là nó cấy con, nó có quyền cấy con, cái đó chuyện personal của nó. Quý vị không có quyền mà, quý vị chỉ nói có cái người nào thấy tôi lấy con dược phẩm mà bây giờ nói ai đưa tay lên. Mà chính trong cái đám xe đồ này đi qua gọi điện thoại rồi nói chuyện với cái ông sư chú ngu của tôi là cái ông thầy nhãn đó. À, nó, ông thầy nhãn không nói cho tôi mà hỏi có bà dự định là xuống dưới mới biết, là tôi chửi một trận, tôi nói nè con à, sư phụ cỡ cái trình độ của con 10 năm con chưa cất được ngôi chùa ở Mỹ nữa, trong khi về thầy để cho con một cái làng A Di Đà cả chục triệu đô la, là coi như là thầy qua đời con là cái người thừa hưởng, con không có bằng đại học ở đây ngơ ngơ ngáo ngáo, bây giờ mẹ con cũng vô làng ở, con cũng ở trong làng, con là đại sư huynh, con nó lên thầy rồi, mà con đi nghe mấy cái bà ở Sia Tồ này nói như vậy là con không bao giờ thầy giận mấy bà sư tổ mà thầy giận con, bởi vì con là cái người sau này nắm những cái tài sản mà thầy đã điêu ra để lại cho con, thì con phải có niệm duy trì. Mà con chỉ nghe cái bà đó nói, như bà nào nói con thấy không, những cái hành động sư phụ tốt với con, sư phụ thương con, sư phụ lo cho con, từ một cái ông thầy ngu ngơ ngáo ngáo bị ba chùa đuổi từ lên một ông đệ đức, rồi làm cho con những cái gì chưa bắt con gì, con hưởng như vậy mà con nghĩa là đi phụ ơn sư phụ. Sư phụ làm cái gì mà chứng minh đi hả? Quý vị nói ghê đi, quý vị nghĩ coi những cái chuyện quý vị vọng tưởng nghe mấy bà Sia Tồ này nói. Sư phụ, vậy thì sư phụ phải hỏi cái thầy đó coi coi bà nào nói chứ đâu có vọng tưởng cái người mà Sia Tồ nói được. Chính cái ông thầy nhã ông xác nhận mà, ông nói tôi nói tôi không cần biết, tôi nói bây giờ đó. Bữa nay tôi mới nói rõ nha. Những người nào á không thích tôi thì đừng có vô đây. Không ép. Tôi không bắt. Nếu mà thầy nghe ổng nói gì là thầy nói nguyên hết cái đám Sia Tồ tụi con. Để tôi nói cho quý vị nghe, cái này là quý vị vô tình, quý vị tiếp tay với cộng sản mà quý vị giết cái system này. Quý vị làm như vậy đó, quý vị sẽ làm tan nát đi hàng trăm bà già đang nương vào tôi. Bây giờ khi mà tôi quý vị thấy coi có chùa nào mà giang tay nhận những bà già vô để trong làng Như Đà có không chỉ coi? Dạ không. Hả? Có người nào mà dám nhận những bà già 70-80 tuổi? Kể cả những ông già 85 tuổi có chùa nào nhận không? Không. Bây giờ cỡ 80 tuổi vô họ ta không nhận, 60 người ta không nhận, người ta còn đuổi về nữa. Có nhiều còn khỏe mạnh người ta còn hết chân ta đuổi nữa. Mà quý vị vô tình đó, quý vị làm như vậy đó là quý vị nghĩa là đâm vô lưng cho ông thầy chứ không phải cộng sản đâu. Tôi nói thẳng, tôi không có gì tôi sợ hết. Hả? tôi không có gì tôi sợ hết. Tôi làm những cái gì tôi nói là tôi chứng minh được. Còn những cái chuyện quý vị nói bây giờ không chứng minh được. Tôi nói rõ, quý vị chưa bao giờ bước vô cái nhà của hạnh phúc, rồi quý vị nghe nói nhà hạnh phúc dơ quá, quý vị nói nhà hạnh phúc dơ, đó là nói láo. Quý vị chưa bao giờ bước vô nhà hạnh phúc mà nói nhà hạnh phúc đẹp quá, nghe một cái bà nào thích là đẹp, quý vị khen đẹp, đó là đại dụng ngữ. Còn tôi nói cái gì nãy giờ tôi chứng minh, tới giờ này tôi không có thẹn quý vị nữa đâu. Tôi không có thẹn với cái lòng tôi là tôi không có làm gì tôi sợ. Tới giờ này tôi đi đã đường về, hỏi hành coi, hỏi cô kia okay, bị đau chân đau cẳng, lo hết cái pháp hội 15 ngày, rồi lo luôn cả cái pháp hội dưới kia cả tuần ở dưới miền Nam Cali để có tiền cho xây dựng dưới, rồi lo luôn cái đám ma của ông cười. Cô dự định là cái người chứng kiến tôi chứ. Tôi ngồi rồi lại đâm sau lưng, khi là ổng nó trên đường đi qua này nói gì chuyện với ổng từ xe tổ nó, tôi nói không cần biết. Nhưng mà những đứa này nó không phải là 100% đều như vậy, nhưng mà những cái đứa nào mà có cái tư tưởng mà như vậy đó thì đừng có đến chùa. Thầy không có yếu cho bây giờ, tôi không thích thầy, nói thầy không đạo đức, kiếm cái chùa nào đạo đức hơn. Cái chùa này nó không đặt thùng phước xương, cái chùa này thờ tự quý vị thấy rõ không có lấy tiền. Cái chùa này khi có người qua đời, cái chùa này khi một bà già 103 tuổi lại đây xin quy y, thầy vẫn nhận. Thầy biết rằng cái bà này bà bám vào cái niềm là bà muốn thầy lo cho bà. Mấy cái chùa khác hả cỡ đó vô chữ á, 103 tuổi sau này thân đi mày vô đi, nhưng mà thầy vẫn ở bà cụ đi cho thầy lo. Tức là mình khi người ta đến với mình là ta bám vào cái phao gì đó, thì quý vị tìm những ông thầy nào mà coi như là lâu nay mà tốt hơn tôi cái đi đi, đừng có bao giờ vô đây, thà ở nhà mà tu đi à, vô đây là tạo tội đó. Tôi nói thẳng luôn á, ở trong này có đứa nào mà có cái tư tưởng này giờ tôi nói đứng lên đi, đi thẳng lên, thầy cũng xứng đáng đứng lên nói chuyện với thầy. Trong này có không? Đứng lên đi. Con hả? Đi ra. Nhưng mà con rất là quý trọng thầy, lo cho mọi người, và từ nào thiện chúa theo thầy. Con muốn xin thầy là con cái gì đó thầy bớt lại, tại vì mọi người đều quý trọng. Không, tôi không có khe. Tôi nói không phải là tôi nói cái đám này đâu. Đừng có ai đứng dậy. Tôi hỏi đứa nào không thích thì đưa lại con đứng dậy thì nói đi ra. Ngày hôm qua đó, sau khi tụng giới với ông gọi lên sám hối con là con từ nay con không nghe mấy bà Seattle, tôi nói tao không cần biết. Nhưng mà tao biết rằng ở trong đó không phải là nguyên cái đám Seattle đâu, toàn những cái chuyện nào đó, những cái đứa nào đó mà không kính tôi. Tại vì những cái gì tôi nói tại giờ đây là đều có chứng minh, một chứ một là hai. Còn quý vị nói tôi với dự phẩm quý vị chứng minh được không? Hả? Rồi quý vị nói những cái câu này, quý vị nói những cái câu này, cái quyền personal của nó. Quý vị nói là dự phẩm sanh ra, bắt nhiều phẩm đi đi thử đi, nên nó chửi tới bả cha tụi bay, nó có lấy chồng tụi bay không mà bị thử nó. Nó cái điều kiện á, con nhiều phẩm bây giờ chỉ có việc cộng mua nó đó. Ok, tao cho mày 2 triệu đô la đó, mày thử đi nay đi để cho thầy thông lai xuất bọt. Nhiêu đó thôi, là cái chỉ con nhiều phẩm nó yêu cầu thử để chi, để hạ thầy cho thân bại danh liệt thôi. Còn ngoài ra không có quyền. Ngay cả bây giờ trong đệ tử tôi là con nhiều hảo này, nó tu tôi, nó theo đệ tử tôi đó, một ngày nào đó nó lỡ nó có cái bầu lên, nó đi sư cô nó lại đó, tôi cũng không có quyền bắt nó để mà thử đi nay. Nó hỏi sao, nó nói tại vì con đâu có cái bú tử cung làm gì nó. Ví dụ thầy nói không, cái chuyện đó là personal của nó, thầy là thầy còn không có quyền nữa. Mà bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, phân tích cho hai vấn đề. Nếu mà thầy á cho thử thì cho thử đó, nhưng mà xả thật thử là không có, thì lúc đó tụi dịch cộng sẽ đánh một cái bàn để nó hay quá dở kịch chỗ thích thông lai mà tăng tự động nó cho một đứa nha, giờ đệ tử nó đi cấy bầu, rồi tự động nó lăn xe cho một cái tung tin là đánh hóa là ông thầy mất uy tín, rồi thử đi hôm nay để cho kết quả zero, để nâng lên cái là cái uy tín của nó. Thì như vậy quý vị thấy có rõ, cái nào nó cũng nói được à, quý vị thấy rõ không? Rồi nó đánh ra ông thầy này nhân ngã chưa xong, giảng như là quan với không bận bạch đủ thứ chuyện, cái gì nó đánh cũng được hết. Thành ra từ nay tôi chỉ nói quý vị, tôi chưa lợi dụng, chưa kêu gọi, chưa xin tiền quý vị ha. Tới giờ này tôi vẫn đi làm, hỏi Diệu Hảo về đây, thầy về đây sáng đi làm tới trường tới chiều, thầy không ăn nữa, thầy nói từ nay đó những cái đám này tôi không ăn đâu. Tôi lâu nay là tôi đã biết cái đám này nó bậy rồi, thì lâu nay tôi không ăn gì của chùa này. Tôi đói tôi ra ngoài cái nhà hàng tôi ăn à, tôi ăn nhà hàng Xích Lơ à, tôi không ăn à, chỉ có tuần lễ tôi ăn một cái bữa ở đây là chung với đệ tử tôi thôi. Diệu Hảo tôi nói là từ nay đó, ngay cả lên từ nay lên cái làng đó là tôi cũng không cho lên nữa. Tôi nói tự tay tôi lên, tôi phá rừng phá núi, tôi để các đệ tử các tiểu bang khác về, tôi cấm đệ tử sư tổ không được lên ở trên đó để mà còn quả nữa. Tôi nói rõ mà tới giờ này tôi không mở chiến dịch đi là vậy đó. Tôi nói rồi, các tiểu bang khác ai thương thầy, ai kính trọng thầy đi về đây làm. Còn Seattle kiểu ngày khi nào mà khánh thành lên hưởng thôi, tôi không có bắt được con làm nữa. đó, thành ra là thầy tới bữa nay thầy nói rõ đó là từ nay tôi nó không có cho đứa nào trong này lên công quả một cái gì trên đó, tôi đem các nơi về cho coi để thấy là tôi vẫn có khả năng để mà làm lại cái youth center. Không có được, nếu sư phụ làm vậy không có được. Thầy, không có được, các bạn xin thầy phải hỏi tụi con, phải hỏi cho ra lẽ youth center. Bởi vì ai dùng hoài ở trên đó youth center biết rồi, ai điện thoại là ông thầy đã biết rồi. Thành ra đó tôi nói đó, từ nay đó quý vị đó đến với chùa quý vị phải khôn. Mình đã bỏ ngày chủ nhật rồi, mình đến đây, mình đến với ông thầy mình, cái gì mà mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật, huống gì chỉ nghe cái bà này bà kia nói, mà nói cái câu quý vị nghe mà quý vị nói với thầy là quý vị không xứng đáng để ngồi trong đây nhìn thầy nữa, chứ đừng có nói gì là cái gì có một cái tư tưởng dơ bẩn hả. Quý vị thấy rõ Phật không? Phật vừa thành Phật xong, Phật thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà quý vị á, thấy tất cả chúng sanh đều có ma tánh, có phải là bụng ta bụng sao nghi là vậy không? Vì mình bậy bạ mình mới nghi bậy bạ. Bây giờ tôi phân tích ra cái dự phẩm nó có cái gì trong này, nó không có lai sư răng, cái xe nó còn Phật đạo mua cho mà nhà băng, khi mà chồng nó làm vậy là nó phô danh hết rồi, tiền không có. Mà nếu mà tôi mà không có ngọt ngào mà tôi đem nó là giờ này quý vị nâng cái mạng lên bàn thờ nằm rồi đó hả. Quý vị đã không thấy một cái cảnh là cái bà mà ở dưới nhà của bà mà 1800 không, cũng vì dồn cho người ta mới đốt xăng ta chết đó quý vị hả. Quý vị có thấy rõ không? Quý vị lại muốn nữa là đi vào con đường để cho một người tự tử mà nó mượn cái xe ven bữa đó mà thầy nói dự phẩm, con cứ bình tĩnh đi hả, con là cái người á, thầy sẵn sàng thầy bảo vệ cho con, đổi lên mấy cái bà kia, mấy bà kia vẫn có nhà, vẫn có chồng, vẫn có con, còn con mà lái cái xe ven này đó, con ủi xuống ra con mất thân người rồi đó, là con đọa vô lượng kiếp. Vì kiếp trước con gây ân oán, kiếp trước con cũng đi nói xấu người ta, kiếp trước con cũng như vậy. Thành ra tôi á, thầy đã ra là thầy thọ giới Bồ Tát rồi, thầy đã truyền giới Bồ Tát, thì trong Bồ Tát nó có cái nhẫn nhục, nhờ có đệ tử nó quậy như vậy. Nhưng mà tôi nói tại vì bữa nay tôi muốn nói là quý vị đó chấn chỉnh lại, người nào mà trong này ngồi mà có cái tư tưởng đó đừng đến với thầy, không đến, đừng có đến, mà đến đó thì đừng có làm như vậy, nó uổng công. Vì tôi nói những cái gì tôi hiên ngang mà tôi nói gì tôi chứng minh được mà, còn quý vị nói cái gì chứng minh được không? Thấy không? Thành ra cái đó là cái mà tôi muốn chấn chỉnh. Mà chính cái bà dự định xuống dưới, bà phải chứng kiến cái cảnh thầy, là cái cảnh thầy ngồi thầy xử những cái chuyện đó, là cổ sẽ thấy rõ à. À, xuống dưới thiệt nói thiệt, tôi không nói thành lời luôn, nước mắt tuôn thôi. Thầy rất là nhìn thầy từ hồi xưa giờ tôi chưa thấy thầy buồn vậy đó. Tôi nói đó, người ta đâm tôi không tính, mà chính những đứa đệ tử mà tôi lo cho nó đâm tôi, thành ra là tôi mới ngồi tôi nói đó. Đối với thầy bữa nay thầy nói là xong rồi đó. Ok, từ đây tới một năm nữa đó, ha, nếu quý vị vẫn còn đi về con đường đó, đó thì quý vị thấy là tôi sẽ xách đao cái này, tôi sẽ dành thời gian tôi lo này, tôi qua bên Úc tôi lo cho Úc chồng, tại vì người ta đang quý trọng tôi. Tôi không có thể nào mà tôi bỏ, tôi ở đây để quý vị tiếp tục làm những cái chuyện tạo tội như vậy, mà tôi cho một năm mà. Con xin lên tiếng thầy, sám hối thầy, tha thứ cho con nếu con nói sai. Bây giờ cái mới sau thì có đốt nhà dột có nơi, thì thầy cứ nghĩ như vậy á, thì tụi con cũng phải đành chấp nhận. Nhưng mà cũng như chấp nhận như vậy đau khổ thầy đâu có chịu nổi. Đứa nào lên đây, ai bất cả quý vị nào lên đây cũng muốn công đức công quả. Có một phần tử nào người ta phá rối thôi, thầy như vậy là tụi con tất cả quý vị đây ai cũng muốn đi đến được. Thầy phải hỏi thầy không phải nghi, tôi thật ra là tôi nói thẳng luôn. Quý vị cứ gọi ông Tệ Nhãn là hỏi là biết, tôi không có nói chuyện đó. Bây chú gì có phone Tệ Nhãn cứ hỏi ông đi. Thầy biết ai ai có phone biết ông đó có. Ông Tệ Nhãn có phone tôi sẽ cho có phone, tụi con tự hỏi Tệ Nhãn đi. Ông sẽ phone con sẽ hỏi ông. Chứ bây giờ thầy tải cái phone cho ông, ông sẽ biết con thế nào. Sáng hỏi thầy giúp giận đi thầy. Không có giúp giận. Cái này là tôi phải chấn chỉnh, tại vì tôi nói rõ ràng với ban ngày bây giờ. Cái nhà hàng của tụi con bán mà không thích á, thì đừng đến ăn. Đừng có ăn rồi chê khen là nói những cái chuyện không có chứng minh. Con hiểu thầy nói không? Không ai ép. Tới giờ này thầy vẫn chưa lợi dụng tụi con một cái gì mà. Quý vị thấy thầy không đứng một tờ giấy lộn phải chi á. Tôi giận mấy cái ông thầy, tôi nói thầy phải chi thầy đem em của thầy vô sư cô như thủy qua rồi lộng quyền lộng hành. Cái băng giờ này tôi cũng không nắm tới mà. Hả? Tôi vẫn về đây, tôi vẫn đi làm mà. Tôi vẫn lăn lộn tôi làm. Mà những cái chuyện này đó là quý vị thấy rõ. Tôi ăn ngày giờ cũng còn có một bữa thôi, tôi không ăn bữa sáng bữa chiều. Bây giờ thầy nói là thầy cũng nguội rồi đó. Không phải, cái này là phải nói, phải nói để mà dập những cái người nói bậy. Không có được. Mà trong đó đó, cái nhóm đó với Takuma cũng có nói với ông đó, tôi biết hết, nhưng tôi nói kệ, tôi nói quý vị, không phải là thầy nói tụi con đâu. Có một số ở Takuma nói bậy nữa, chính là ông nói thầy mà thầy cười, thầy nói quý vị, cái chuyện thầy không có giận. Nhưng mà Shinto cũng có nói, Takoma cũng nói. Mà tôi hỏi chứng minh đi, như nãy giờ những cái gì thầy nói, những cái mà thầy làm cho đạo pháp, làm cho tụi con, thầy chứng minh được phải không? Hả? Còn tụi con nói dù không thì con chứng minh được không? Hả? À. Quý vị có biết là nó đã phá không? Ông tệ giác á, đáng lẽ ông về thọ giới rồi. Mà thầy thương tệ giác cỡ nào, có khi nào thầy nói đi gây tiếp thầy tệ giác có không? Thầy khen không? Ông nói là nồi đồng á. Rốt cuộc rồi đó, ông cũng nghe lời của cái vị Phật tử. Ông nói thầy thông lai, không thương mày, không đi đừng về. Cái ông đó, ông không về, ông mất cái cơ hội. Quý vị nghĩ tưởng tượng mà tôi thương ông cỡ nào. Nghe kỹ thì bài pháp nào tôi cũng khen thầy tệ giác. Vậy mà đi nghe một người cư sĩ, ông thầy thông lai không có thương mày, mày đừng có về, vậy mà bỏ cái cơ hội để lên thầy. Thầy nó nổi chưa đi, thầy xin thầy, thầy nói bây giờ đó con của con nó làm cho con khổ như thế nào thì hiện tại thầy đang khổ. Tôi nói rõ, tôi mới nói cho ông Tề Nhãn nghe. Ông á, có phải tài sản thì tôi để lại cho ông không hả? Ông là cái người lớn nhất mà ông Tề Giác là đứng đưa giọng nó nghi rồi, bây giờ thêm một cái người này thì ai là đánh phá vào cái hệ thống này? Chỉ có tôi thôi. Mà tôi đó là nuôi dưỡng, tôi không bảo lãnh siêu quốc danh là gì. Ai tôi muốn giữ, thà là một cái ông ngu khờ như ông Tệ Nhãn mà còn tốt hơn một ông thầy quốc danh đầu trọc, có không quý vị? Tôi nói là như vậy đó. Mà quý vị không hiểu được cái lòng tôi thì tôi nói đó, cô đau là sao cô bảo lãnh con cô qua rồi nó đâm sau lưng cô. Còn tôi cũng vậy, nuôi dưỡng đệ tử tất cả mọi thứ. Quý vị không có bao giờ tôi bắt quý vị phải bán cơm vé số hay là quý vị ở đây quý vị chỉ tu thôi. Mà những cái đó là những cái tôi không nói đó thì nó sẽ tạo cho đệ tử xuống địa ngục. Hả? Không thích thầy đừng đến, rõ ràng lắm. Mà ngày nào thầy nói trước mặt tăng đoàn, ngày nào không thích thầy đó tôi giao mà tôi mướn luôn á. Cả bây giờ trong này là những đứa nào không có tiền tôi mướn 100.000 một năm. Bây giờ mỗi một khóa tu của tôi có thống kê hết rồi, khóa tu này thu 100,000+, khóa tu kia 100.000, 200.000, cộng lại một năm tôi thu bao nhiêu tiền. Rồi mỗi một khóa tu tôi bao nhiêu Phật tử ghi danh, 500, 700 đó. Rồi tôi trả cho Tâm 100.000 một năm đó. Mà làm á phải bằng tôi hoặc hơn tôi à. Mà làm dữ phải bỏ tiền ra đền nè. Năm nay giờ tôi làm mấy trăm ngàn mà làm 50 phải đền. Tôi hỏi hết, có đứa nào dám làm không tôi giao đó. Nó dự trung dẫn thầy giao cho con này. Tổng trừ nhân chia ra trong cái system của thầy mỗi năm á là nó thay thế như vậy rồi mà làm không xong ha. Là phải coi như 100.000 lãnh nhưng mà đền lại 500.000. Tôi kêu mấy ông thầy tôi mà tôi nói ông nào lãnh được tôi mừng á, tôi đâu có sức khỏe đâu. Thành ra ngày nào mà để chúng á mà thấy ông thầy này á là ma tăng, ông thầy này không làm lợi chúng sanh. Cái chùa này đó có chùa nào mà kinh sách phát ra không nói một tiền không? Cái chùa này không bao giờ nói tới tiền bạc. Còn cái chùa nào có ông thầy nào ở trong này mà phải vừa đóng tiền mà phải trả phụ tiền trả, rồi còn bị mang tiếng đủ thứ chuyện hết. Tôi cần cái gì mà tôi đã từng nghĩa là xé cái chất 50.000 đô, quý vị thấy mà. Tiền với tôi đâu có nghĩa lý gì đâu. Con là người cầm đưa lại cho thầy xé. Tại sao tôi không đi xe mới? Tại vì cái đi xe mới là cái nhục nhã của ông thầy. Nhiều người nói tại sao thầy đi xe mới? Chính là mặc cái áo cà sa mà đi cái xe mới là nó là cái đó là một cái ông thầy là phỉ báng Phật đó. Chứ không phải là tôi không ấy được. Thành ra quý vị, những cái tôi nói là tôi chứng minh được, còn những cái quý vị nói đó quý vị chứng minh cho tôi đi. Phải không? Thành ra những cái này thầy nói đó, dạ con sẽ nói cái gì? Mới vô Phật cho mới tập tàu như lính ha. Yeah. Mới cái tuần đầu tuần thầy đi ra thôi. Nhưng mà con nghe nói vậy bởi vì con nhận định thế này. Chứ con cũng theo dõi thầy rồi con 7 tuổi mới vô đạo Phật mà. Yeah. Mới vô thôi nhẹ nhẹ là tình mới tổ ba thôi, mới vô tổ ba thôi, mới tổ ba thôi. Nhưng mà nhận định về thế này, những ý kiến nói này tôi nghĩ là đoàn thể chính trị mà tập trận cũng chế không ra được. Đúng rồi, cái đạo mà bị nhỏ rồi cái này đó nó cũng ý lắm, là những cái bà toán nó đó, mà ý của theo tụi nhỏ đó tạm phá thầy đến mất đủ thầy đó đủ rồi mà để cho mấy bà tám mới nói thế này kia thầy đó mình cũng nhận định rồi, cái đó nó cũng nói rồi đó, nên thầy cũng nhận định đừng bỏ cái chùa này hay đừng theo dõi những người bỏ. Nè, có gì bỏ qua nha. Trên đại thầu hết ở đây các thầy nè. Chứ tôi mấy người thầy. Cái mặt trời nói thì thầy ý muốn của tôi ấy với tôi cũng lớn tuổi rồi mới coi đầu Phật đây á. Thì thầy cũng dữ lắm rồi chứ mà không đi. Rồi thầy cũng mẹ. Có cha có mẹ thầy cũng nhận. Nhưng mà bây giờ mới coi đầu Phật là tuổi rồi, thêm lớn tuổi, nhưng mà cái chuyện của đây rồi nghĩ là tầm thư học đạo đến tầm thầy là đúng chỗ rồi đó, bởi hết đó. Nhưng bây giờ nói những chuyện, nhưng mà đó là điều cũng buồn mà của Phật giả mình, cái tánh tôi cũng coi như cũng còn thân thiện lắm đi em. Mình nghĩ đó là tụi nó không đó, tụi nó phá đó, xong rồi những đảng phái chính trị đó, cộng đồng đó mà chia hai gia hết lên là do cái gì, tụi nó không. Cho nên cái của mình đây cũng bị tụi nó. Mấy cái bài thì xin lỗi này dễ, còn dễ bị hơn cái mấy cái chính trị còn lớn mà cũng bị uống gì mấy bài này, nó tính tiền nó làm cho bạn tăng cái ví dụ như chuyện mà mình làm pháp vừa rồi đó, bên nó nói liền. Nên là hỏi cái ông Thiện Châu đó là cái pháp hội đó nó chấn động ở Việt Nam như thế nào. Thì bây giờ tôi nói là tôi không sợ Việt Cộng, mà tôi chính sợ những đệ tử bà Tám của tôi đi tiếp tay Việt Cộng đó. Tôi nói là dạ, nói như vậy nên thầy phải nhận định lại rồi. Thì cái bọn cái chùa này tội nghiệp đó. Thầy hay có hành lại mà không bằng lắm thầy. Thầy la thôi cho làm sao. Tôi nói tôi cho quý vị, một năm quý vị mà còn tiếp tục bà Tám như vậy là không xứng đáng. Tôi nói rõ để cho tôi, quý vị thấy tôi là lo hết đám này tới đám kia, đám nọ, để lo trong lo hoài, lo cho Phật tử qua đời, lo cho Phật tử nghĩa là trẻ tuổi đào tạo tăng ni, rồi lo hết pháp hội kia tôi, nghĩa là quý vị cái đầu tôi nó chia năm xẻ bảy. Nhưng mà đừng có đâm sau lưng ông thầy, nghĩa là đâm như vậy đó là không xứng đáng, không xứng đáng. Và thành ra là không thích đó, thì đi. Những cái tôi chứng minh nãy giờ tôi nói là tôi đâu có mượn đạo tạo đời, tôi không đứng tên, tôi lo hết tới giờ này tôi vẫn còn đi làm, tôi nói rõ cho quý vị nghe, mà chưa có kêu gọi tôi một cái gì. Là có những cái đồng tiền đó, như tôi nói rõ đó, như là mà má của nhiều như là biết đó, là thầy nói là nó cúng có những lúc xịt tóc nó đưa 5 ngàn cho thầy, nó còn cúng cho thầy nha, con không muốn cho mấy mẹ này xài, tôi nói không được, cúng cho thầy muốn xài gì thầy con biết mà, thầy đưa 5 ngàn liền, sáng sau thầy đưa nó ngồi nó kênh xì bo thầy luôn đó. Nhưng mà thầy nói con cúng thầy muốn làm gì thầy làm. Thầy nói thầy cứ bóc vô trả nợ, quý vị có cái chùa nào mà 3 năm trả nợ mức 375 ngàn không? Bây giờ nguyên cái system thầy là không nợ, là cái đó là cái quý vị con phải, tụi con phải hãnh diện, tụi con phải là hạnh phúc. Ha? Ở đây chùa nào cũng nợ hết đó, tôi nói thật quý vị, mà tôi không nợ là chỉ là cái chuyện quý vị nghĩ là tôi đã là làm hết sức mình để không nợ. Là chỉ có tu thôi, mà quý vị không tu rồi không nghĩ tới cái ơn của ông thầy, mà tôi giận mấy cái ông mà tôi đào tạo tăng ni đó. Thì một ông đã nghe rồi, bây giờ một ông nghe mà nghe từ Seattle quá, tôi nói quý vị cứ gọi tôi thích. Chúng tôi đưa điện thoại đâu, quý vị gọi quý vị chửi dùng cái thằng, tôi nói tôi chửi cái thằng tệ đuôi chứ tôi không có chửi thằng tệ nhãn. Có vợ con sám hối là thầy, sám hối là một cái chuyện, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy đó. Ông dưới ông nói là cái ông sắp hối dưới ngay chú chánh điện ngày qua đó, ngày tụng giới đó, ông nói từ nay ông không nghe cái đám Seattle nói nữa, ông nói cái câu đó gì sắp hối ở trước ở dưới nữa. Cái ngày qua ông sám hối đó, ông có đứng lên trước pháp đồ, tại vì cái lượt họ thì theo rồi đúng nửa tháng á là phải tụng giới, tụng giới rồi lên xin lỗi, người nào có lỗi thì ông tương tự mấy ông thầy lên thì ông có lên, ông nói gì ông bị trao đảo nghe mấy cái bà Tám xì tồ nói, thành ra ông có làm sai lỗi thầy, ông hứa từ nay ông không nghe nữa. Thành ra tôi nói tôi không cần biết, nhưng mà cái đó là tôi trách mấy bà Tám xì tồ một, mà tôi trách ông tới 10 lần, tại mấy bà Tám xì tồ tôi không cho cái sự nghiệp vậy, mà ông tôi cho ông cả cái sự nghiệp. Ha? Ông có quyền đuổi mấy bà Tám ra khỏi chùa chứ mấy bà Tám không có quyền đuổi ông. Không, mà ông như vậy làm sao mà ông lường lái được cái những cái tiền của đàn na tính thí. Tôi nói tới giờ này tôi chưa có tìm được đứa con để mà nói ngồi ở chỗ tôi nói thẳng quý vị đó. À, quý vị tìm thầy có, mà tôi tìm con để mà giao lại cái sự nghiệp này chưa có đó quý vị. Khi nó thấy vậy là buồn lắm. Cũng như quý vị có một đứa con mà nó, quý vị tạo sự nghiệp mà đưa cho nó là quý vị thấy nó là tan nát hết. Thành từ chỗ đó tôi buồn cái đó thôi, chứ tôi không giận mấy bà Tám đâu, tôi nói tại mấy bà, nhưng mà không thích thầy mà nghe người hoài giật dây mà nói tư tưởng thì đừng đến đây, ở nhà coi phim đại hàng đi. Còn mình đến đây mà mình có tư tưởng mà nghĩ tầm bậy tầm bạ gì ông thầy mình, nó đã là xấu hổ rồi ha. Tôi nói quý vị nghĩ tới đi, tôi phải tôi kể ơn, khi mà tôi không trả nợ là quý vị cũng mang ơn, quý vị đến đây quý vị không bị bêu bận, quý vị không bị stress, quý vị vô ăn là ăn, uống là uống, quý vị không có ngồi còn thầy với đây mà thầy mình nợ đó thì thầy cũng phải chia cái đau khổ của thầy lên quý vị, đúng không quý vị? Hả? Mình không thông cảm. Bây giờ một cái chùa nào ở đây mà họ, tôi nói thí dụ bây giờ một cái chùa đang xây dựng á, là tôi không nói tên gì thầy, mà quý vị vô thấy thầy không làm không xong, không khổ, quý vị cũng phải móc ruột ra. Còn cái thà là quý vị không đến, còn đây quý vị thấy thoải mái quá, tôi đã tuyên bố là không nợ mà. Tôi nói quý vị cứ đến đi đi, không cần. Khi tôi đã nói không có nợ rồi mà tôi nói người ta vẫn gửi về đây dư ăn, dư mặc, không có thiếu, chỉ có tu thôi. Thì quý vị làm ơn không minh dừng, đừng có nói bậy. Bao nhiêu cái công tình quý vị vô đây tu, quý vị nói bậy, quý vị đốt phước hết. Cái chuyện có chưa biết, không không có mà mình không có thấy mình nói bậy. À, nói không ai hay, không ai khen. Mà nói bậy đó, mình phá hoại nguyên cái hệ thống này đó, là coi như là mình đọa không biết bao nhiêu kiếp. Hả? Tại vì quý vị làm tan nát đi cái niềm tin của mấy bà già. Hả? Quý vị nghĩ coi cái lời nói của quý vị nó làm bao nhiêu người. Hả? Hả? Người ta những tiểu bang khác người ta rất là giận. Diệu Hảo lên đây ở dưới nó cũng giận lắm. Nó ngồi dưới mà nguyên khi mình không tự nhã cũng nói bậy ra một cái là ngồi dưới gai sao xe cả 50-70 người cũng đều giận hết. Giận hết rồi. Thành ra Diệu Hảo nói này, con lên đây con nấu ăn sư phụ. Nó nói không phải, tới đây tao ăn lâu nay là tao ăn một bữa rồi, tao ăn tao muốn ăn tao ra ngoài tao ăn. Khả năng thầy thông lai bọn nấu không được hay sao? Thành ra tao nói không ăn, tôi chỉ ăn cái ngày thứ bảy, ngày chủ nhật tôi ăn chung với đại chúng là ăn chung một bữa rồi, còn ngoài ra tôi đi làm, tôi chạy vô xích lơ, tôi vô cái xà lách ba tôi ăn 7 bạc à, chiều tôi khỏi ăn. Đâu có khó với thầy đâu. Nhưng mà cái đó là thầy nói cái tình họ không có nghĩ, họ dùng cái trí huệ kia phải chi đó. Họ nói cái gì mà họ suy nghĩ, đối với thầy như vậy mà họ còn nghĩ. Tới giờ này quý vị thấy có phải là thầy đi xe cũ nhất không? Hả? Mà thầy còn ngủ ngoài cái xe đó. Hả? Mấy ông thầy cái cỡ như thầy nó ở đâu? Mấy ông có tài sản như vậy nó ở đâu? Trong khi thầy vẫn như vậy, vẫn còn đi làm, vẫn còn đứng tụng kinh, chân đau vẫn đi chỗ này đi, có người chết. Bởi tôi nói với ông thầy Tệ Hỷ, tôi nói á, ông có một người sĩ quan cấp tướng, nhưng mà khi mà mẹ ông chết họ chỉ lại thắp đi nha, họ ở nhà hoàng chưa được 5 phút, đúng không quý vị? À, ông có ông hạm trưởng đó, rồi ông có những người bạn đời bạn nhậu nhảy đầm, ông thấy không? Bây giờ nó vô nó thắp nhang chưa được 3 phút nó đi. Còn bạn đạo, ông thầy của ông xuống đó 7 ngày đi lo, tại sao khi mà người có mẹ chết rồi đó ngu ngu khờ khờ thầy phải đi điêu từ cái nhà hoàng? Quý vị đừng có nói nha, ông cười ông giỏi vậy mà khi mẹ ông chết rồi ông như thằng ngu, quý vị có tin không? Không biết cái gì hết trời. Tôi phải ngồi tôi soạn từ cái tờ cáo phó, rồi tôi phải đặt cái pháp danh cho bà đó. Tôi nói giờ tờ ông nghĩ coi, ông đi tu mà mẹ ông không có pháp danh, người ta chửi, tôi phải đặt pháp danh. Rồi tôi phải ngồi khai thị, rồi tôi phải hướng dẫn con cháu, rồi tôi phải vô, rồi con này Diệu, con Diệu Hảo nó cũng nhảy vô, nó làm tùm lum tà la ở trong đó. Thành ra ở đó một tuần để mà lo cho cái đám ma cho đệ tử, rồi đem tất cả chư tăng ni các nơi về. Thì cho thấy rằng chính nhà hoàng nó nói những cái đám lớn có thể lớn hơn đám này, nhưng mà người ta vô 5 phút ta đi hết rồi, chứ không có lúc nào cũng có mấy trăm người mà ngồi trong này cho tới khi mà 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chỉ có cái tình bạn đạo mới lo như vậy thôi. Hả? Lo cho tôi, bả muốn chôn rồi phải ra chôn, rồi phải mở, rồi phải dời cái thỉnh vong về, rồi hóa giải luôn một cái sự thù oán. Ổng đi tu mà ổng làm cho nguyên cái gia đình thù oán, tại vì ổng đi tu mà không bằng bà vợ ông ở lại làm bà nội bà ngoại để mà giữ cháu cho những đứa chiều nó dục nó con đi cháu. Bây giờ đi tu là bằng những đứa này nó bỏ, thì nó con bây giờ mà con đi nữa đó thì đương nhiên á, nó tuổi 70 đâu còn có chuyện mà là tình dục nữa, nhưng mà giờ con đi rồi nguyên cái dòng cháu này nó đòi đi ngục hết. Thành ra con ở lại, mà con ở lại đó thì cái ông này đó là ông đủ thứ tội chướng hết, ông vừa xả giới ra về là ngày sau đi nhảy đầm mang tiếng ở tay rồi rồi, bây giờ thấy rõ không? Thành ra từ đó thầy biết ra, thầy nói đó, ông nó tu không bằng vợ ông đâu. Hả? Cái đời quá khứ của ông đó, khi ông đang quan quyền đó, không có người đàn bà nào mà chịu được hết. Thầy hỏi trong đám đó, bây giờ có người nào mà mình vô mình thăm chồng mình bị thương, ổng luôn là đại quý hay quân, con bồ vợ nhỏ nó đang đút cháo ăn rồi mình vô hỏi ai, nói chị hai tôi đó, mà vẫn ngồi cười đó không nói tiếng. Cái gì thế không? Bà này là tu chứ còn cái gì nữa? Bà ngu là tu thôi. Tu. Theo con nghĩ là bà ngu. Không có ngu, tới giờ này vẫn vậy. Hai chồng có trả lời câu đó nè. Không có ngu. Chỉ có Bồ Tát thôi. Mà tôi nói cho quý vị nghe nha, cái bà má chồng á là tẩy chay 4 năm trời, hỏi coi không có cưới, mà bây giờ này ông cười ông đi xuống, bà thay tả, con dâu vẫn thay tả mà bà chửi hàng ngày như chó vậy, mà vẫn tiếp tục làm dâu mà phải gì không? Như vậy là cho thấy bà này là Bồ Tát rồi. Rồi như vậy là tôi nói là bà này không cần tu vẫn là ngon. Thành từ đó tôi vô thầy nói xin lỗi con nha, mắt thấy tai nghe, là hôm nay mình nghe ông cười nói là bà này cản đi tu, nhưng mình xuống mình mới biết là mình bật đổi cái thái độ, bật đầu tôi mới làm sao, tôi hứa tôi phải độ hết cái đám con này. Thì từ đó tôi mới bắt từ nay đó, ông phải tu ở đâu, ông phải tu trong nhà ông trước đã. Ông ra ông độ hoài giỏi quá mà, chỗ nào cũng hướng cho tiền cho bạn, mà vợ ông không độ đi, thấy không? Ông làm chuyện tào lao không à. Thầy nói thầy vũa thì chửi, ông nghe gì bác cũng băng, thì chửi dữ lắm. Thầy nói bắt có kêu vợ là chị hai, lại chị hai đi. Cái vợ nó mới là ba loại, vợ như quan gia ha, vợ như chủ nợ, vợ như chị, vợ như mẹ. Thì cái bà này thuộc loại vợ như chị, thương chồng như là một người chị vậy đó, thấy không? Bây giờ thấy có cái gì đâu, tôi nói à. Tôi hỏi Linh, à, mẫn gì sao nó còn xé bóp cổ, bóp mũi lần con nữa. Thành ra là hỏi không ai được như bà hết. Mà trong khi đó mình không khéo đó, mình lên án bà này là biết biết bao nhiêu là cái tội sai lầm của thầy. Thầy lên án là tại sao cả người chồng đi. Vô tình thầy ở đó nhờ thầy làm đám ma thầy mới hiểu được. Rồi bắt đầu bà mới có cái thái độ là bà mới cảm phục thầy. Và con cháu nó thấy là bây giờ đúng. Thầy thông lai đạo Phật là đem là an lạc cho con cháu thì nó mới quy y hết. Thầy đổi là một cái ông cười ba phải để đổi là nguyên cái gia đình người ta tu. Thấy rõ chưa? Cái bà này bà đâu có muốn bản sanh đâu mà lại chứng nhận cho bản sanh. Tại bà muốn con cháu mà. Mình đâu thể là trấn áp người ta lên dẫn sanh. Bà không chịu đâu. Có nhiều người có diện đi Mỹ mà người ta không đi Mỹ vì người ta thương con cháu. Chứ không phải hớn vô là bắt dẫn sanh, chuyện không có. Bằng chứng tới giờ này bà không làm một tờ giấy chúc mà. Nhưng mà cái niềm vui của bà là thấy ông cười ở lại lo cho những cháu hoài cháu cố. Bà là bà vui, bà siêu rồi đó quý vị. Đúng không quý vị? Thành ra cái bài pháp 3 ngày ở trong nhà hoàng nó thấm thía lắm. Chữ có, khen có rồi. Nhiều lúc nó muốn bỏ nhà hoàng chạy đi luôn. Tại vì nó không chịu vô. Là thầy nó rút lui đi à. Tụi này bộ sung sướng lắm mà. Trong khi mẹ của mày, bà nội mày, những đứa này nè, bà đều ẩm bồng hết. Ba mày không bao giờ ẩm, hỏi cười. Con trai có ẩm không? Dạ không. Con gái ẩm không? Dạ mẹ con. Rồi hỏi cháu ngoại có không? Dạ không mẹ con. Rồi cháu cố cũng mẹ con nữa. Như vậy không xứng đáng cho tụi bay hả? Một cái người đàn bà mà lo tới ba thế hệ là chỉ có bà này thôi. Chứ cỡ dù chung bây giờ đó, cùng lắm tới cháu ngoại bây giờ dù chung lo nổi tới cháu cố không? Bà còn muốn lo tới cháu sơ nữa hả? Thì như vậy bà này là đại Bồ Tát à. Tôi nói bà này lại bà không lại đó, còn hơn Đức Quan Âm nữa. Thành ra những cái đó là những cái bài pháp sống mà thầy xuống. Thật ra thầy giận á, thầy nói mấy nghi này đó, chỉ nghe những cái mà nó ảo tưởng u quyền, còn thầy nói những cái gì là thầy chứng minh được. Mình từ nay mình lấy cái đó mình chứng minh được cái gì mình nói, còn mình không chứng minh được cái đó đều là giọng hết, nói là mang tội chết hết. Một cái tội là vô tình đó, mình đi phá nguyên loạn một cái system này, phá hòa hợp tăng. Mà ông gọi qua phá với ông thầy đó để ông thầy đó đó, ông đi nói là thầy không xứng đáng. Thì thầy không xứng đáng là ông ra ông nói là chính là cái ông thầy nhãn. Tôi nói tôi không xứng đáng ở chỗ nào đây, tôi đem mẹ ông vô chùa ở. Ông là cái thằng khùng điên. Thầy mới xách ra 200 lá thư bên đó, yêu cầu thầy không cho ông thầy nhãn thọ đại giới. 200 lá thư họ viết xin lỗi thầy thông đai, con xin lỗi là cái thằng tệ nhãn. Mà nếu tôi nghe vậy tôi đâu có đáp ý cho ông. Tại vì tôi thấy là ông khù, ông khờ. Nhưng mà ông được một cái là ông chịu nhận. Tôi chửi ông cái gì ông cũng cười hết. Ông hơn ông tệ giác. Cái chỗ là tôi khen ông tệ giác, ông tệ giác chỉ cần nghe một tên diệt cộng nó giật dây là ông tệ giác lại phản thầy. Thầy là so ra tôi nói ông, tôi đã tuyên bố ông là cái nồi đồng. Tại tôi đập hoài không bể là trở thành nồi đồng rồi. Mà tôi vừa khen ông cái té hen ra liền à. Nghe kỹ đi. Tôi mới vừa khen ông ở trong pháp hội ở dưới miền Nam Cali. Phải là vừa hảo. Tôi nói cái nồi đất tôi đập hoài không bể tức là nồi đồng. Thì vừa khen xong cái đó là bắt đầu là chỉa vô ổng liền. Là có phải kế hoạch gì không? Kế hoạch mà phá thầy chỉ có tụi cộng sản thôi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thành ra từ đó tôi nói lên nơi này đến một lần tôi không muốn nói nữa. Từ nay đó không thích đừng đến. Vậy thôi. Ở nhà ngủ đi. Còn muốn biết ai đó, chúng tôi đưa xuống con thì nhãn tự động cái gì nó hỏi. Tự động cái gì hỏi đi. Thầy không có cần cái chuyện đó nữa. Tụi con khỏi cần làm, năm nay cho tụi con nghỉ thầy làm hết. Cô xin ý kiến cái gì? Nói cái gì nói đi. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chúc sức sư phụ và tất cả đại chúng. Vấn đề tôi về đây tôi sư tỏa chùa thầy Tâm Trung Thiền Sư. Trong khi đó thì thầy sư cũng vấn đề mang tiếng cũng có chiều mà nhanh nhanh cũng là ba bà tám thôi. Cô đọc nè, công trọng, ba bà tám rất là nguy hiểm. Vất sao vô chùa rồi á, bắt đầu á, có chút gì là coi như tám làm chồng thầy. Quê một chùa, tô chân tôi nè, tôi biết nè. Tôi nói là nếu như mà ông thầy, ông có làm gì, cái đau tôi nè, cái đọc tôi, cắt đi. Sau này á, ông thầy không nói gì hết trơn, mấy bạn cắt tỏ luôn tôi không cần. Xin lỗi tôi không cần. Nhưng mà bây giờ á, tất cả quý vị á, tôi về đây ai chạm danh dự của sư phụ tôi biết cho tôi nói thật á, chữ liên lưỡng ngắt luôn, đục luôn, tôi không đục nữa, tôi thật danh dự chùa lễ Phật kinh thầy, mà lại là nuôi sống thầy gắn bồ lông của ông thầy, ông thầy nó bây nó mảnh gắn bồ lông của ông thầy như nhà làm sao sẽ tức ăn. Tôi tức lắm đó, tôi chọc không lắm, tôi rất buồn lắm, buồn. Ai nói gì đây? Tôi nói không bao giờ người ta ăn cướp không bao giờ nó chịu. Nó chịu đâu, ăn cướp nó bao giờ chịu, nó chịu không cướp đâu. Nó ăn trộm rồi, bao nó ăn trộm đấy. Ờ tôi đang trộm, tôi đang cướp, đúng không? Không ăn cướp, nói tôi đang trộm. Nói tôi đang trộm, tôi ăn cướp. Nó lừa tôi cướp, cái miệng nói ra không bắt được. Cái miệng hơi, hơi này nói ra không bao giờ bắt được. Mà bắt những người nghe nào mới khổ, bác người nghe, người nghe vô tình á, mình đừng trong trong ngoài với người đó, mình trong ngoài nó, tôi nói 100% tăng đoàn, không thì trong ngoài như cái người Phật tử, mình cứ tu là tu, không thì trong ngoài tất cả mấy bà tám, mấy bà tám là ba, mấy bà có quyền nói để nói, còn mình không thì trong ngoài là hăng hết, mà ngoài mình không có tôn danh của ông ta. Không thể trong ngoài, trong tam đoàn Phật tử không nên nguyện trong ngoài của mấy của mấy bà tám, tức là thấy như vậy đúng không? Thành nhân lên đấy, tôi làm ở chùa nào không, tôi thiệt đấy, tôi ở Philippines, tôi qua ở chùa Diệu Cơ, chùa Tâm Nguyên, chùa Cổ Lâm, cũng mấy bà tám là cho tôi này, nói tâm bậy anh bậy ông thầy chú ông thầy cũng như tầm tầm thiệt sư và tầm có làm cho tôi làm được một đạo luôn đó, tôi đọc bè đọc hết, tôi làm luôn đó, tôi chửi số mặt cho hết, tôi làm lùm tôi mới rồi tôi bỏ qua chùa giáo sư đó. Như vậy thần tôi chứng minh như người bảo tăng làm cho ông thầy coi như điều nhất thì hư, điều thứ hai thì mang tiếp, và điều thứ ba làm bại hoại cái chùa dân thì bây giờ xuống này bao nhiêu phật tử tham lương đây, 4.000 tám nhà Phật tử hỏi làm sao mới quý vị thầy trường hợp cái gì á, coi như chết tất cả quý Phật tử coi sư phụ ra cái gì á, quý vị nên như vậy phải suy nghĩ à, phải trình độ đâu, trình độ chỗ nào, trình độ đâu, học ở đâu, học ở chỗ nào mà không có trí tuệ mà nói để làm gì, xuống miệng không, cái miệng nó sướng không, miệng sướng mà cuối cùng tội không sướng đâu quý vị ơi, miệng sướng à, cha đạp người này cha đạp người kia cha đạp người nọ sướng mà cuối cùng mình có sướng không, mình có sướng không, hay là mình tất cả là cái nghiệp dùng cho mình ha. Bây giờ tôi nói cho người quý vị biết, nói mà không chịu nói mà không chịu nói, như vậy làm gì dược dây đủ thứ, dược dây người này, dược dây người kia, dược dây người nào à, tôi sao tôi thành cho tôi nói trong trang đổi vô, không nên chăm chăm ngoài những cái người mà Phật tử nói, không nên chăm ngoài, tôi nói quyền của nó, quyền của họ, họ nói quyền của họ, còn có dược phẩm còn có quyền ở ngoài đâu, còn có quyền của làm vậy là mình không có quyền cán cổ, đúng không, cán cổ không có quyền cán cổ, có làm mình tự do, không quyền cán cổ, không quyền gắn của lông của ốc trong thầy, không có quyền, sao? Tự nhiên tôi đắng nghe, tự nhiên. Tự nhiên á, thầy nên là, tôi rất tức lắm, tôi rất hận lắm, tôi rất buồn. Người động đi về đây. Đó, nếu người nào, từ đèo sâu lắng động dùm, lắng động dùm, lắng động dùm, mình phải có suy nghĩ, mình có xin là ông thầy, hỏi ông lên như thế nào, ông như thế nào mà cứ gắn bò lon con ốc vô trong thầy, gắn những chuyện tầm bại trong thầy, như vậy ông thầy làm sao, ông thầy làm sao, hay mình tội ông thầy tội đâu, ông thầy cũng nhân phẩm, bây giờ mình lại ông Phật 8.000 đời đi nữa, mình lại ông Phật đã thành Phật rồi hả, mình lại thành Phật rồi, mình lại Phật trong mình nè, ông lại ông Phật trong đây nè, mình lại Phật trong đây nè, đừng lại ông Phật trong đây, lúc nào ông đã thành Phật rồi. Còn sư phụ cũng vậy, sư phụ đã thành là một thầy rồi thì mình lại ông thầy làm sao mình làm được cái một gì trong này nè, mình tương lai nó tin Phật là bậc thầy đó, làm sao như vậy là năm mới là Phật xin sư số sớm mới sư phụ. thật ra đó quý vị không có nói, quý vị cũng không có gì khổ sở gì, chẳng hạn người ta chửi người đó mà quý vị không nói sẽ biết đấu dính quý vị đâu. Quý vị nhớ không có gì để mà đau khổ hết, tại vì cái chuyện đó là nói cho những người mà họ đã có những cái tư tưởng đó, còn tụi con không có. Ví dụ thầy kêu tụi con là thầy làm con đau khổ này, thầy nói là thầy bỏ đây thầy đi con Úc. Đâu có phải, thầy nói đó, nếu mà trong một năm nữa ở chùa này không tu đó, tại vì tôi ở đây tôi lo tôi giảng tôi dạy mà quý vị không tu mà quý vị vô tội tội nó uổng, có dành cho những người mà họ nghe họ khao khát họ muốn thỉnh thầy đi mà thầy không đi thì ở đây cái chỗ này mình hết duyên với chúng sanh này, mình phải đi chỗ khác vậy thôi. Thầy không có gì mà nói, thật ra là cái gì rồi nhân duyên hết, nhưng mà thầy nói những cái gì nãy giờ thầy nói là chứng minh được, còn những cái gì quý vị nói không chứng minh được, chỉ một đứa thôi. Tôi hãnh diện là tôi nói tôi chứng minh được, còn những cái gì mà giọng là nói không có chứng minh được. Từ đây quý vị cái gì thật là rờ là chứng minh, nói có sách mới có chứng. Còn những cái chuyện quý vị du dơ du khống đó đừng đó, tại vì sao tôi qua bển đó, nó có những người mà ngay cả với cô Diệu Khai, cả một cái người có trí huệ mà nghe những người rỉ tai nói là thầy phải hủy bỏ cái pháp hội thiền nhân, hủy bỏ đào tạo tăng ni, thì như vậy cái lời nói là ai? Chính cái người rỉ tai cô đó là cộng sản đó. Tại làm sao cái pháp hội thiền nhân là ai muốn đừng có mở ra, chỉ có là Việt Cộng thôi. Mà ai không muốn tôi mở giới đàn để đào tạo tăng ni tại Mỹ mà phải không rước siêu quốc danh, chỉ là Việt Cộng thôi. Thì những người mà biểu cô nói như vậy đó là những người đó là cộng sản thôi, đúng không quý vị? Rõ như ban ngày. Còn ngày nào mà cái hệ thống tôi không còn nữa, quý vị sẽ nếm mùi đau khổ. Vì bây giờ quý vị cần áo Đại La Ni, thầy đưa áo Đại La Ni. Quý vị cần kinh, tôi đưa kinh. Quý vị cần hộ niệm, tôi đưa hộ niệm. Quý vị cần thờ cốt, vô đây thờ. Ngày nào không còn cái hệ thống phi này nữa thì quý vị sẽ biết mùi. Thì lúc đó đi chùa nào họ cũng chặt, không chém vô quý vị cho coi. Hả? Quý vị thấy rõ đi. Tại vì ở đây còn có sức tùng của tôi ở Cali. Muốn vô thờ có, ở Thái Sơn muốn vô thờ có, muốn xin chỗ nào cũng có hết. Cả ngay bây giờ nè, bà sư gia có Diệu Hảo đang hấp hối nè, tôi bận làm lễ thì tôi đi, tôi điều hai ông thầy tôi đi liền, tôi bắt bút vé đi. Tôi bây giờ đã có tăng đoàn rồi, tôi không ra được, mấy ông tăng của tôi đi qua bển lo đám. Thì bây giờ có mặt tôi không có, giờ tôi kêu hai ông thầy Tệ Quang và ông thầy Định đi đó, thì bà Diệu Hảo mới bút đó. Thấy không? Thành ra cái sức tùng tôi đó là sẵn sàng cover cho quý vị, tại vì tôi đã có tăng ni rồi. Cái sức tùng tôi bây giờ tăng ni là 20 người rồi, tôi dư sức để mà tôi điều chỗ này điều chỗ kia. Đó, thì bây giờ quý vị nghĩ coi, có cái đám nào mà dám mở một cái pháp hội xuống dưới ở cái tuần lễ để mà lo thuyết pháp, tụng kinh, tụng kệ để mà lo làm công đức cho. Rồi có cái đám nào mà tôi biểu là đăng báo để làm miễn nhận vòng hoa. Chúng tôi xin được dùng tiền ân tình đó là cái phước báo cuối cùng của mẹ tôi. Vì vòng hoa đặt ra 200-300 đồng chút xíu là rác. Tôi xin dùng những đồng tiền đó tôi bỏ một cái thùng đăng báo luôn á, là để tiền ân nghĩa xin được dùng để bố thí phóng sanh, làm những việc cho mẹ tôi. Thì bây giờ cái thùng đó được mười mấy ngàn, thì chú Thầy Hỷ nói là gửi về quê của bà Tây Ninh mấy ngàn cho những người nghèo trong xóm bà, rồi gửi về ở đâu đó, gửi về đâu đó các chùa thiền trong sự thống lệnh, rồi in kinh đánh tống. Thành ra cái chuyện là bà được hưởng trọn. Thì cái phước của bà mà nếu mà chuyển qua thì cái gì rờ nó là giả, mà phước của bà ra tiền rồi chuyển tiếp là kinh, chuyển tiếp thì cái phước đó nó vẫn còn mãi mãi cho bà. Thành thầy nói bây giờ 10 ngàn này của bà cụ mà con làm là thành ra 70 ngàn. Còn nếu mà con dùng 70 ngàn con làm thì mới được hưởng phước bằng 10 ngàn tiền của bà cụ. Và tôi làm rất là rõ ràng, minh bạch. Thì cái đám ma này rõ ràng là tụng bao nhiêu 3 bộ kinh Địa Tạng, tụng kinh cúng cơm, rồi cúng luôn cho cả những cô hồn ở trong nhà hoàng ăn luôn. Làm lớn lắm, làm liên tục như một pháp hội. Hả? Cái gì xảy ra là cũng bằng 3 dĩa DVD. Rồi 3 cái dĩa này nó chuyển tâm được biết bao nhiêu những đứa con bất hiếu, chuyển tâm được những người mà đi sai, là coi như đi tu mà bỏ lại mẹ, bỏ lại vợ, cái đó sai. Thành ra đối với thầy đó, thầy nói nếu mà không có hệ thống của thầy đó, quý vị nghĩ coi. Quý vị từ khi có hệ thống của tôi Cali, cái áo Đà Lạt đi bán 200 đồng giờ riết cũng còn là 50 mà nhũ phi nữa. Họ sợ. Tại vì mình làm vậy họ nhìn họ thấy kỳ quá. Thành ra từ đó cái hệ thống tôi mà càng lớn mạnh thì những cái chùa khác họ bắt đầu họ phải chấn chỉnh lại. Họ phải on sale. Rõ ràng bây giờ thằng Walmart sale. Phải không? Thằng Messi sale. Thằng Ngọt Tôm không sale là chết. Họ kéo họ chửi thêm nữa. Đó. Từ nay thầy nói không phải là thầy nói giận tụi con, nhưng mà thầy chỉ giận mấy ông thầy của thầy thôi. Đó. Còn chút nữa thầy đưa số điện thoại của ông thầy nhãn, tụi con gọi tụi con nói chuyện trong thầy nhãn. Cái chuyện đó thầy không có khen, mà thầy chỉ nói bữa nay để chi, để tụi con á, thấy cái phước báo tụi con ở trong cái system thầy. Tụi con qua đời tụi con có chỗ thờ, tụi con muốn thờ ở đây cũng được, tụi con muốn thờ nó làng Di Đà cũng được. Bác thấy cái chỗ thờ dông tôi làng Di Đà thế nào đẹp không? À, cúng cơm cúng cấp đầy đủ rồi, quý vị không có bao giờ mà quý vị mất ở trong này đó. Có nhiều người đặt câu hỏi nhiều lắm, bữa nay tôi giải quyết cái chuyện rong rêu, tôi nói rõ là như giờ một bà cụ 103 tuổi, bà lên đây là cái gì? Tại vì con của bà ít ra cũng đi lên đây rồi thấy thầy cúng kiến đàng hoàng, con của bà đi qua ở bên làng Di Đà thấy ở cái chỗ này mẹ mình nằm xuống, người ta bám víu vào cái phao, người ta một cái niềm cúi. Nhưng mà cái người này đó là cái người mình nên cứu, tại vì mình cứu cho bà đó. Có nhiều người họ nói, nhiều ông thầy họ nói cúi mà cỡ mà cả đời không đi chùa mà tìm tôi là tôi không có nhận đâu. Tôi nói sai rồi, vì cái người này cả đời mà họ đi theo bà đó hay đi theo thầy đó là lúc này quý vị là bổn phận thôi, quý vị không có tốt, tại người ta đóng góp cho quý vị rất là nhiều. Còn bà cụ này nó cả đời không đi thầy mà lần này bà lên đây mà thầy giang tay ra, cái đó mới là tốt đó quý vị, đúng không quý vị? Cái này mới là tốt nè. Còn cỡ gì tụi con theo thầy lâu nay, cái này là thầy phải có bổn phận. Ông Tuệ Hỷ ông theo thầy lâu nay đánh đông dẹp bắt thì mẹ nằm xuống, thầy có bổn phận để trả lại cái ân tình mà đứa đệ tử nó lo. Còn bà cụ này bà không có gì đây hết á, bà ô đi ganh, bà nghe với con nó nói vậy cái bà đi lên đây, thì bà lên đây là gì? Bà có cái niềm tin mà thầy mà nhận bà quy y, thầy nhận bà thì đám con bà đó nó mới có cái nhìn tốt về Tam Bảo. Rồi mấy cái bà tám nó dính ổ, bà già 103 tuổi lên xin thầy Thông Lai, thầy cho mấy bà tám ở đây mới là tốt nè. Cái đó quý vị không có thấy rõ, cái đó mới là cái tốt đó quý vị, cái đó mới là cái tốt, cái đó mới là cái từ bi. Thành từ nay thầy nói tụi con nha, duy nhất á, thầy không bắt tụi con có thần thông đâu, mà cái từ bi thông không cần tu vẫn có ha, quý vị đồng ý không? Từ nay chỉ có cái từ bi thông để tử thầy Thông Lai, không cần có thiên nhãn thông, không cần có thiên nhĩ thông, nghe bà tám nói nhiều chín đầu lắm, mà không cần có tha tâm thông, chỉ cần có cái từ bi thông. Từ bi thông, tại sao bà mẹ tha thứ được đứa con? Là vì có cái lòng từ bi. Tại sao người cha mà thấy con ăn uống mà lo cho con, lấy bằng cấp này kia hy sinh từ chút để lo cho con là bác sĩ? Là cái từ bi thông. Và cái từ bi thông ngay cái lúc nào con phàm phu vẫn chứng được, còn ngũ nhãn lục thông phải cực lắm mới chứng được. Mà tôi chỉ yêu cầu quý vị có cái từ bi thông đi. Cái từ bi thông là quý vị từ nay vô chùa, quý vị nghĩ tới những bà già và hy vọng vào thầy, nguyên cái làng Di Đà của thầy, bao nhiêu xương máu Phật tử đổ vô, một câu nói vô ý thức của mình làm sạch hết, mình đốt hết tất cả những công đức. Đúng rồi. Hả? Cái tội mấy bà cỡ nào? 100 bà già ở bên làng Di Đà, khi mà thầy buông ra đó, thầy buông được mà. Thầy buông ra thì tại vì quý vị nói vậy, tôi buông. Thì bây giờ tôi buông đâu thì đệ tử tôi có ai đủ khả năng ngồi lên đây để lèo lái cái làng này không? Thì chẳng bao năm, một năm sau sụp hết. Thì có phải là quý vị một bà già trong đó đọ là quý vị đọ một kiếp hả? Rồi kinh điển của tôi bây giờ tôi buông ra như vậy, một năm mấy chục ngàn đô lâu phát, sau này không có, chính quý vị là những người đọ không biết bao nhiêu kiếp vì một cái câu nói vô ý thức của mấy bà hả? Quý vị nhìn kỹ, còn thầy Thông Lai mà bây giờ tịch xuống một cái rồi 2 năm sau tan nát hết, tan nát hết. Ngay cả quý vị đang ngồi trên chiếc tàu tầm nguyên đi từ Ta Bà qua Cực Lạc mà quý vị đọc thầy, tức là quý vị đang đục lỗ mà thầy mà chìm đó, quý vị chìm chung hả? Quý vị sao ngu cái vậy hả? Thấy rõ thầy đâu có cái gì lợi dụng quý vị thầy không? Tới giờ này thầy vẫn còn đi làm, tới giờ này thầy vẫn còn hy sinh, tới giờ này thầy vẫn không có đem chị em thầy qua. Thì những người trong tăng đoàn đừng có bao giờ nói thầy gia đình trị, mà thầy rõ ràng cắt ái là cắt ái, không có để chị thầy không có bước vô đây, chứ phải chị thầy vô đây nắm chỗ này chỗ kia. Đa số mà các thầy khác có em đem vậy là đem vô nắm hết rồi đó quý vị ạ. Hả? Thì như vậy tôi vì cái gì? 150 ngàn của ông Kiệt mà tôi vẫn từ bỏ để tôi không đổi lấy một sư quốc danh. Bây giờ một ông thầy nào đó chỉ cần đưa 100 ngàn là ông rước quốc danh cho con, có không? 40 ngàn em cũng rước rồi. Hả? 40 ngàn là rước ra bảo lãnh ra liền à. Mà tôi đưa 150 ngàn tôi cũng đuổi. Có ông thầy nào mà tôi đưa cái cassette chết 50 ngàn để mua cái xe mà xe đi mà tôi dục không? Như vậy còn cái gì nữa? Mà quý vị nói tôi không đạo đức, nói tôi không xứng đáng, quý kiếm chỗ nào xứng đáng hơn đi. Đám ma không tính tiền, đặt sư cốt không tính tiền, tụng kinh không tính tiền, kinh dĩa không có tính tiền, áo đà la ni không tính tiền, chỗ nào kêu là chạy hả? Lo hết bà già này, lo hết bà già kia hả? Còn chỗ nào không xứng đáng nữa? Bây giờ coi đi, cái system nào ở Mỹ này, system nào hơn đi? Có system nào mà tri ân Việt Nam Cộng Hòa, tri ân những quân đội đã nằm xuống? Tôi mới nói với mấy người kia không được đụng tới ông Tệ, ông Thiện Hòa, không được đụng với ông Cười, không được đụng Tệ Định. Họ nói tại sao vậy? Tôi nói gì? Tại vì những người này họ có lỗi gì nữa, họ vẫn có công. Vì ông Cười đã là đại quý hải quân, cũng đã cống hiến cuộc đời mình cho tổ quốc dân tộc. Ông Thiện Hòa, ông có sân giận gì nữa, ông cứ là ngồi đó là phó quận để mà phục vụ cho tổ quốc chống dịch cộng. Ông Tuệ Định cũng là một cái người đã từng mang lông đại quý để mà phục vụ trong đó. Thì ba cái người đó giờ nó bị gì kheo, mấy gì không được đụng nha. Tôi cấm mấy người kia đụng, tôi nói là trong cái bọn mấy ông đụng này là chết cho tôi đó. Vì mấy người này là bảo bối quân trường. Mấy gì đồng ý với thầy không? Chứ ông Hắc Hô đó, ông đã cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc rồi. Thành ra những cái tội của mấy ông đó là không có tội bán nước, có cái tội nhiều khi giận hờn thôi. Nhưng mà cái công mấy ông đã đổ xương máu ra cho mấy gì không được đụng mà. Dứt khoát thầy không cấm đụng mấy ông mà cụ HO mà đã vào trong hệ thống thầy. Nhưng Minh Như cũng vậy đó, ổng đã ổng lăng lặng vậy đó, ổng cũng là một cái người hả. Tôi nói những ông đó đó là tôi cấm cái gì đụng tới, hỏi sao vậy thì ưu tiên. Tại vì những người này họ đã có một thời cống hiến cả cuộc đời của họ cho tổ quốc dân tộc mà thầy Thông Lai tri ân họ. Thầy Thông Lai hồi xưa đã có hưởng những cái gì họ cúng dường. Tôi làm những cái chuyện quý vị thấy không, quý vị không hãnh diện dùng cho tôi đi, quý vị không hãnh diện đi đâu bây giờ. Bây giờ tôi hỏi ông Thiện Châu nè, ông về Việt Nam nghe tôi đệ tử thầy Thông, ông có hãnh diện không? Thế đâu mũi cao lên rồi đó. Con 71 tuổi mà quý y vị sư phụ nó có tiền. Nghĩa là người ta nghe nói ông là ai, nói tôi đệ tử thầy Thông Lai rồi. Nó thật sự ông nói cái này là họ biết liền. Thành trong khi người ta hãnh diện gì thầy, mà mình đi đâm lưng ông thầy, mình đi bôi nhỏ tróc tróc để mình phá vỡ cái hệ thống của ông thầy mình. Mà những cái đó đều là những cái vọng tưởng. Thấy cái tội cái gì nặng cái nào không? Sư bạch sư phụ, mà thưa đại chúng, vì sư phụ gọi chị tới tôi mà nói những câu chuyện như thế này. Là lúc tôi về Việt Nam. Ra đây đi, ra đây thì đây nói cho đại chúng nghe đang nghe online nè. Thực ra đó, tôi 71 tuổi tôi mà tìm mà đến. Nói cho ta nghe tại con này nghe này, cầm cầm đi nhỉ. 71. Quý y sư phụ, thì trong khi mà tôi về Việt Nam thì tôi thăm gia đình vì mẹ của mấy đứa nhỏ. Thì trong khi tôi quy y vị sư phụ á, thì có công an khu vực á, hay thường tới mà hỏi tôi, nói anh Giảo á, lúc này anh đi tu rồi phải không? À, nó biết về Việt Nam biết. Dạ thì có hỏi vậy, thì tôi hơi ngại rồi, bởi vì tôi quy y vị sư phụ á, thì sau đó tôi đi dự cái lễ giao duyên và có đi khất thực ở ngoài Bô Sa đó. Có hình ảnh rồi phải không? Dạ, có hình ảnh. Thì tôi trước khi đi thì tôi đi từ hôm 8 ngày à. Rồi tôi tới tới Social Security á, tôi bảo mà tôi rất cẩn thận. Nha, tôi bảo đó là nợ tao về Việt Nam 28 ngày. Thì khi mà tôi bước xuống phi trường thì ở trong cái lòng của tôi cũng hơi phân vân. Thì tôi mà nhét thì ở trong mấy chục đồng ở trong cái bách bo á là hội lộ cho để mà qua. Đó là tôi nói thật đó, đó. Thì tôi hỏi rằng những vị ở đây là chúng ta là đến những cái quen mà làm việc ở ứng của bức tường phải không, thì là quý vị biết, thì tôi chỉ nói thôi là nó chỉ check cái tên của mình nồi túng cờ bộ khái là nó biết rồi, bấm lên nó biết hết rồi. Thì tôi á, nó bắt tôi đừng đó đã là hối lộ rồi. Yeah. Mà nó đứng đến 30 phút, tôi chỉnh lên nó cái đồng hồ, tôi coi đúng 30 phút, nó cứ kéo tới thì nó coi cái tên ông á, nó coi cái tên nó. Dạ, nó kêu cái tên và nó hỏi là chú ở đâu, tôi nói đi ở Thừa Thiên Huế. À, rồi nói chú về ở tại Thừa Thiên hay là về ở tại đây, tôi nói tôi về ở tại Sài Gòn cho tôi không có đi Huế nữa bởi vì tôi lớn tuổi rồi. Nó cứ chát tôi chát tới mà tôi liếc vô. Con mắt tôi rất còn rành, nó liếc vô ở trong cái tựa thì tôi thấy rằng cả một cái đám đi khất thực. Tôi nói khoan để tôi nói hăng là tôi... Tức là nó có hình ảnh ở ngay phía trường này. Là tôi là muốn té lửa rồi. Tôi nghĩ là thế nào nó cũng bị tụt xước lại thôi. Hay là vì cái chuyện gì đấy mà điện thoại để mà gọi lại cho gia đình những cái người mà ở ngoài đi động mình á, thì mà hơn nữa là tôi về buổi đêm mà. Về bờ đi Siana đó, về bằng đêm thì bây giờ cái chuyện này hết trời ngày tôi mình bắt đầu là coi như là nó là đánh lô tô ở trong tôi làm rồi. Thì tôi đựng đầu một chạp lâu rồi nó ngồi hoài, ngó nhìn lâu lắm mà thì trước đó cái đầu của mình chọc mà bây giờ cái đầu của mình có tắt thì chắc chắn là nhiều khi nó nhìn cũng ra. Mà nó hỏi tôi định ba lần. Nha, yeah, nói ra nước ngoài đó, chú cái tên này nó còn cái tên gì nữa không? Mà có cái tên nào đặc biệt nữa không? Thì lại là không, tôi cái tên này xưa nay giờ á. Rồi nói không có cái tên gì mà ở ngoài đời nó kêu nữa sao? Nhà tôi nói không có. Mà tôi nghĩ rằng thế nào rồi cũng biết cách sao đây. Nó rồi nó nói chập chập nó mỏ thế này nó mỏ nó tôi rồi đúng 30 phút á. Nha, nâng câu kể ha, thầy nói tụi thông cảm bởi vì cái cúng tờ này ha, nó bị trợ ngại. Nha, cho nên chủ đi nghe mà về đây rồi nếu mà chủ về Huế nó lại vậy đó không thì nên báo chính quyền. À nó chẳng với tại sao mà về Huế báo chính quyền là bởi vì theo tôi nghĩ rằng về Huế là cái chỗ mà ở ngoài đó là có theo dõi giáo thống nhất nhiều, thấy không? Mà hơn nữa là cả cái chùa Từ Đàm đồ kỳ xưa rồi đó hăng là ấy, tôi nào tôi không có về Huế, tôi về Sài Gòn là Sài Gòn rồi tôi qua lại à, nên là thôi chủ đi đi đó. Thì tôi xin thưa thì bảo về quý vị, cái nãy giờ sư phụ mà nói rằng là ở chúng ta có như thế nào hoặc cách sao thì chúng ta đó hăng là chúng ta phải chuẩn bị đi. Chứ bởi vì ở trong cái hệ thống của chúng ta đó là rất là trợ ngại cho các ông đó. Thì cho nên cái chuyện mà đành phá của sư phụ á, thì theo con nghĩ rằng không cũng phải rằng là các ông đầu nào ở Việt Nam đâu, mà cũng còn các cái chỗ mà đồng hành với chúng ta nữa. Do đó ra hăng thì sư phụ á nghe phải rộng lòng vì là thương xót vì là đệ tử ở đây. Chứ như chúng ta hiểu rằng ngay cả Đức Phật đó, lúc còn tại thế mà ngài cũng bị là có chiến già đó hăng, là cũng là chụp mũ là nói rằng là để làm cho cô ta để cô bầu cái này cái kia, nhưng mà rủ cuộc lại hăng là cái gì nó cũng khác cái đó thôi. Không có cái chuyện gì cả mà sư phụ trợ ngài thì nói luôn thì các bà đồ đấy thì con thầy cũng rất là tội nghiệp cho mấy bà đấy rất là dễ thương lắm. Đúng. Nghe không? Hay để chùa cái đồ không có bà Tám đâu, nhiều khi nữa đôi lúc nữa rồi mấy bà là coi như là cái kiểu rồi người là ta nói một ý thì suy diễn một đường khác, chứ còn cái chuyện gì đâu ra đó thôi, không có cái chuyện gì hết á. Nghe không? Và tôi cũng cần nợ với quý vị. Quý vị không có cái chuyện gì á, tôi nói thẳng. Theo là xưa đó, khi mà tôi trước quý vị sư phụ đó, thì tôi là một người cũng vừa đó. À, cũng là từng là ở trong cái nghề mà chiêm tinh, rồi nghề là phong thủy, rồi tụng lâm tà la, nghiên cứu về cái vấn đề tướng số đồ là tôi cũng là đạt được không A cũng là phải A phẩy. Không? Nhưng mà cái vấn đề đó, những người mà có bầu, có quan, có chữa đồ đó, thì con ai khi mà nó sinh ra thì nó dụng đò nha, hết 99%. Rồi tôi nói như vậy đó, hết 99%. Cho nên đó là cái chuyện đó là đừng có ý nghĩ rồi nói về cái này cái kia trơn rồi trời á. Nghe không? Tôi còn nhớ là thì xưa đâu còn ở bên Việt Nam á, tôi còn có chứng kiến một cái bà đó, bà đi cũng là đi gieo tinh nhân tạo vậy, rút cuộc lại á, gieo á thì là coi như là tìm lại một cái tinh trùng á, là một cái người thuần túy là ngon lành, nhưng mà sau khi sinh ra một cái đứa con đó, ai ngờ cái tinh trùng đó là tinh trùng người miêu, nó khổ vậy đó, là rút cuộc lại á. Cho nên cái chuyện này nó cũng trời ơi nó khởi. Quý vị thôi bây giờ giảm bớt đi, đừng có bao giờ nói những cái chuyện gì qua lại. Không? Về cái vấn đề đó, và còn là sư phụ nói rằng cứ đưa ra ông Tuệ Nhãn và nói. Thì ở trong cái vấn đề đó đó, ông Tuệ Nhãn thì ai cũng biết rồi. Không? Quý vị cũng đừng có trách, trách những cái người nào mà coi như là nó có cái trí tuệ một chút. Bởi vì ngày này thì nó cũng hơi cả tửng. Thì mình nó cũng không có thể rằng là mình nên để chấp nhất. Rồi, xin bạch sư phụ. Chị nói về vụ mà tầm nguyên ở bên Việt Nam, ông nói Việt Nam về tầm nguyên ở Việt Nam, bấm bè rồi đó. Không, cái đó là ngày mà nó lên, tôi bỏ lên YouTube cái pháp pháp hội xong á, tôi lấy mấy cái trái qua đài truyền hình đó, tôi bỏ lên YouTube, thì không phải tôi bỏ lên Facebook. Thì Facebook họ ở Việt Nam đó, họ nói bỏ vô YouTube á, thì sẽ nó ai vô đó nó có cái ID, nhưng mà bỏ vô Facebook á, nó không tìm được. Thành ra từ Facebook là bắt đầu những cái lớp mà cà phê internet họ mới download ra và họ bán ra, và những cái người mà họ đi bán cái dĩa đó, đó là bắt đầu họ kinh doanh. Nhưng mà thật ra cũng tốt thôi, đó là một cách ở Việt Nam dĩa nó mắc mà họ đi truyền bá cho mình cái phong trào này rất tốt quá vậy. và họ đã có tán thán là tôi là một cái vị bên Phật giáo mà dám bắt tay với một cái công giáo là một cái chuyện mà họ giờ xưa giờ không ai làm. Dạ. Và cái đó là họ nhìn một cái bước tiến đầu tiên mà một cái bước bắt tay này, bắt tay lịch sử. Dạ. Thành ra cái đó là ý thầy nói là từ nay thầy nói quý vị để mà đừng có những cái đó. Tôi nói rõ quý vị nghe, vô tình quý vị đó, tôi bây giờ mà Việt Cộng nó không đánh phá mới là lạ, còn những cái đánh phá là rất là thường. Tại vì tôi đã làm tượng đài thiền nhân rồi, cái đó là cái mà nhờ có thiền nhân ra đi thì tất cả các tội phạm chiến Hoa Kỳ và những cái người trên thế giới mới xác định được là chế độ cộng sản là cái chế độ làm sao mà có cả triệu người bỏ nước, quý vị không? Từ đó mới lấy được cái chính nghĩa về Việt Nam Cộng Hòa, quý vị có đồng ý không? Mà ngay cả cái thiền nhân tại đảo Ga Lăng và ở Malaya Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Giác Nhiên mà đi vận động, mà vừa xong nó cũng vận động, nó đập bỏ, quý vị có hiểu không? Nó đập bỏ. Thì tôi làm được cái này là quý vị nên là hãnh diện, tại vì tôi làm cái này để cho con cháu thấy rõ, xác định mình ra đi vì ai và tại sao mình lại, nghĩa là cái nguồn gốc của mình ra đi không phải là đi về cơm sữa hay là đi về đổi cả cái sinh mạng để mà lấy được tự do cho con cháu. Trong đó là tôi làm lại cái lịch sử cho những đứa sinh trưởng ở Hoa Kỳ này nó hiểu thôi. Mà trong đó tôi để tới 20 mấy lá cờ, mà trong đó có cả cờ của Vatican. Mà tôi nói một cái câu này, tôi qua đây năm 1980, Phật giáo chưa có một cái hội nào bảo trợ, mà tôi đã mang ơn của Đức Giáo Hoàng đã mở ra cái hội UCC. Thì bây giờ tôi là cái người tri ân, mà chính ông cha nói tôi là người công giáo mà tôi quên cái ơn của Đức Giáo Hoàng, mà một thượng tọa bên Phật giáo ông nói cái đó là ông phải xác nhận. Mà quý vị thấy không, cái việc làm của thầy là uống nước với nguồn, ăn trái như cái trồng cây. Và thầy nói muốn cái gì muốn thì chúng ta phải đoàn kết, mà muốn đoàn kết rồi thì đệ tử của thầy không có lý do mà đi đâm ông thầy mình vì những cái chuyện vu vơ vô tình quý vị đi nói giáo cho giặc. Và tôi nói rõ cái tội này tội lớn lắm, quý vị đâm đi là quý vị đâm sau lưng những cái bà già, đâm sau lưng những cái đờn na tính thí. Những cái làng này không ai đốt được tôi, tôi nói chỉ có con trùng sư tử mà ăn thịt sư tử được thôi, tôi không sợ cộng sản đâu. Hả? Quý vị nhớ, tôi không sợ cộng sản mà tôi sợ những cái mà vô minh của đệ tử để làm bậy. Hả? Quý vị nhìn kỹ coi, có cái hệ thống nào tốt hơn hệ thống này đi, tốt hơn đi tìm đi, có cái chùa nào tốt hơn cái chùa này đi tìm đi, có ông thầy nào tốt hơn cứ dịch đi. Còn nếu mà không tốt hơn thì đừng có đến đây để mà tạo tội, uổng lắm, rất là uổng tội. Tôi có tội nghiệp ở nhà ngủ coi phim không có tội đâu, mà vô đây làm như vậy là tội. Đó thầy xác định thôi, chứ còn thật ra thầy giận, thầy giận cũng thầy nhãn rất là nhiều. Thầy nói con là cái người đang hưởng mọi cái mà thầy giao, sức của con hả? Con thấy những cái chùa ở Mỹ này có nhiều thầy họ mười mấy năm mà build chưa được cái chùa, mà build được là nợ nần. Còn con bây giờ một bước cái là con hưởng tất cả những cái gì sư phụ để lại. Mà nói sư phụ không đạo đức thì ai đạo đức hơn? Hả? Cái gì con? Nói tiếng không đạo đức nữa thầy. Trời ơi, nói vậy hả? Dạ thì nghe mấy bà kia mới xét lại. Bạch thầy, thầy, thầy có nói câu như này, tụi con rất thánh thiện vì thầy là người thầy có làm cho anh nông châu uống thì người ta mới đến thầy. Con rất thánh thiện với thầy còn cô mãi. Thầy có một quyền mô tả. Tôi là tôi phải ăn trên bộ là tinh thần em này không có lo nghĩ là đưa chứ có gì đâu mà sợ. Cái này thầy đâu có gì để mà sợ. Đưa để thầy không có gì để sợ hết đó. Cái gì cái này đưa thầy Tánh Thuận Lan có gì sợ hết á. Ngày nào những cái hành động của tôi đi làm để sống, có ông thầy nào đi làm để mà trả cái chùa 3 năm không? Có ông thầy nào ở trong chùa vừa giảng pháp mà vừa trả tiền phê minh cho chùa có không quý vị? Hả? Có ông thầy nào mà ta cúng 50 ngàn để mua xe hơi trả xé cái kẹt? Có ông thầy nào mà đi coi như là lo hết chỗ này tới chỗ kia, bệnh hoạn không kể, mà coi như vậy quý vị nhìn thấy rõ tôi. Mà trong khi đó tôi lo như vậy, mà quý vị nghĩa là không tính phía xe là tôi lo. Có ông thầy nào mà dám nghĩa là đưa tăng đoàn ra quẻ để tri ân Việt Nam Cộng Hòa ở tượng đài? Có ông thầy nào làm tượng đài thiền nhân? Có ông thầy nào bỏ ra hàng trăm ngàn đô la để làm cái lễ dứt vong mà muốn tàu này tàu kia đưa ra hả? Thì làm như vậy là làm cho ai? Vừa làm cho dân tộc, vừa làm cho hệ thống mình, vừa làm cho những người Việt Nam thấy rõ rằng không phải sư đạo của là sư quốc dân. Đó. Thành ra từ đó tụi con có cái chỗ đứng lên chứ. Thì bây giờ tụi con phải hãnh diện, không hãnh diện thì thôi. Còn nếu mà thấy những cái này là những cái mà tụi con thấy là thầy làm như vậy là xấu hổ quá, thầy làm đài thiền nhân cũng là xấu hổ, thầy không lấy tiền cũng là xấu hổ, thầy đi đám ma không biết lấy tiền là xấu hổ, ông thầy gì ngu quá thì đi chỗ khác đi. Ông thầy không có biết đứng băng account, ông thầy không có biết nghĩa là coi như là đứng trên tay tổ, ông thầy không có biết enjoy thì đó, ông thầy này ngu quá, đi chỗ khác đi thì không có đến. Còn đến đây thì phải xác định lại tại sao mình đến với ông thầy này. Thì những gì thầy nói đây là thầy chứng minh, nên là có người biết nói chứng minh được, chứ không phải là nói mà vu vơ được hết. Còn thật ra đó, ở trong này có những người theo thầy từ ngày đầu tới giờ thì thầy nói rõ. Còn những cái chuyện mà nó trong riêu, những cái chuyện hiểu lầm không sao. Còn ngay cả bây giờ đó, Minh Châu đó đâu phải con thầy đâu, nó giống thầy Di Giọt Nước đó. Hả? Minh Châu đâu phải con thầy đâu. Mà ngày tôi xuống đó dưới, tôi dẫn nó đi xuống dưới đó, nhiều bà tám nó con tôi đó. Con nghe không, Diệu Hảo nè. Tôi dẫn Minh Châu xuống đó, là người nói Diệu Hương là vợ tôi. Thật con mà. Lúc đó dẫn chú đi Minh Châu đi thì người ta nói giống y như đúc. Giờ cái tướng lại cũng giống bây giờ mấy cái bà ở dưới kia bà tám gọi thầy Thông Lai. Ông Minh Châu là con thầy phải, tôi nói ở đúng là con tôi đó. Tới giờ này, bởi vì tôi biết mà, tới giờ này nó phản thầy mà thầy còn để nó con ruột nó là vậy thôi. Tôi nói đúng rồi đó, con tôi đó. Mà bây giờ đổi sư, sư Như Thủy còn tới nhìn chú Minh Châu. Đi sư Như Thủy còn đến nhìn, nhìn lui nhìn tới. Nói sao giống giống mà không nói là chị biết. Trời ơi. Rồi rồi cái con cháu của tôi mà con dân đó, nó cũng chạy rồi, nó nhìn nó nói thầy ơi thầy máu mũ thầy phải nói để sau này tụi con biết. Rồi cái ngày mà cúng sư ông mà Minh Châu ngồi rồi đó đắp y ra rồi cái là chạy ra mấy bà tám gọi về Việt Nam hành đoan đó, à, Minh Châu là con có ăn sống nói cho em biết, gửi hình về tôi lên mạng coi nó con là giống rồi đó, nó coi đi. Mà kêu nó trời cái lại cũng giống thầy nữa, kêu nó ở thì con tôi cũng giống tôi giống anh. Cái gì nó không có tuyệt đối. Cái cộng nghiệp á, có nhiều người cộng nghiệp quý vị giống. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, có nhiều người họ sinh con nuôi đó, họ nuôi riết giống họ luôn, quý vị tin không? Cái chuyện đó quý vị đừng có căn cứ vào đâu hết. Những cái chuyện đó bây giờ Minh Châu không thấy tôi đẻ đó, mà người ta nói con tôi đó, người xuống dưới là nói nhiều lắm. Họ nói nhưng mà họ tưởng, nhưng mà không có bỏ tôi nói đó, quý vị thấy không? Nó thì con tôi đó. Rồi vừa rồi tôi mở vòng tay tôi nói về đi. Bây giờ con ổng, ổng về tuổi này nó ngại, nó không dám về đó. Rồi con ổng mà vậy thì hiểu biết con ổng thì nó mà không ai cho cái phòng hai mấy ngàn mà dám cho. Bởi vì những cái chuyện nói ra tầm bậy tầm bạ nhưng mà không sao, tại những cái đó là cái vô minh. Nhưng mà những cái mà bây giờ lên nói mà để đâm cho cái hệ thống thầy đó là thầy nói, tại hồi xưa thầy xuống nội Diệu Hảo này thời gian nó cũng mang tiếng là nó bồ với thầy cũng có rồi, có hết rồi. Có thời gian quý vị biết không, là ông Tống Gió đã nói là thầy lấy hết mấy bà trong tập viên này, quý vị nhớ hồi đó không? Có không? Có mà. Nói hết cả Diệu Trung, bà Ngọc Cầm, bà gì chứ mấy bà cũng là nói thầy lấy hết mấy bà trong này luôn. Chuyện đó đã có rồi. Rồi mấy bà lúc đó mà quan tức mới lên nói là đòi đi thưa tôi, nói là con cái gì đó, con kiếm được chuyện của Khoai. Ổng không có cơ sở báo là báo lá cải. Thì chính mấy bà này cũng bị vu khống, cả Hạnh Phước cũng bị nói là lấy thầy rồi. Hồi đó thầy đi mua đồ với con, thầy hôm đó làm chùa sửa chùa, đi mua vô không đi mua, đi mua chung nhau. Rồi Thành nó nói là nó gửi sự rơi, nó thầy với Hạnh Phước cặp tôi, nó đợi cặp ở đâu rồi hẹn đâu, ai hẹn không đi mua chứ vậy. Hả? Vô Dương Tông cũng vô đi, vô Dương Tông đi mua đó, nó giải sự rơi không thấy hả, nó giải tùm lưng nó chứ có thì cũng đã có rồi. Hả? Thầy với nó đi mua đồ, đi mua đồ ở trong cái rồi xe thầy bị lúc đó là bị tụi bể nó bắn nhau, tụi bà ma tí ở cái ô mà nó bắn chết cái xe, nó bắn bể xe thầy Jumbo. Rồi cái nhỏ này đưa xe đi sửa dùng, nhớ không lúc đó? Ừ, rồi nó đi sửa dùng, thằng Thành nó là bộ bệnh nhau đi sửa xe dùng, rồi đi mua đồ trong Home Depot. Tôi nó muốn hẹn chỗ nào hẹn Home Depot. Nó có đủ hết rồi, nó đã rải sư rơi tùm lum tà la rồi. Những cái chuyện ông Tách Gió nói là bà Ngọc Cầm thầy cũng lấy đi viết thơ cho chồng bả, là chồng bả nổi điên lên cũng chửi tùm lum. Thành những cái chuyện đó là chỉ là cộng sản quậy thôi, tôi nói thẳng rồi quý vị thôi. Họ bằng mọi cách để họ dập thầy, đánh thầy cũng có rồi, thê bắn thầy cũng có rồi, thê bỏ thuốc thầy cũng có. Thầy đương đầu đâu phải là đi đầu, thầy đương đầu vương quả một chế độ cộng sản đó quý vị, chứ không phải là đương đầu chỉ có một hai người đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra khi mà thầy làm những cái này là thầy đương đầu nguyên cả một cái system. Thành ra quý vị phải hiểu dùm thầy nói từ nay đó, đừng có quậy để cho giật dây những ông thầy của thầy. Rồi những ông thầy đó, đó sau này đó, ổng mà có cái như vậy rồi đó, ổng sẽ không có làm đúng. Rồi ổng là phá nát chính cái sau này thầy còn sống đây. Quý vị vô tình lắm, quý vị làm cho những tư tưởng như mấy ông gì tại nhãn, rồi sau này đó ổng sẽ vô ổng làm bậy làm bạ, rồi cái là phá hết những cái tiền của Đàn Nam Chính Thí. Còn thầy còn sống tới giờ nào thì không thành vấn đề với thầy đâu, thầy không có sợ đâu. Thật sự ra đó thì bây giờ đó, cho dù có một đứa ngu thì cũng còn có chín đứa tỉnh, thầy không có sợ chuyện đó. Thầy không có sợ chuyện đó, không có gì mà giấu giếm cái này hết. Ngày nào mà thầy vẫn còn đi làm để sống, ngày nào thầy không đứng ban ác khao, ngày nào thầy không đứng trong cái ban đại diện, ngày nào thầy vẫn còn làm theo lời Phật, kinh sách vẫn cho phi, tất cả cái gì thì không ai đánh được thầy Thông Lai hết. Ngày nào tôi vẫn còn tri ân Việt Nam Cộng Hòa, tôi vẫn còn chào cờ, tôi vẫn dám chữ Thanh Tiền ngay trước mặt đại chúng. Rồi nói tôi là cái người chữ Thanh Tiền, không ai dám chữ Thanh Tiền nha. Nó nói rồi đó, trong đời nó tâm sự, nó chưa có ông thầy nào mà dám chữ tới nó hết, chỉ có thầy Thông Lai là chữ ngay trên pháp hội luôn. Tôi nói đã là nói hát cho thiện nhân bất vụ lợi thì hát đi, rồi tôi không bao giờ nghĩa là lợi dụng ca sĩ đâu hả. Tôi có tiền tôi cho lại, nhưng mà nói nó đẹp, còn nói chúng nó ủng hộ về mấy cái dĩa này, nó là nó phàm phu tục tử hả. Rồi một cái mánh thứ hai nữa là con sân tiền, đâu phải làm cái đâu, nó chỉ xin tôi đến hát thôi, mà nó nói cái công cái tàu này lôi nó design tôi, nó cái đó nói láo, tôi chỉnh liền. Tôi nói cái này là do tăng đoàn của tôi làm chứ làm gì đó, tôi chỉnh liền. Thành ra những cái câu nói, rồi cái mất điểm thứ ba là tròn cái lá cờ gì đó còn quà thì đẩy ra hả, ông thấy không, nó nói là trong tim tôi có cái cờ, nếu trong tim có lá cờ tại sao không cho tròn, phải không? Cái đó là trong khi đó là thà nó sợ được hát cái thầy Thông Lan, phải không? Sau đó thầy mới hát cái bản là xin đừng dối gian đó. Nghe kỹ chưa, nó hát cái bản xin đừng dối gian, tại vì nó nói là đều là Phật tử hết, nó thì ca sĩ đều là Phật tử. Thành ra thầy mới chỉnh mấy cái ông thầy, thì nó nhớ nha, mấy ông quýnh mỏ chuông mai mốt mà tu về cực lạc là mấy người đánh băng nhạc, còn cỡ thầy Thông Lai tu về mai mốt làm ca sĩ à. Thầy có nói rõ mà, thầy nói. Thành ra khi mà thầy chỉnh nó rồi, nó đau dễ sợ lắm, cái băng nó giờ nó đau lắm, nó mất điểm, mất điểm. Thầy nói liền á, thầy nói liền cái kiểu ở đó rồi thánh viện người là coi cũng bế đầu luôn. Tôi nói mình đã hát bất vụ lợi, còn thầy nó có 2000 ta cúng riêng thầy thì tôi cho đó, lấy đi, tôi không có lợi dụng ca sĩ đâu, phải không? Thành ra nó mất điểm. Con em là trên tiền nó về dài nè, dài đó. Thầy chỉnh liền á, chỉnh liền thầy cũng mà sợ cũng làm đó. Nhưng mà như vậy rồi sang năm rồi không có tới là hát được. Tôi bây giờ tôi nói quý vị á, hiện giờ tôi có tới mười mấy ca sĩ năn nỉ hát luôn chứ không phải là Thanh Tiền đâu. Mười mấy ca sĩ nổi tiếng xin hát luôn. Tại vì cái show này rất là ngon, hai thằng ca sĩ trẻ ngon không? Quấn cờ hát không? Nó hai trẻ nó hát á, quý vị thấy ngon không? Thành đối với thầy đó là những cái việc làm của thầy, quý vị nên hãnh diện đi. Quý vị nghĩ coi, ở đây là những ông thầy ở ngay đây này, nước Mỹ có nào dám làm như thầy không? Quý vị không hãnh diện mà quý vị đi đâm sau lưng ông thầy quý vị là quý vị thuộc cái loại gì? Là làm con thú cũng không có được nữa. Thầy nói là con thú cũng xứng đáng nữa. Con thú đó mà cái mà ông chủ của nó đó mà bị chết rồi nó còn quỳ ở ngoài cái mã, hả? Để mà nó ấy. Bởi vậy vừa rồi đó có nhiều người họ hỏi. Ví dụ một Kiền Liên đó, thằng Dũng á, nó phản thầy sao mà thầy nói, nó bây giờ thứ nhất 500 bà già ở trong Phát Tu Youth Center ghi danh trả tiền số thứ tự, nó một cái tấm hình chung, một tấm hình chung á là cái gì, chung chụp cho tăng đoàn tu xuất gia, rồi tấm hình có cư sĩ và tu sĩ là tấm thứ hai, rồi tấm thứ ba là họ chụp với sư phụ có không, rồi tấm thứ tư là ra bờ suối bờ biển gì dẫn đi tùm lum, thì mỗi một cái người nào mà chụp ít nhất là cũng có một tấm. Mà cái người nào chụp nhiều cái khi chụp tấm thì tôi lấy ngang ngửa thôi, có người đóng 50, có người đóng 200, tôi lấy ngang ngửa 100 đồng. Mà như vậy 500 người chụp là cũng phải 50 ngàn, mà tới giờ này nó chỉ đưa chưa được mấy bao nhiêu người, người ta cứ gọi cùng lên thầy, cả phim ảnh của Phát Youth Center cũng chưa đưa. Thì bây giờ hỏi con, thầy một ngày thì bận rộn mà cứ gọi thầy, nó nói tôi nói tại sao gọi một người liên, cái này không phải là thầy biểu, ok, quý vị muốn chụp quý vị lấy máy quý vị chụp, còn quý vị chụp một Kiền Liên nó lấy tiền quý vị sao đòi thầy được. Quý vị mỗi một ngày nó gửi nó cùng lên thì nó nói con gửi một Kiền Liên không bắt, cho nó không bắt là quý vị tự điêu với nó chứ đừng có để thầy phiền cái này. Và sau đó cái phá thứ hai là ở bên Tệ Nhãn, là phá mà vừa rồi ra tượng đài cũng có nhiều người đóng tiền cũng chưa có hình nữa. Rồi cái phá thứ ba là phá ở Phi La, cái phá Phi La là mới đây nhất nè, đó, ở chỗ Phi La ông đó cũng mấy trăm bà già cũng chưa có hình. Rồi cái phá là sư cô Nguyên Thiện ở Indiana cũng chưa có hình. Thì bây giờ bốn phá không có hình, làm sao mà thầy giao cái phá thứ năm này cho nó làm được, cái gì đồng ý không? Sao nó từ nay bắt đầu từ phá ở Youth Center này tôi giao ông Dưỡng làm, ông Dưỡng làm xong là có liền đó. Còn nó nói thầy đó, từ khi nó theo thầy tới ban lớp si, xin lỗi ông Dưỡng theo thầy trước nó nữa lại xong ban lớp si đi hả. Thì như vậy nó sai rồi, mà nó chỉ ra được có 3 bộ phim nữa, bộ phim là Tệ Giác, bộ phim Tệ Nhãn thì cũng có ông Dưỡng vừa ra trước nữa, rồi kế đó là bộ phim ở bên Atlanta. Ngoài ra những bộ phim sau đó là trong ông Dưỡng ra rất nhiều, ông Dưỡng đâu bán taxi đâu. Giống như tơ cho con cùng đóng cho nó 100 đồng. Đó, mà tới giờ con có hình chưa? Dạ, nó có, con gửi cũng có mấy tấm mà. Có gửi là bởi vì con cứ Gọi hoài. Gọi hoài. Gọi hoài. Không phải là nó không gửi, nhưng mà nó gửi cái tỷ lệ chỉ có ít lắm. Thành ra mấy bà già không vừa ý cứ gọi thầy hoài. Thành ra từ đó. Rồi bây giờ người ta nói, bây giờ nó qua đó. Mà tôi nói cho quý vị nghe, cái người sư cô mà đứng trong cái hệ thống đó là ai? Tôi không có cấm. Tại vì nó ở trong pháp hội tôi, nó rủ người này người kia đi nghe sư cô đó giảng pháp. Mà chính cái bà sư cô đó là cái bà mà nói chuyện với cô, nói với một Kiền Liên, nói là bà là bà ngồi bà chứng quả, rồi bà ngồi thiền bà thấy là thầy mở pháp hội thầy sẽ bị hại anh này kia, rồi quỷ bỏ đi. Thì tôi nói cái bà này là ai, phải không? Thành ra từ đó đó, bây giờ tôi mới đem cái này là để chấm dứt cái bữa hôm nay nè. Lá thư của bà này đánh tôi nè, là cái đệ tử họ nói này nè, mà tại sao họ hỏi thầy không đuổi một Kiền Liên đi? Tôi không có đuổi. Lý do là ba của một Kiền Liên 80 mấy tuổi rồi, xin thầy xuất gia. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, một người con mà Đức Phật nói vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ, mà chưa cho cha mẹ xuất gia, chưa đã ơn, có đúng không quý vị? Thầy hỏi ngay trong hội, ông có mấy đứa con? Ông nói ông có 8 đứa con. Tôi nói bây giờ cái công ơn sanh thành dưỡng dục của ông á, mà bây giờ tôi cho ông đi xuất gia, một ông già 80 mấy tuổi xuất gia, tôi có lợi gì không quý vị? Không có lợi. Mà nó đi phỉ báng, nó nói tôi á là cho ba nó đi xuất gia là sai lực. Thật ra tôi nói sao, bây giờ tôi thương ổng, bây giờ cho ổng làm sai gì thì ổng phải đi hầu ông thầy Tệ Minh, ổng phải hầu ông thầy Tệ Hạnh, đúng không quý vị? Dù mình 100 tuổi mà mình vô xuất gia sai gì mình phải hầu. Do đó cái lòng từ bi tôi nói bây giờ theo luật Phật á, là hồi xưa những ông già như vậy vô Phật cho tỳ kheo chứ không có sai sai gì. Thành ra tôi nâng đỡ vậy thì nó nói tôi làm sai lực, tôi nói vì lòng từ bi tôi không muốn ổng phải đi hầu hạ mấy cái ông thầy trẻ. Rồi nó, tôi chỉ nói là trong đó bữa nay tôi nói thẳng là nó chống, nhưng mà thật ra thầy có nói rõ là có một đứa con trong 8 đứa cháu, mấy đứa này là coi như là thầy không nói nó à. Bữa nay thầy nói luôn là ăn cháu đã bác, tại vì ba mình đã đến được cái Phật là mình mừng đi, mà mình bắt ông già này phải trả y táo là cho thầy, cái đó là sai. Con không có quyền bắt cha mẹ ra đi tu theo ý con, mà cha mẹ mới có quyền ngăn cản con, đúng không quý vị? Cái câu nói là câu đó. Rồi bây giờ khi mà nó đi rủ như bà này kia nghe, tôi nói cứ nghe bà đó đi. Cô Diệu Khai cũng là một trong những người nghe cho bà đó. Thầy nó mới nói thầy là đừng có làm, tôi nói nè. Rồi nó mà diễn tả ra một cái cảnh là bà đó nói là nói là Hòa Thượng Tiên Hóa báo mộng này kia, nó Hòa Thượng Tiên Hóa mà báo mộng có mộng cho tôi, không báo mộng cho một người cư sĩ. Và cái chuyện này tôi rõ ràng lắm, quý vị nên nhớ, ngay cho những người chứng quả không bao giờ xen vào những chuyện phàm phu tục tử, đúng không quý vị? Thành ra từ đó mà tôi, tại sao thầy không cấm? Tôi nói không cấm, tại vì thầy nói rõ tôi chưa biết cái bà đó là ai, tại sao tôi đi cấm một người mà tôi không biết? Tôi chỉ biết bà Thanh Hải là tà sư ngoại đạo, tôi cấm bà Thanh Hải. Tôi biết thầy Chân Quang giảng ăn cá có phước, tôi cấm. Và cái thiền ông Tám Sức Hồn, tôi cấm. Ngoài ra tôi chưa biết cái bà sư cô này là bả là cái gì, tôi chỉ biết bả tên Huệ Liên thôi. Nhưng mà tôi chỉ biết một cái tên làm sao tôi cấm được? Hơn nữa tôi có giảng rằng phục vụ cho các sư cô khác, thầy khác phước 10, phục vụ cho thầy phước 1. Nếu tôi cấm như vậy là tôi làm sai lời nói rồi, đúng không quý vị? Tôi cũng chưa cấm bả được nghe pháp, nhưng mà đệ tử tôi đến nghe, nói đúng thì nghe, nói sai đừng nghe, chứ không có kiểu tôi cấm, phải không? Tôi không cấm. Mà bây giờ á, nó cầm quậy tôi bao nhiêu thì tôi cầm từ bi bấy nhiêu. Vì tôi nói thật, khi Đức Phật mà Ngài chưa thành đạo, Ngài vô rừng ở, Ngài gặp thú dữ, Ngài gặp quại đạo, Ngài gặp ăn cướp, thì lúc đó Ngài vô tình phản hỏi, lúc đó Như Lai dùng cái gì để mà chống đỡ hỏi ở trong rừng này, không có Ngự Lâm Quân, thì Phật nói ta chỉ có lòng từ bi. Thì thầy cũng vậy, cái lòng từ bi của thầy, nó càng nói xấu thầy bao nhiêu thì thầy càng giang tay đỡ ba nó bấy nhiêu, nó càng nói xấu bao nhiêu thầy càng để cái xe cho nó ở trong đó phi, cho nó xài điện. Thì như vậy cho thấy rằng cái từ bi của thầy mãi mãi vẫn thắng này. Cái chuyện mà nó nói xấu thầy người ta chưa biết, nhưng mà cái chuyện một với một là hai, thầy đang nuôi ba nó, thầy đang cho nó ở, thầy đang không cấm nó bằng pháp. Nghĩa là đệ tử của thầy nó kéo đi thầy vẫn cho. Tại sao vậy? Mấy cái bà tám nào mà nghe đó mà chạy đi tầm bậy tầm bạ đó, cái thứ đó đó là cái thứ cần mượn tay nó để mà lội bớt đi hả. Còn cái thứ mà nghe rồi đó phân tích để mà không có lung lai đó, thì cái thứ đó mới là hạt chắc. Thế nó thấy đâu có gì đâu. Thành nhiều bà nó đuổi đi thì nó không đuổi, phải càng thương nữa, chỉ dùng cái từ bi thông để đối với nó thôi. Còn cái chuyện thầy không cho nó làm là lý do, nói gì lý do vậy, nó có người nó đưa hình, có người nó không đưa hình. Mà con biết mỗi một khóa tu mấy trăm người, mà mấy bà cứ gọi thầy biết chết, thầy gian đâu thầy tu, thời gian đâu thầy soạn bài, đúng không quý vị? Thành thầy nói trong cái hội nở máu thì đòi nó, thì nó hỏi tại sao thầy nói nở máu, có phải đồng tiền liền nắm ruột không hả? Tiền còn hơn là máu nữa đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, đi quý vị đi cho máu ở Mỹ này, nó cho quý vị nhiêu miếng thịt bò, nhiêu nữa, bao nhiêu tiền nữa, có ai đã từng hiến máu nó cho được bao nhiêu? Không có tiền. Như vậy cho thấy rằng 100 đồng nó còn hơn là máu nữa, thấy rõ chưa? Nó bắt lỗi tại sao lại kêu là nở máu. Tôi nói đi hiến máu đi, nó cho có đồ ăn cái gì nữa thôi à. Còn đằng này á, lấy người ta trong này trong kia, cái đó là hơn máu nữa. Không, cái đó không thành vấn đề. Tôi biết là đằng sau lưng này nó có cái gì. Bây giờ tôi đọc nè. Ông Tể Giác cũng vì nghe cái bà đó, tại vì nghe đó làm nó chứng quả. Đi tu với thầy Thông Lai nó lâu lắm, còn vô ngồi bà chỉ cái cho bà biết này biết kia hết rồi. Hả? Bà chỉ cái là biết hết rồi. Cái đó là đi vào năm 2 ngủ ấm ba rồi. Bây giờ nghe nè, đây là một cái email đàng hoàng này. Tôi đã đưa, tôi cho Diệu Hảo đọc, tôi đã CC nhiều người, email thiệt nha, có địa chỉ address đàng hoàng. Là bà đánh cho thầy là ngày 18 tháng 6. Kính thưa thầy, đầu thư con xin chúc thầy Pháp Thể Kinh An, Phật sự viên thành. Con thường nghe Pháp thầy giảng rất hay. Nay con có chuyện nhờ thầy giúp. Thư này con nghĩ có liên quan đến lá thư của một đạo hữu đã gửi trước đó. Vào thầy đã giảng và phót lên vào cái đề tài là ngày 2 tháng 6 2013, thầy có nói. Và con mong thầy hỷ xả cho con vì thư hơi dài. Con có đứa em trai hiện cư ngụ tại Houston, Texas. Mấy năm nay em con tu tịnh độ rất tinh tấn, nhưng gần một năm nay có người Cali nhờ em con chở một sư cô, gọi là sư cô Thích Nữ Huệ Liên, đi bác sĩ. Rồi từ đó hóa đơn bác sĩ em con cũng thanh toán giùm cô luôn. Sau đó em con theo sư cô học kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngồi thiền và không niệm Phật nữa. Con nghĩ em con muốn chuyển pháp môn cho hợp cơ duyên và chỉ muốn giúp đỡ sư cô. Nhưng một lần em con nói với má tụi con là nó chỉ muộn bụng má con thôi chứ không có tình nghĩa gì. Phật dạy bất hiếu với cha mẹ là đọa địa ngục vô gián. Tại sao nó theo sư cô này? Thì nó nói sư cô này nói mày chỉ muộn bụng của má mày thôi chứ má mày không phải là má, mà tao mới là má. Thì như vậy cho thấy rằng chỗ này tôi nói hết mạnh. Đức Phật Thích Ca ngài cũng mượn bụng của bà Ma Gia Hoàng Hậu, thầy Thông Lai cũng mượn bụng của sư cô Diệu Pháp, và tất cả những đứa con đều mượn bụng. Nói cái công mà quý vị mượn bụng mà mẹ không phá thai, nói cái công mượn bụng mà mẹ giữ cái gìn 9 tháng trong mang trong bụng, là tụi con đã là mang ơn không thể nào trả được rồi. Bill Gates có thể có 50 tỷ đô la, nhưng mà Bill Gates có thể nào nhét được mẹ vào trong bụng mình để mà chịu đắng nuốt cay trong 9 tháng có không quý vị? Cho thấy rằng ngày nào mà cả thầy Thông Lai mà giảng là đừng có kính trọng cha mẹ, mà hãy coi tôi là thầy, tôi đợi trước tôi là mẹ, là ngày đó thầy là tà sư ngoại đạo. Và ngày đó quý vị bỏ thầy ngay. Ngày nào mà ông Phật, mà cái kinh nào mà nói là chỉ thờ Phật thôi, đừng có thờ cha mẹ, thì cái kinh đó cũng là kinh của ngoại đạo giả. Mà Đức Phật nói sanh ra đời gặp Phật mà cúng dường Phật có phước, nhưng mà cái đời mặt pháp này không gặp Phật, chính lo cho cha mẹ phước nhiều hơn. Tôi nói rõ, quý vị tốt với tôi thì tôi mới chứa, mà quý vị nói bậy bạ tôi muốn đuổi rồi. Trong khi cha mẹ đó, con có hiếu cũng thương, mà con khùng khùng bất hiếu thương hơn. Như vậy cho thấy rằng cái tình thương của người mẹ cao hơn tình thương của ông thầy rất nhiều, đúng không quý vị? Yeah. Mấy đứa đâm sau lưng tôi đuổi tôi được đi, nhưng mà mẹ nó lỡ nó hiếu được cũng không đuổi thôi, ông mà kệ nó, con nó giận nó về nó đuổi con mình ha. Nhiều bà rất là tội, nói với thầy tôi hỏi xong đuổi nó đi, thầy ơi nó thua bạc hết, nó sạch thẻ về, nhưng mà đuổi nó gì thầy, nó cũng ngồi nó đóng nó rụ rụ nó đỡ hơn ra ngoài, con lo không biết nó chết sống làm sao. Có không thì mẹ thấy miễn là nó thua nó ngồi như gà nuốt về thun đó. Nhưng mà đòi hỏi sao mà ngu quá vậy, trời ơi nó đỡ hơn là nó đi rồi đuổi nó tự tử, thôi nó cướp trộm con còn lo hơn thầy. Thật thà nó về nó ngồi đó nó thở dài thở ngắn, mà mình cũng nấu cháo gà gà áp rồi bổ cho nó ăn đi. Đó là người mẹ, cái công ơn đó làm sao mà đã được hả? Rồi một sư cô gì mà dạy là tao soi căn tao thấy là mẹ mày chỉ mượn chỗ, ai cũng mượn chỗ hả? Cuộc đời này giả tạo mà, nhưng mà mượn chỗ mà người ta chứa cho mình 9 tháng là cái ơn không có trả được rồi hả? Rồi bây giờ má con thôi, nó theo sư cô rồi á, nói là sư cô nói má mày chỉ cho mượn cái bụng thôi chứ không có tình nghĩa gì, không tình nghĩa gì mà giữ được hả? Nghĩ kỹ coi, bao nhiêu đứa nhỏ mà chui vô bụng rồi sẽ bị phá thai. Ở Hoa Kỳ này một ngày biết bao nhiêu đứa nhỏ bị cha mẹ giết mà mình không bị cha mẹ giết, rồi cha mẹ nuôi. Rồi ở Việt Nam á, tả nó đâu có như Mỹ đâu, giặt dơ dái rồi đái sẹt sẹt ướt cả đêm, cái tả Việt Nam đâu không như vậy. Mà cha mẹ mình đã nuôi mình tới giờ này mà nói những câu là chỉ mượn chỗ không có tình nghĩa, tôi nói xin lỗi à, không có ai mà hơn mẹ mình được hết á. Phật dạy bất hiếu với cha mẹ là đọa địa ngục vô gián. Vậy mà em con thay bao nhiêu năm tu tịnh độ rất có hiếu, thường gọi điện thoại vấn ăn và về thăm má con, bây giờ lại nói là má con chỉ là mượn chỗ chứ không có tình nghĩa gì hết. Con rất đau lòng và gọi điện thoại cho người em dâu. Em dâu con biết là em con bị đọa, không cho nói cho gia đình hai về chuyện sư cô này. Em con thường che sau lưng mọi người là tụi con tu dở ẹt, không đủ duyên để nói chuyện. Em dâu con còn kể rằng sư cô Huệ Liên này đã nói với em con là bà ta có khả năng biết về kiếp trước của mọi người và đã tìm lại được 14 người con từ tiền kiếp, và em con là con trưởng nên phải gọi bà là mẹ. Thấy chưa, đây là một cái chiêu Người tu á, tôi nói rõ cho quý vị nghe mà, mở cái đầu ra nghe nè. Tu là cha mẹ ruột của mình, mình còn cắt ái đi mà đi nhận cha mẹ nuôi cha mẹ này á là lợi dụng thôi hả? Sao không vô mấy cái viện dưỡng lão mà nhận cha mẹ nuôi giùm đi, không vô mấy cái trại dưỡng lão mấy bà cùi mấy bà liền đi mà kiếm mấy chuyện chùi nhận là nuôi. Tôi ghét nhất là mấy cái bà ông thầy sư cô à, cha mẹ nuôi hả, nuôi cái gì, đeo hột sòn, đeo đô la Phật cấm rồi, vô giỏi đi, vô nhà Di Đà tôi nhận mấy bà già mà liệt liều liệt chiếu nhận giùm tôi, cái đó mà là cha mẹ nuôi đó, đem về nuôi đi. Bà Diệu Định nè, bà té lên nó xuống đem về nuôi giùm cái đi hả. Tôi này tôi có bà Diệu Định nó ốm lắm, 200 bao này vô nuôi giùm cái đi hả, cái đó mới là cha mẹ về nuôi. Còn cha mẹ mình đô la học sòn, bác sĩ kỹ sư tiền 401k này đem về nuôi chứ, nuôi là nuôi để mai mốt té xì nó để là cái insulin đó, đó phải không. Còn có ngày nào đó, có ngày nào mà đem bà Diệu Định về nuôi á thì cũng có để lực từ Di Chúc. Nghe bà, tao có để cho mày cái Di Chúc nha, Di Chúc chịu phụ giữ, tao không nói gì đâu ha, chắc ăn lắm nha. Bắt đầu tới ngày đó thầy đọc Di Chúc, đây là má Diệu Định à, có sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Thông Lai, con nhớ thanh toán tiền nhà hoàng vì nếu không mẹ đầu thai không được. Bà để lại một cái Di Chúc nhớ, con nhớ thanh toán dùng tiền nhà hoàng, nếu không chắc mẹ không đầu thai được, vì cái tiền cắt vé lùa mà lấy mẹ xài hết rồi à. Nhà, nói là bà đã tìm được 14 đứa con tiền kiếp. Có lần con gái gọi từ Việt Nam cho biết má bà đang bệnh, thì bà nói trước nhà có đống rác sao không dẹp đi. Con bà hỏi làm sao mà biết, thì bà nói bà thấy được cần gì, nhà nào ở Việt Nam gì cũng có đống rác hết à, đâu cần thầy bói, đúng không quý vị. À, em con có lần đã quỳ lại nằng nỉ vợ nó đến nhà sư cô này. Sư cô này ở nhà của mấy đệ tử, nhưng bà có vẻ ác cảm với cô ta và chỉ mặt cổ nói đừng có làm chuyện dâm dục vợ chồng nữa. Vợ chồng ta không dâm dục chứ, dâm dục chứ ai hả? Ta coi Phật đâu có cấm tà dâm. Bây giờ tu á, tu rồi cái biểu người ta vợ chồng ta có chuyện vợ chồng, Phật nói là đừng có lấy người khác thôi, tự nhiên vô quy y vợ chồng đừng làm chuyện dâm dục, phải không? Thì như vậy là làm dâm dục làm với ai vậy? Anh nói tầm bậy, cái chuyện đó, đó là không đúng. Vô tình thì gia đình ta đang hạnh phúc, mình quy y rồi cái mình bảo như vậy, cái chuyện đó Phật cấm là cấm chúng ta tà dâm. Chứ còn chuyện vợ chồng Đức Phật Thích Ca ngài đâu có cấm đâu à, cái chuyện đó phải rõ ràng. Dơ dái lắm, rồi đuổi khéo cổ về chứ không giảng kinh cho cổ, vì nói cổ có vợ chồng là cổ bảo không giảng. Cái nào vậy hả? Phật giảng cho tất cả những chúng sanh, từ cái người mà giết người cho tới cái người bất hiếu, Phật đều giảng mà, phải không quý vị à. Sư cô cũng, nhưng mà có lần chỉ có một người mà không dâm dục, sư cô cũng ngồi giảng cả ngày. Trời đất ơi, vậy là bả còn cái tâm phân biệt quá hả? Cái người mà họ còn tâm dâm dục nên giảng nhiều để cho họ bớt, còn cái người mà không có tâm dâm dục không cần giảng gì, họ đã đắc rồi, đúng không quý vị? Đó. Sư cô cũng còn giảng có ngày, bà có cho em con một sâu chuỗi nó về nhà để trong tủ, sau vài ngày bà đòi lại và nói sâu chuỗi bảo nó bị bỏ trong ngọt quá, bỏ vô tủ nó bị ngọt. Sư cô nói sư cô cho con sâu chuỗi, mà sâu chuỗi sư cô nó biết nói là không có chịu mà bỏ đâu mà bỏ trong tủ nó ngọt. Sư cô đòi lại, trời ơi cũng mát mát rồi. Có lần em con đến nhà cầm chuỗi của má con lên xây cho má con xem, nó kêu xây mạnh thì chuỗi xây mạnh lên, rồi nó còn nói là chuỗi mà bị đứt thì người niệm chuỗi đó sẽ bị chết. Và sư cô đã nói má con chỉ còn sống 3 năm nữa. Cái gì thấy đó, những cái chuyện mà tà kiến, chết chưa chắc là ngày mai đã sống được, chứ đừng nói gì 3 năm, thấy không? Thưa thầy, em con có việc làm tốt nhưng bây giờ thì bỏ bê và cứ theo sư cô này. Em dâu con phiên thì em con không nghe mà còn làm dữ, nói có muốn ly dị thì cũng không khe. Em dâu con bây giờ rất đau khổ, cổ nói không sợ mất chồng mà chỉ sợ cho đứa con trai 11 tuổi. Lúc nào em con cũng dẫn con trai đến gặp sư cô đó. Cháu con lúc này không thích theo mẹ nó nữa mà chỉ muốn đến chỗ sư cô vì sư cô có magic, nó rất thích có thần thông á. Mỗi lần sư cô xây chuỗi thì đầu nó cũng quắt theo. Trời đất ơi, các con cái đầu mà tao xây đâu lắc ở đó chứ chết rồi. Em nói à, mỗi lần sư cô soi chuỗi thì thằng bé 11 tuổi cái đầu cũng quay theo. Em con nói bà đã tu 30 năm rồi, nhưng theo em dâu con nói nó có coi video xuống tóc của sư cô chỉ trong 2 năm nay thôi. Sau đó em con không nói gì liên quan đến bà cho em dâu con biết nữa. Gia đình em con bây giờ như địa ngục. Thưa thầy, con không biết chuyện này hiện thực ra sao. Em dâu con còn nói em con khoe có vài sư cô và vài cư sĩ thượng thành của chùa Tầm Nguyên đến nhờ sư cô này giảng dạy, và còn nhiều chi tiết mà con không thể kể hết được. Con không biết em con bị gì và không biết phải làm sao. Nay con chỉ biết trông cậy nhờ thầy Tiểu Vi giải cứu giùm một đệ tử chân chánh từ làng Di Đà đang đi lạc lối để mau chóng quay về chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Con đa tạ thầy. Con Nguyễn Như. Nguyễn Như. Và email của bả là chữ H, chữ B, bò, chữ L, chữ U, chữ I, chữ S, chữ K, chữ Y, 1 @yahoo.com. Dạ, thành ra cái này đó, tôi nói rõ cho quý vị, có những cái tà thuật bây giờ rất là nhiều. Những ông chồng rất đàng hoàng mà về Việt Nam rồi bán hết nhà cửa 401k là bị tà thuật của Thái Lan. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, tà thuật Thái Lan, chính mấy vị sư Thái Lan và sư Tây Tạng cũng nói với thầy. Con biết nha, các sư Tây Tạng đều nói có hết. Thành ra những người mà tà sư Thái Lan đó, họ có những cái con ma, những cái con quỷ. Thì tôi nói rõ cho quý vị nghe, quỷ thần có thần thông không quý vị? Có. Khi quỷ thần có thần thông, họ đi lộn những cái thai nhi mà phát thai từ Việt Nam, họ bỏ vào trong những cái hũ hoàng ngâm phục môn, rồi hàng ngày họ cúng kiến, họ cúng kiến. Khi mà nó đủ 3 tháng 10 ngày rồi đó, thì những cái dông đó bắt đầu, họ nói bây giờ đi bắt dùng. Đi bắt thì họ đi bắt cái người nào mà không phải ai cũng bắt được đâu. Những người nào mà đã bị nợ nần tới hồi xui, quan gia trái chủ, thì họ bắt cái người đó về. Thì bắt về xong rồi họ lại báo mộng đó, à, bây giờ có cái bà thầy đó sẽ trị hết. Thì họ bắt rồi cũng họ, rồi thả cũng họ, lại mất một cơm cúng dường này kia, rồi cái họ đọc về cô chú, cái là bắt đầu tin. Từ chỗ đó tin, rồi ma nó có thể nói trước quá khứ, hiện tại, vị lai, là những cái chuyện đó làm cho người đó tin và mê mẩn. Tôi nói cho quý vị nghe, có phải Phật có thần thông mà Phật qua sông Phật cũng bắt là đi đò qua, có phải không quý vị? Như vậy Phật không chủ trương thần thông, thì những đệ tử Phật mà thi diễn thần thông, cái này là ma dương trá hình thôi. Nhớ kỹ một cái điểm đó, quý vị làm ơn cho thầy đi hả. Quý vị có thần thông, quý vị sống nổi không? Như Diệu Trung bây giờ, Diệu Trung cho có thần thông, Diệu Trung thấy được những đứa cháu Diệu Trung chỉ còn bao nhiêu tháng nữa nó chết vì bất đắc kỳ tử. Quý vị thấy bao nhiêu tháng nữa gia đình nó ly dị, bao nhiêu tháng nữa nó sẽ bị băng đắp si, quý vị chịu nổi không? Không nổi. Thành ra đối với thầy, cái thần thông mà chưa có cái từ bi thông thì đừng bao giờ chứng, hiểu chưa? À, như thầy mà không có cái từ bi thông thì đệ tử mà phản thầy kiểu này là thầy bầm nó ra rồi, nhưng mà thầy vẫn dùng lòng từ bi để mà độ cái người đó. Mình khác hơn, thầy có biết vậy, thầy chỉ có từ bi thông thôi. Cái từ bi thông chỉ có bà mẹ mới có từ bi thông, chỉ có ông thầy có trí huệ mới có từ bi thông thôi. Quý vị nhìn kỹ coi, một con dâu mà nó ở xấu mình cách nấy, mình dùng từ bi riết rồi mình cũng chịu quá. Một bà già chồng mà nó khó với nàng dâu mấy, mà nàng dâu dùng từ bi thương mẹ chồng như mẹ ruột rồi cũng chịu quá, đúng không quý vị? Thì từ đó cái từ bi thông là cái quý vị chứng liền ngay trong đời này, không cần phải tụng kinh niệm Phật mà vẫn chứng được. Cho thấy rằng vợ của chú Cười có cái từ bi thông. Chỉ có từ bi thông mới là thấy con vợ nhỏ nó đút cho chồng mình ăn mà hỏi ai nó chị hai cho đó mà vẫn xác nhận. Nó sao giống cậu vậy, thì cháu không giống chú, giống cậu giống ai? Bà có từ bi thông bà mới chịu nổi mà ở tới giờ này, quý vị thấy không? Hả? Mà chưa, tới giờ này Diệu Hảo nó ổng cứng còn dẫn hết bà này bà kia nhảy động nữa. Hả? Quý vị thấy cô tụng chú là nghiêm giỏi hơn bà đó mà. Hả? Cô tụng chú đi nghiêm giỏi hơn bà đó, nhưng mà cô không có cái từ bi thông bằng bà đó đâu. Con cho đi ngoài đường liền. Mà vừa xả giới xong á, về mấy người mét rồi siêu chú đang nhảy đầm với bà khác nữa rồi. Cái gì thấy không? À, trời ơi, nghe cái băng đi tôi chửi đã lắm, tôi chửi trời ơi hay lắm. Chửi mà trước mặt nữa là, chửi mà người ta khóc cả đám ma, chửi mà coi như mấy đứa con cháu nó quy y, chửi để mà hỏi mà, tôi nói giờ này nói đi, vợ bao nhiêu điếm trên đầu của ta không nhớ, bồ bao nhiêu không kể nữa, 99 đứa, chưa đủ nữa. Thì như vậy cho thấy rằng, à, bây giờ tôi thấy rằng cái này đó tôi nói cho quý vị nghe, tôi không biết cái chuyện này đúng sai, tôi chỉ căn cứ theo cái lá thơ này, chứ tôi cũng không nói, tại vì cái bà Huệ Liên này cũng tôi chưa thấy, nhưng mà tôi căn cứ theo cái câu chuyện một cái lá thư này để tôi kết án cái đây là sai, chứ tôi không nói với người thật nha, tôi dựa trên cái lá thư này thôi nha quý vị. Đừng tiếc cái trong lá thư này, cũng như một cái câu chuyện phim, tôi dựa trên cái phim này để cho thấy cái nhân vật nào đóng đúng và sai thôi, chứ tôi chưa có lên án cái người thật, là chưa gặp bà này. Thì như vậy một người mẹ mình mà dạy cho nói là bà này chỉ mượn cửa, mày không có hiếu với thầy, mày phải hiếu với tao, tao là mẹ tiền kiếp, cái đó là sai rồi. Hả? Cái thực tế là mẹ tiền kiếp đâu không biết, nhưng mà thực tế mày có chui vô cái bụng bà sư cô này không chưa biết, nhưng mà cái chuyện mày chui từ cái bụng này thử DNA ra, mày với bà này là mẹ và con, cái đó là một chứ một hai, tại sao không mở mắt thấy đi? Còn cái chuyện mẹ tiền kiếp lấy cái gì chứng minh, chỉ qua cái giọng ngữ của bà thôi. Hả? Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Hả? lấy giấy DNA thử thì mày với bà này là mẹ ruột, lấy khai sanh thử mày với này bà mẹ ruột, và chứng mắt bây giờ là bà là người mẹ ơn. Còn cái bà sư cô gì chưa biết gì hết, nhưng mà nói bà mẹ tiền kiếp, cái đó lấy gì chứng minh hả? Cái đó chỉ là vọng tưởng, đại vọng tưởng, đại vọng ngữ. Cái đó là chứng minh rõ mình thương minh, mình coi ai là người ân, phải không? Còn nói cái bà này có quay sổ chuỗi mà con mình nó quay cái đầu, thì quay cái đầu vậy tu như vậy là chả gì? Tu để là tâm chánh định như nhưng bất động, gió không động hả, phước không động, mà cái đầu động, cái đầu động thì tu để làm gì? Tu để mà cái đầu quay vòng vậy thì tu để lên bà đồng bà bóng với tu làm cái gì đây hả? Vậy mà mê chỗ nào? Quý vị thấy rõ không? Thì từ chỗ này đó quý vị thấy rõ, tu để rồi mà biểu gia đình người ta đừng có dâm dục, vô dâm dục tôi không giảng kinh. Cái người dâm dục, cái người đó mình giảng kinh cho người ta là giảng về bất tịnh, giảng về dâm dục là cái nhân để xấu, dâm dục là cái nhân để luân hồi thì nên giảng, chứ đâu có phải là giảng cho cái người dâm dục đuổi ra. Đó là tôi căn cứ cho lời nói của bà này. Còn cái đầu tiên cái đạo nào tôi không biết, mà cái đạo mà phải đạo hiếu là làm đầu à. Muốn giảng sanh cũng phải có hiếu muốn thành cái gì cũng phải là có hiếu hết. Cái đó là cái điều kiện đầu tiên, là tôi nói theo cái tình tiết trong này cái người đó sai. Còn đệ tử thần viên tôi theo trong đó đó thì quý vị biết ai? Sư cô Huệ Nhẫn. Cái bà đó tu thiền và bà nghe cái bà này chứng thành thông, bà chạy theo thì cái lỗi đó tôi cũng biết rồi, cũng không sao hết á. Cô Huệ Nhẫn mà cổ có theo đi nữa là cái đầu cô lắc thì cô cũng sướng thôi, chứ cũng không có gì với tôi hết, thấy không? Cái lỗi đó đi càng sớm càng tốt nữa, để chỗ người khác tu, thấy không? Còn cái lỗi mà tu giảng sanh mà coi như mà vô đây mà để mà nghe mà phản bội cha mẹ, muốn có thần thông, cái lỗi đó là phải đi sớm càng tốt, thanh lọc đi, chỉ còn lại hạt chắc thôi đó. Tu cái này là tà đạo rồi mà, tu mà để mê có thần thông, tu mà tham cho nó có lẽ, nó tầm bậy nha. Bây giờ tôi nói cho cô nghe, nói với em đó, mày nói bà kia là mẹ tiền kiếp của mày, cái đó không có chứng minh được. Còn bây giờ mẹ này nè, thử đi ở đây là chứng minh được, thấy không? Đó, cái đó là từ nay tụi con khôn dùm, cái gì chứng minh được là cái đó là thật, mà cái gì nói mà không chứng minh được cái đó đều là hư vọng hết. Đó. Thì từ nay thầy nói cái chuyện này để tụi con đừng có đi vào con đường sai lầm nữa, thì chấn chỉnh lại. Bây giờ nếu mà thầy đuổi thì thầy sẽ rơi vào cái là nói và làm không đúng, cứ việc phục vụ cho bà đó đi, thấy không? Nhưng mà tới ngày nào thầy biết bà rõ ràng thì thầy mới cấm. Còn thầy chưa biết mà, chưa biết mặt bà, không thể nào cấm một người mà mình người trong mộng, không đúng, đúng không quý vị? Còn bây giờ những chuyện mà đúng sai tôi không biết, tôi chỉ căn cứ theo cái email này để tôi giải quyết thôi, bằng cái trí huệ tôi thôi. Còn tới giờ này Mục Kiền Liên có quyền đi lo tất cả thầy nào cũng được. Mục Kiền Liên có quyền nghĩa là ở trong chùa thầy có quyền kéo người này người kia đi, vì thầy có gì phải sợ? Cái pháp của mình là pháp của Phật mà, có gì phải sợ hả? Đi nghe một sư cô giảng đạo có gì để sợ? Mà sư cô đó là giảng Thủ Lăng Nghiêm, thì đó là kinh của Phật. Mà Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là tâm chánh định như như bất động. Mà giờ là cổ Thủ Lăng Nghiêm sao mà có quay cái chuỗi mà động tùm lum hết á? Đó là sai với tinh thần Thủ Lăng Nghiêm. Vậy thôi. Đó. Thành từ đó đó là đối với thầy là thầy thấy rõ. Sở dĩ mà có cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm là vì ngài A Nan, ngài phạm giới dâm, thì Phật mới dùng Thủ Lăng Nghiêm để giải chứng nghiệp dâm. Mà cái bà sư cô này nói mày về mày không được ở với chồng mày nữa, mày còn dâm dục quá tao không giảng kinh, thì cái bà này không phải là Thủ Lăng Nghiêm, hiểu chưa? Tôi chỉ nói những cái đó thôi. Từ nay Mục Kiền Liên cứ việc chửi thầy, cứ việc phỉ báng thầy, cứ việc nói thầy sai, cái chuyện đó nó nói nhưng mà chưa chứng minh. Còn cái việc thầy đang giang tay ra để cho nó ở trong chùa, để nó ở trong làng, giang tay ra để nhận một vị tỳ kheo là ba của nó, vì tôi nghĩ rằng công ơn trải cổng cha cổng mẹ cũng không trả ơn được, mà thấy coi cha mình đã có một nơi nhận là ông thầy đắp cái y đại đức thì mình tán thán gì đó là mình trả ơn cha, chỉ có cái đó mình trả ơn cha. Còn nói bắt một ngày nào ổng sẽ đi trả áo cho y lại, cái đó là đại vọng ngữ. Con không có quyền bắt cha ra đời, mà chỉ có cha mới có quyền bắt con ra đời, vì cái nợ mày trả cho tôi xong. Vậy đó, thầy hết định thôi. Còn ngày nào một Kiền Liên cứ ngồi đó cứ nói xấu nói chữ, thầy chỉ có cái từ bi thông để đối với cái thần thông của cái bà sư nào đó tôi không biết. Tôi chỉ có cái từ bi thông thôi, chữ cho đã, nói cho đã, nhưng mà ba con vẫn ở trong thầy. Chữ cho đã, nói cho đã, con vẫn xài điện của thầy. Chữ cho đã, nói cho đã, con không có ra cái băng youth center, thầy cũng không nói con tiếng, nhưng mà con phải làm ơn con thanh toán dùng những cái gì mà con lấy tiền của mấy bà già, để sư phụ khỏi có nhức đầu mỗi một ngày dẫn mấy chục cú phone mà cứ cầm lên cái đó thèm một thời giờ để mà làm việc. Còn từ nay tụi con đừng có nhìn đó. Thành đối với thầy bữa nay thầy nói cái này ra để chấn chỉnh lại những cái sai lầm của tụi con. Còn ngày nào tụi con nói ô tôi không thích phục thầy Thông Lai nữa, cứ lên nó thẳng tôi trả thái vị y rồi về, cái đó ít tội hơn. Chứ còn cái thứ mình vọng tưởng, mình tưởng tượng, mình nghe bà này nói, bà kia nói, rồi tự mình đi truyền, mình truyền. Rồi tôi nghe bà đó nói như vậy, thầy vậy biết có không? Thì đó như vậy vô tình tụi con tu bao nhiêu tụi con phạm tội, chứ thầy không có giận tụi con đâu. Đối với thầy khỏe lắm. Khả năng như thầy bây giờ nếu mà tụi con bỏ hết thầy nằm rung trôi, thầy đã để đồ trên xe thầy có sẵn rồi mà. Tất cả đồ đạc thầy để cái rẻ đó thầy đi ra không thấy rồi, đi đâu mất rồi. Tôi đâu có dính gì trong này đâu. Tôi đi giờ 5 phút à. Chỉ cần bấm nút là sạc bình cái là để cái rẻ cái là đổ xăng là chạy đi rồi. À, thiếu gì chỗ à, thầy xuống nhà sang xe sống được không? Được thì vẫn được. Xuống miền Nam đi sống được không? Được. Rồi thầy bây giờ thầy nói đi Úc, bút vé đi Úc chơi, trời bên kia nó đãi thầy nữa. Chuyện gì cũng có, thành ra đối với thầy là thầy mãi mãi, thầy không bao giờ thầy bỏ cái chùa này hết. Tại cái chùa này là cái chùa đầu tiên, cái chùa tổ đình. Một cái thằng Thái nó quay phim á, cách đây mấy ngày nó đi Canada về, nó quay cái bộ phim đó, nó nghe tổ đình nó tưởng là giàu lắm. Nó nói là cái làng kia lớn, làng kia lớn, mà nó vô đây nó đứng nó thấy thẻ ở đây, nó đứng nó khóc sức mướt. Chính là cái thằng Thái nó nói lại, có phải vợ nó nói với con không? Nó nói trời ơi, mà lâu nay mình thấy làng Di Đà lớn ở đâu cũng lớn, mình nghĩ tổ đình chắc là cái chỗ này phải là lớn gấp 10 lần. Vô tới nơi thấy nó nhỏ xíu à. Tụi nó giờ là bự lắm rồi đó con. À, bây giờ là con đi chánh điện là bự lắm rồi đó con. Nó nói nhà ăn gì nhỏ quá, nhà ăn bây giờ là bự lắm rồi đó con. À, nếu nó bật kinh, nó bật kinh gì là bự lắm rồi đó con. À, thành ra là nó nói về mà nó còn khóc á. Nó về nó khóc, nó trời ơi, mình thấy sao tội nghiệp quá, cái thằng Nguyên Một tổ đình quá. À, nó nói một cái câu đó. Nhưng mà thầy nói thầy hẳn gì á. Vì sao? Vì cái tổ đình này là nhờ có cái chùa nghèo nàn này, nhờ có cái chùa Bà Manh này, nhờ có cái chùa Adam này, nhờ có những cái bà già dưới này lụm cụm này, nhờ có những cái người mà coi như ở trong những cái nhà quê này bằng cấp á, tầm viên một bằng cấp không bằng ở tầm viên nào hết. Nhưng mà mấy cái bà này là những cái viên gạch đầu tiên, là những người khai sơn hóa thạch để rồi nó mới đẻ ra những cái làng Di Đà bây giờ. Thì mãi mãi thầy không có bỏ từng hợp tụi này, nó bỏ thầy thôi chứ thầy không có bỏ tụi này đâu, thì nó thẳng vậy là thầy nói. Thì tôi nói rõ, tôi nói rõ tại vì tụi nó bỏ, ngày nào tụi nó bỏ nó không có đến thì tôi đi. À, nhưng mà tôi nói mãi mãi đây là tổ đình, tụi con mãi mãi vẫn là cái tổ đình, dù cái này nó có một cái nhà tranh đi nữa vẫn là cái tổ đình. Quý vị thấy rõ cái Bồ Đề đạo tràng của Đức Phật không hơn những ngôi chùa Tây Lai Tự, nhưng mà mãi mãi người ta vẫn đến cái chỗ Bồ Đề của Đức Phật để người ta lại cái cục cây, có không quý vị? Thì cái đó là cái nôi của Phật giáo, thì đây cũng vậy. Ở đây nó xuất phát và từ những cái gì nghèo nàn khổ sở mà nó vẫn như vậy, là chúng ta phải thấy rằng đối với thầy Thông Lai đó, ngày hôm qua thì thầy gọi điện thoại, thầy nói chuyện với một sư Tây Tạng, thì ông mới nói câu này mà thầy thấm thía. Ông nói thầy Thông Lai, tôi không nói chuyện, tôi nói với một vị sư Tây Tạng với một vị sư Thái Lan đã đi, tôi nói tôi về nó đánh phá đệ tử tùm lum hết. Ông cười, ông nói thầy Thông Lai, ông nên mừng đi. Hỏi sao vậy? Ông nên coi chính phủ Hoa Kỳ nói thế nào thì ông nên áp dụng cái đó, thì tôi về tôi xin nghỉ Hoa Kỳ làm cái gì. Ông nói ông nên coi comedy, tức là nói về cái chuyện mà nó phim diễu á. Ông nên coi cái show vào 12 giờ phim. Hỏi chi vậy? Ông nói chỉ có chế độ Hoa Kỳ nó mới có những cái show mà đem tổng thống, đem những ông này ra kia bôi bác. Chỉ có cái chế độ Hoa Kỳ, Trung Quốc không bao giờ có một cái show nào dám đem ra là Tập Cận Bình, hay là đem ra nghĩa là Mao Trạch Đông để mà bôi bác. Ngay tại Việt Nam không có một cái show nào dám đem Hồ Chí Minh ra bôi bác, bị chém ngay. Vì sao? Vì chỉ có một cái chế độ nào vững mạnh thì những cái chuyện mà nó, những cái ông mà cái show 12 giờ khuya đem nói Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nói những cái câu bôi nhọ, nói những cái câu sỉ nhục mà nhân dân Hoa Kỳ họ vẫn không bao giờ nghe, và họ coi đó chỉ là cái trò hề. Thì ông á nên cảm ơn đi, vì sức tùng của ông á mà ông qua được những cái này, thì sức tùng của ông chứng tỏ ra sức tùng của ông đã lớn mạnh và dân chủ, cũng giống như Tổng thống Obama bị đem ra chửi, bị đem ra nói những ông mà hài kịch comedy. Và chính vì sư Tây Tạng nó nói cái là ông nói sau này thì ngồi thì tối là thì mở cái show hay thiệt, nó ngồi nó bôi nhọ Obama, nó bôi nhọ ông này ông kia, nhưng mà nhân dân Hoa Kỳ đã trưởng thành. Vì sao? Một cái chế độ yếu như cộng sản chỉ cần mà nói là hai ba cái là người ta nói lên là lật đổ ngay, thầy nó không dám nói. Còn cái chế độ của thầy lớn lắm rồi, người ta nói như vậy mà cái số lượng lung lay chỉ có 1/10, còn cái số lượng 3000 đệ tử của thầy vẫn còn 2990 đứa, nó vẫn là vững như bàn thạch. Cái đó là cho thấy là ông đã lớn mạnh rồi đó. Một chế độ nào mà ông đi ra đường ông thấy nó chữ giết hình tổng thống rồi nó Obama là cái loài thú, Obama là tao không thích, Thì cái nước đó cho thấy là nước đó rất là vững mạnh, vì nó không còn bị lung lay bởi những cái lời thị phi. Còn cái nước nào mà quý vị đi nghe thấy ai mà chỉ cần nói lên với một tổng thống hay ai nói một cái gì là nó bắt nó nhốt, là cái chế độ đó cho thấy là nó sụp đổ tới nơi rồi đó. Thật ra ông xin đại đạo nói với thầy, ông vâng đi, xin tụng ông lớn rồi đó. Nó dám bôi bát ông đủ thứ, nó bôi bát tới hàng tăng ni ông, mà cái số người mà trí huệ vẫn là nhiều hơn, cho thấy rằng sức tùng của ông rất là lớn mạnh, vì nó chịu được những cái không body. Trên thế giới này chỉ có những quốc gia chịu được là, thứ nhất là quốc gia Hoa Kỳ, thứ hai là Anh Quốc, thứ ba là Australia, thứ tư là Germany, ha, à, và thấy rõ là thứ năm là những nước ở Âu Châu như Thụy Điển, Thụy Sĩ, còn những nước như Trung Quốc nè, để cái hình tổng thống là sao nó bậy là chép liền, nước Việt Nam đem bắn liền, hả? À. Rồi bây giờ cái cuối cùng là thưa sư phụ, đến giờ cơm rồi, dự hỏi. Chấm dứt cái bài hôm nay. Cái bài hôm nay là cái bài tôi nói để mà chấn chỉnh là những cái rong rêu. Mà tôi nói là chi? Để tôi hãnh diện, chứ không phải là tôi buồn. Tôi hãnh diện vì cái tỷ lệ mà cái người Phật tử có trí huệ nhiều hơn là cái đồ rong rêu ở trong system tôi. Cái system tôi đã chịu đựng được những lời bôi bác. Tôi giống như Tổng thống Obama, chấp nhận để cho những người ta đem ra để mà làm trò hề trò diễu, nhưng mà tôi vẫn không bị lung lay, cho thấy là xin từng tầm nguyên đã trưởng thành và có thể đương đầu với mọi cơn sóng gió. Rồi tôi mời quý vị hồi hướng. Cái băng này không có gì để giấu, băng này nên đưa lên năm châu bốn biển để người ta nghe, tại vì đây là cái sự thật, không có gì để giấu. Mình còn giấu tức là mình chưa phải là chế độ dân chủ của Obama, phải không? Nghĩa là mình không có cái kiểu, tôi nói tóm lại, còn phàm phu là thương người làm mình vừa ý và ghét người làm mình nghịch ý. Rồi khi tu đạo đó là đi tới quả A La Hán là thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, thì cái đó của lục tổ cũng không có lợi chúng sanh. Mà khi mà chuyển qua Bồ Tát rồi chỉ còn thương và không còn ghét, chỉ còn thương không còn ghét, đó là tình thương của một vị Bồ Tát, đó là người mẹ mà tôi hy vọng rằng đệ tử thầy Thông Lai từ nay chỉ còn thương và không còn ghét. Dạ. Cao hơn cả thương ghét mình để làm một bậc, đúng không quý vị? Dạ. Cao hơn. Hồi xưa là thầy tò ta là thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hơi chân ngủ, cái đó là ích kỷ quá, phải không? Nhưng mà cái loại mà thương người lừa ý, ghét người trái ý, cái loại đó là cái loại đó dở dở dạt à. Rồi cái loại mà thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, nằm duỗi hai chân ngủ chả có lợi chúng sanh gì hết. Mà cái loại bây giờ thầy trò chúng ta, tầm nguyên chúng ta là phải tiến lên toàn bộ, chỉ còn thương hơn, thương người trái ý và thương người vừa ý cũng giống nhau. Cái này gọi là bình đẳng, trang nghiêm, thành tịnh giác. Đó là đang tụng kinh vô lượng thọ đó quý vị. Từ nay chỉ có thương, không có sai. Và tôi nói kết luận rằng từ nay thầy thương luôn những đứa mà đâm sau lưng thầy. Tụi con đừng có bỏ thầy, cứ vô đây, cứ diệt chữ đi, giữ cho nhiều, để chứng tỏ rằng thầy thực hành được cái tiến bước một level thứ ba, là thương luôn cả cái người ghét mình, chỉ có thương và không có ghét. Hồi nãy là đuổi, đuổi là tại gì? Thương người vừa ý, ghét người trái ý. Rồi tới một level nữa là tôi chuẩn bị cho bỏ đi, tức là thương ghét không để lòng, tôi chán quá, tôi sẽ đi chạy theo những cái gì tôi lo cho tôi, cũng sai. Mà từ nay những đứa quậy thầy, những đứa như ông Tệ Nhãn thì thầy càng thương nhiều hơn, tại vì tôi tới tới bộ tôi là bây giờ chỉ còn thương và không còn ghét. Rồi hồi hướng nha, thầy công đức nhiều lắm á, bài pháp này công đức nhiều lắm á, đánh cũng có, đập cũng đó, rồi nâng bi cũng có. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đề tài của cái bài pháp này là từ bi thông, chứ không có thầm thầm, từ bi thông. Rồi mời quý vị xuống để thọ trà. Dạ, 2 giờ mấy rồi.